Phương Bình Anh cười ôm quá hắn, đang muốn hướng trong phòng đi, mới nhìn đến hôm nay không chỉ là Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân bọn họ, phía sau còn đứng cái nam nhân, Phương Bình Anh gặp qua một mặt, chính là cùng Phương Tú nói đối tượng thăng chức. Thăng chức cũng gặp qua Phương Bình Anh, hắn lễ phép hô một tiếng, Bình Anh tỷ. Phương Bình Anh gật gật đầu, lập tức cười mời người vào nhà, thật là khách đi đến, tới, tới mau vào phòng làm, vừa lúc các ngươi Lý Lao Sư cũng ở. Như thế nào, thăng chức tới. Lý Ái Hoa ở trong phòng nghe được bọn họ ở cửa nói chuyện thanh âm, cũng lập tức đi tới cửa, vừa thấy đến thăng chức, liền cười rộ lên, nha, đây là chú rể mới tới cửa tới gặp con rể. Phương Bình Anh nhìn thăng chức cùng Phương Tú hai người liếc mắt một cái, thăng chức nhưng thật ra không có gì, cười có chút thẹn thùng, nhưng Phương Tú lại là thập phần xấu hổ bộ dáng. Phương Bình Anh sợ Lý Ái Hoa không biết trong đó sự tình, nói nhiều, liền cười hướng bọn họ nói, đừng nói nhiều như vậy, tiên tiến tới ngồi. Nói xong, nàng lại phe phẩy trong lòng ngực Hạo Hạo tay, đùa với nói, hôm nay chúng ta Hạo Hạo đôi dài lâu. Tiểu mập mạp dường như cũng biết hôm nay có hỉ sự giống nhau, vui vẻ cực kỳ, ở Phương Bình Anh trong lòng ngực lại nhảy lại nhảy. Chương 467 hối hận. Chờ Phương Tú một đám người đi đến trong phòng, thăng chức liền đưa cho Phương Bình Anh hai cái hộp, cười nói, Bình Anh tỷ, lại đây cũng không biết mua cái gì hảo, liền cấp giao giao cùng Duệ Duệ bọn họ một người mua thân xiêm y đi, ngươi nhìn xem có thể mặc sao, lớn nhỏ không thích hợp, có thể đi thương trường đổi. Phương Bình Anh thấy không phải cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật, liền cười tiếp qua đi, khách khí. Người một nhà ở trong phòng khách lao một hồi, Lý Ngọc Xuân nhìn nhìn chung, vừa thấy đã mau 9 giờ, vội kêu Phương Bình Anh, Bình Anh, chúng ta đến đi mua đồ ăn, thời gian không còn sớm. Phương Bình Anh đều thiếu chút nữa quên thời gian, nàng vội đứng lên, một bên phân phó Phương Tú đi phòng bếp lấy giỏ rau, một bên đứng lên cùng La Trí Dũng cùng Phương Bình An nói, vừa lúc, trong nhà khách nhân, Trí Dũng cùng ba các ngươi tiếp đón à, hài tử làm mẹ cùng Triệu Thúc nhìn, chúng ta đi mua đồ ăn. La Trí Dũng gật gật đầu, dặn do nàng, nếu là lấy không trở lại, liền cấp trong nhà gọi điện thoại, ta đi cho các ngươi lấy. Phương Bình Anh gật gật đầu, kêu Lý Ngọc Xuân, La Hồng Lan, cùng với Phương Tú mấy người, thành, kia chúng ta này liền đi, mua đồ ăn trở về còn phải nấu cơm đâu, sợ không kịp. Mấy người đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, Phương Bình Anh vông dọc theo đường đi vẫn luôn cũng không ra tiếng, cũng không phá lệ cao hứng, dường như vừa rồi ở cửa thời điểm cứ như vậy. Phương Bình Anh liền kỳ quái hỏi, sao, tối hôm qua thượng không ngủ hảo. Đại tỷ, ta Phương Tú nói, ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Xuân liếc mắt một cái, không đem nói cho hết lời. Lý Ngọc Xuân thấy cũng không có người ngoài, cũng không cất giấu, nàng trừng mắt nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, ngựa khí mang theo vài phần đoán trách nói gì đâu, ta liền cảm thấy thăng chức thực hảo. Hơn nữa các ngươi đều lui tới lâu như vậy, nhân ra hôm nay đều mở miệng cùng ta nói kết hôn sự tình. Ta đáp ứng rồi sao? Phương Bình Anh sửng sốt, có chút kỳ quái, sao lại thế này, kết gì hôn? Phương Tú nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh giải thích, đại tỷ, hôm nay buổi sáng thăng chức sáng sớm liền tới nhà của chúng ta, sau đó cùng ba mẹ bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Liền nói đến muốn kết hôn sự tình. Ba mẹ bọn họ đáp ứng rồi, cũng không màng ta có phải hay không phản đối. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, lập tức nói tiếp nói. Vì sao không đáp ứng, thăng chức người lớn lên tinh thần, vẫn là cái lao sư, tuy rằng nhị hôn. Nhưng không hài tử, nhân ra không chê ngươi. Ngươi nếu là gả qua đi, nhật tử thật tốt quá a. Tiếp theo, Lý Ngọc Xuân liền lại nhảy thầm thì vẫn luôn nói, còn kèm theo oán trách Phương Tú không biết đủ. Phương Tú phiền. Hướng Lý Ngọc Xuân tức giận giống lên thanh, ngươi nói đến nói đi còn không phải là nhìn chúng thăng chức trong nhà có tiền, có phân hảo công tác sao. Nếu là hắn cùng trước kia La Chí Minh giống nhau, gì đều không có. Ta xem ngươi còn có thể hay không như vậy sảng khoái liền đáp ứng. Lý Ngọc Xuân vừa nghe đến La Chí Minh, cũng nổi giận, cho Phương Tú cái chán mắng, chính ngươi còn không biết xấu hổ để La Chí Minh. Lúc trước nếu không phải chính ngươi sẽ không tưởng, không kết hôn phía trước liền cùng La Chí Minh rảo hợp đến cùng nhau, ngươi hiện tại sẽ như vậy sao? Phương Tú cũng nổi giận, quắc, luôn sự tình trước kia hiện tại lao nhắc tới làm cái gì đâu, không đều đi qua sao? Trước kia ngươi không phải cũng rất thích La Chí Minh, hiện tại tới oán trách ta. Phương Bình Anh thấy hai người ở trên phố liền phải xảo lên, đứng ở trung gian gọi lại bọn họ, chấm đã, các ngươi đừng xảo. Gọi lại hai người sau, Phương Bình Anh nhìn Phương Tú, Tú Nhi, ý của ngươi là, ngươi không muốn cùng thăng chức kết hôn. Phương Tú thành thật gật gật đầu, ân. Vì cái gì? Ta Phương Tú nhíu hạ mi, mới nói, ta cảm thấy chính mình không xứng với hắn, hơn nữa hắn kỳ thật cũng không như vậy thích ta. Bất quá chính là tưởng cưới cái tức phụ, vừa lúc cảm thấy ta các phương diện đều thích hợp, cho nên liền nói muốn kết hôn. Nay còn không phải là, ngươi thiếu cái nam nhân, hắn thiếu cái tức phụ, các ngươi ghé vào cùng nhau là được rồi. Lý Ngọc Xuân lại nhịn không được tiến lên đây chen vào nói, ta liền không minh bạch này có gì không đúng, người khác không đều là như thế này sao? Mẹ Phương Tú bất đắc dĩ hô một tiếng. Mắt thấy hai người lại muốn nháo, Phương Bình Anh liền đơn giản tách ra hai người, nàng cùng Lý Ngọc Xuân cùng La Hồng Lan hai người nói, mẹ, ngươi cùng Hồng Lan qua bên kia, nhìn gì ăn thịt gì đó đều mua một ít, ta cùng Tú Nhi đi bên này mua chút rau xanh trái cây. Lý Ngọc Xuân biết Phương Bình Anh mục đích, gật gật đầu, nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh nói, ngươi cũng khuyên nhủ nàng, này tuổi cũng không nhỏ, còn kéo đứa con trai, có cái tốt như vậy nam nhân không chê nàng liền không tồi, đừng lại kén cá chọn canh, ta và ngươi ba già rồi, bồi không được hắn nhiều ít năm, nàng sớm hay muộn vẫn là muốn tìm cái nam nhân. Phương Bình Anh gật gật đầu, đã biết, các ngươi đi trước mua đồ vật. Chờ Lý Ngọc Xuân bọn họ đi rồi, Phương Bình Anh đem Phương Tú đánh đổ một chỗ ít người địa phương, nhìn nàng hỏi, Tú Nhi, ngươi cùng ta nói thật, ngươi vì sao không thích thăng trước? Phương Tú cũng chú ý tới Phương Bình Anh nói chính là không thích, mà không phải hỏi vì cái gì không kết hôn. Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cắn cắn môi, cuối cùng lắc đầu không nói chuyện. Tú Nhi, liền chúng ta 2 tỷ muội ở, ngươi còn có gì lời nói khó mà nói sao? Nhìn ra được Phương Tú muốn nói lại thôi, Phương Bình Anh liền cố ý kích nàng, ta nhìn thăng chức còn tính không tồi, chính là ngươi dường như một chút đều không thích, cuối cùng là có cái nguyên nhân. Phương Tú dường như là cốt khí dũng khí nhìn Phương Bình Anh muốn nói lời nói, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, đột nhiên lại ủ rũ, túi đầu không chịu lại tiếp tục nói. Phương Bình Anh thấy thế, không kiên nhẫn cùng nàng đi loanh quanh, trực tiếp vạch trần tâm tư của hắn, tỉ như, ngươi trong lòng có phải hay không có khác thích người. Phương Bình Anh nói rơi xuống, Phương Tú trong đầu liền hiện lên khởi Chu Quảng Sinh ngày ấy nhìn ánh mắt của nàng, nàng tâm hơi hơi nhảy hạ. Hơn nữa không chỉ là này một hồi, kỳ thật từ kia một ngày ở Phương Bình Anh trong nhà lúc sau, mấy ngày nay ở rảnh rỗi thời điểm, nàng thường xuyên sẽ nhớ tới Chu Quảng Sinh xem ánh mắt của nàng. Cái loại này ánh mắt cho nàng tâm động, chính là trước kia nàng mới vừa cùng La Chí Minh ở bên nhau thời điểm, đều là chưa bao giờ từng có. Nàng biết, Chu Quảng Sinh hẳn là đối nàng ấn tượng không kém, thậm chí cũng cùng nàng giống nhau, đối nàng có chút tâm động. Nhưng Phương Tú trong lòng cũng có cùng La Chí Dũng bọn họ giống nhau lo lắng, nếu là nàng thật cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau, nàng liền thế tất phải nghĩ kỹ Hạo Hạo thân phận, như thế nào cùng Chu Quảng Sinh công đạo. Cũng không biết vì cái gì, bắt đầu cho rằng chính mình sẽ cùng thăng chức ở bên nhau thời điểm, Phương Tú chưa từng suy xét quá vấn đề này, giống như nói hay không đều không sao cả, đều không phải vấn đề giống nhau, thăng chức có thể tiếp thu liền tiếp thu, không thể tiếp thu, cùng lắm thì liền không cần ở bên nhau. Nhưng là nghĩ đến muốn cùng Chu Quảng Sinh nói lên chính mình trước kia làm những cái đó hoang đường sự tình, Phương Tú cảm thấy hảo cảm thấy thẹn. Nàng chưa bao giờ nào một khắc tưởng mấy ngày nay như vậy hối hận phía trước hành động. Thậm chí ở bị La Gia người biết nàng trong bụng hài tử khả năng không phải La Chí Minh thời điểm, nàng sợ hãi, hoảng loạn, nhưng lại chưa từng như vậy rõ ràng chính xác hối hận quá. Nếu thời gian có thể đảo hồi, nàng chẳng sợ chính là nhật tử lại khổ sở, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Chương 468 muốn hay không kết hôn. Bởi vì nghĩ vậy sự, Phương Tú thậm chí đều không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chính mình đối Chu Quảng Sinh tâm tư, bao gồm Phương Bình Anh. Bởi vì nàng biết, nếu là nàng nói ra, Phương Bình Anh bọn họ thế tất sẽ giúp nàng tác hợp, nàng có thể cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau, là nàng trong lòng rất muốn sự tình, nhưng rồi lại không nghĩ làm Chu Quảng Sinh biết nàng trước kia như vậy hoang đường. Giờ khắc này, nàng trong lòng thật sự mâu thuẫn không được. Phương Bình Anh cùng Phương Tú ở chung 2 đời, xuyên thấu qua nàng sắc mặt, là có thể đại khái sớm đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn Phương Tú, đơn giản hỏi ra tới, ngươi có phải hay không đối với ngươi tỷ phu bộ đội Chu Tư Vụ chiều dài hảo cảm? Đại tỷ, ngươi sao biết? Phương Tú vừa nói xong lời nói, cảm thấy chính mình như vậy tương đương là thừa nhận, nàng lại đem phủ nhận, ta, không phải. Phương Bình Anh nhìn nàng nhịn không được cười rộ lên, thôi đi, ngươi cùng Chu Quảng Sinh nói chuyện bộ dáng, vẻ mặt e thẹn bộ dáng, liền ngươi tỷ phu đều đã nhìn ra, ngươi cho rằng ta còn sẽ nhìn không ra tới sao. Phương Tú nghe vậy, mặt bá một chút đỏ, nàng ngượng ngùng sờ sờ mặt, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ta có sao, ta biểu hiện thực rõ ràng sao. Đúng vậy. Phương Bình Anh nhìn nàng, theo sau thu hồi tươi cười, ra tiếng hỏi nàng, theo lý thuyết, ngươi thích Chu Tư Vụ trưởng cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, hơn nữa ta nghe mẹ nó khẩu khí, đối Chu Tư Vụ lớn lên ấn tượng cũng không tệ lắm a, ngươi gạt chúng ta mọi người làm cái gì. Phương Bình Anh không biết Phương Tú trong lòng lo lắng cùng chính mình lo lắng có phải hay không cùng chuyện, cho nên liền cố ý hỏi ra tới. Phương Tú đối với Phương Bình Anh vẫn là nói ra chính mình lo lắng, tỷ, ta trước kia làm sự tình, ngươi không phải không biết. Không phải tất cả mọi người nguyện ý tiếp thu. Đặc biệt là Chu Tư Vụ lớn lên dạng. Phương Bình Anh vừa thấy quả nhiên là như thế, nàng thật dài thở dài, nói, kỳ thật ngày đó Chu Tư Vụ lớn lên ở nhà ta, ngươi tỷ phu cũng nhìn ra các ngươi chi gian sự tình, sau lại chúng ta cũng nhắc tới quá, chúng ta lo lắng cũng là Hạo Hạo thân phận. Hơn nữa còn có thăng chức sự tình. Tỷ, ta chính mình cũng không biết làm sao. Phương Tú nói, biến có chút ủ rũ, kỳ thật ngẫm lại. Ba mẹ nói cũng đúng, giống ta như vậy, tìm cái nam nhân sinh hoạt thì tốt rồi, làm gì còn nói cái gì cảm tình không cảm tình. Ta không tư cách nói cảm tình, chỉ cần ba mẹ thích. Hạo Hạo thích, liền tính. Không được, ngươi tìm người là muốn cùng ngươi quá cả đời, quan trọng là chính ngươi muốn thích. Phương Bình Anh thừa dịp chụp nàng một chút. An ủi nói, ngươi trước kia là làm sai, nhưng là ngươi hiện tại sửa hảo. Liền có tư cách được đến hạnh phúc. Phương Tú trầm mặc một hồi, có chút do dự hỏi Phương Bình Anh. Tỷ, vậy ngươi nói ta hiện tại làm sao, ta trở về phải trả lời thăng chức có phải hay không muốn kết hôn sự tình. Kết hôn sự tình ngươi trước chậm rãi đi, ngươi đối thăng chức một chút cảm tình đều không có, kết hôn làm cái gì? Phương Bình Anh nghĩ nghĩ sau, cùng nàng nói, bất quá có phải hay không muốn cùng thăng chức tiếp tục đi xuống, chính ngươi cần thiết phải nghĩ kỹ, không được nói liền sớm một chút tán, đừng kéo hắn, cũng đừng kéo chính ngươi. Phương Tú chính mình cũng cảm thấy muốn sớm chút biết rõ ràng những việc này, thấp giọng đáp, ân, ta hảo hảo ngẫm lại. Tới ăn cơm mỗi người cũng không nhiều lắm, hơn nữa đều là bạn bè thân thích. Phương Bình Anh liền không làm cho đại bài buổi tiệc giống nhau, liền mua chút vô cùng đơn giản đồ vật, tính toán chính mình lộng chút ngọc đặc sắc đồ ăn, chủ yếu là đại gia hỏa cùng nhau tụ tụ. Phương Bình Anh mấy người trở về đến nhà thời điểm, nên tới khách nhân đều tới. Nhà mình thân thích chính là con cá cùng Thành Phi hai huynh muội, La Trí Dũng bên kia chiến hữu Ngọc Thu Liên hai vợ chồng, Quả Cam hai vợ chồng, Chu Quảng Sinh, Trần Kiệt bọn họ. Nguyên bản Lưu Phong Sinh là muốn tới, nhưng là siêu thị bên kia đi không khai thân, khiến cho Đỉnh Đỉnh chính mình lại đây. Lưu Phong Sinh hai cha con đã dọn đến bọn họ trên lầu tới, có đôi khi Lưu Phong Sinh vội lợi hại, Đỉnh Đỉnh thường xuyên sẽ ở Phương Bình Anh ra cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi, hoặc là liền nhân tiện ở chỗ này ăn cơm cái gì, cùng Phương Bình Anh một nhà đều rất quen thuộc, tới nơi này lúc sau cũng chơi đến khai, không cần đặc biệt tiếp đón. Phương Bình Anh bọn họ xách theo đồ ăn vào cửa thời điểm, La Trí Dũng vừa nghe đến mở cửa thanh, lập tức liền chạy tới mở cửa, nhìn đến Phương Bình Anh bọn họ trong tay xách theo rất nhiều đồ vật. La Trí Dũng một bên cho nàng tiếp nhận trong tay đồ vật, một bên nhẹ giọng nói, không nói làm ngươi cho ta gọi điện thoại, ta đi tiếp các ngươi sao, như thế nào chính mình xách lên đây. La Trí Dũng vừa ra thanh, ngay sau đó Trần Kiệt cũng lại đây giúp đỡ La Hồng Lan tiếp đồ vật. Trần Kiệt vừa rồi gần nhất, thấy La Hồng Lan không ở, liền hỏi qua La Trí Dũng. La Trí Dũng nói La Hồng Lan cùng Phương Tú bọn họ đi theo Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân đi mua đồ vật. Phương Bình Anh chú ý tới. Ở La Trí Dũng cùng Trần Kiệt lại đây giúp đỡ bọn họ tiếp đồ vật thời điểm, thăng chức nghe được bên này có động tĩnh, đôi mắt hướng bên này nhìn hạ, theo sau vẫn là quay đầu tiếp tục nói chuyện. Nhưng thật ra Chu Quảng Sinh ở nghe được mở cửa thanh, ánh mắt nhanh chóng hướng bên này xem ra, bước chân cũng hướng bên này di động vài bước, nhưng là ở nhìn đến La Trí Dũng bọn họ đều đi qua, hắn liền không đi theo qua đi. Phương Bình Anh khẽ khẽ thở dài, không thể không nói, Phương Tú chính mình cảm giác vẫn là đối, như vậy thực rõ ràng nhìn. Chu Quảng Sinh chính là so thăng chức đau lòng người. Phương Bình Anh vào nhà sau, cùng trong phòng người chào hỏi, liền cùng Phương Tú bọn họ đi phòng bếp vội vàng làm cơm trưa. Quả Cam cùng Thu Liên cũng lại đây phòng bếp hỗ trợ, hai người một bên giúp đỡ hái rau. Quả Cam biên cười nói, tẩu tử, quá trận nhà của chúng ta trang hoàng hảo, nhà của chúng ta cũng muốn mời khách, đến lúc đó kêu ngươi đi cho chúng ta ra làm đầu bếp à. Phương Bình Anh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cố ý nói, trước nói nhà ngươi mời khách muốn thỉnh bao nhiêu người, quá nhiều. Ta nhưng lộng không được. Quả Cam nhìn đại sảnh, cười nói, ta cũng liền nghĩ giống ngươi như vậy, thỉnh chút thân thích bạn tốt tới trong nhà ăn một bữa cơm liền thành. Kia đến lúc đó rồi nói sau. Quả Cam trong nhà thân thích nhiều, phòng chừng đến lúc đó người khẳng định không ít, nha đầu này liền tùy tiện nói mà thôi, Phương Bình Anh cũng không thật sự. Mấy người phụ nhân trò chuyện, Thu Liên đột nhiên nhớ tới sự tình gì giống nhau, nàng tiến đến Phương Bình Anh trước mặt, nhỏ giọng nói, Bình Anh, cùng ngươi nói chuyện này nhi. Phương Bình Anh xem nàng thần bí hề hề bộ dáng, cười hỏi, gì sự? Thu Liên đang muốn nói, Quả Cam thấu đã tới, còn cười ở nàng trên vai chụp một chút, hô, Thu Liên tẩu tử, ngươi nói lớn tiếng chút, nơi này lại không có người ngoài, không ai sẽ ra bên ngoài truyền lời, ngươi đừng làm cho cùng giống làm ăn trộm. Thu Liên vừa nghe, đôi mắt lập tức hướng trong phòng khách nhìn lại, gặp khách thính bên kia không ai chú ý tới bên này, nàng liền lập tức đem phòng bếp môn cấp dấu thượng, nhỏ giọng nói, ngươi nhỏ giọng điểm. Việc này cùng Chu Tư Vụ chiều dài quan, hơn nữa sự còn không có thành, làm người nghe được không tốt lắm. Phương Bình Anh vừa nghe, theo bản năng quét Phương Tú liếc mắt một cái. Phương Tú nghe được Chu Tư Vụ trường kỷ cái tự, cũng lập tức dừng nguyên bản trong tay đang ở làm tiểu nhị, ngẩng đầu nhìn Thu Liên. Chương 469 là ta hiểu lầm. Thu Liên để sát vào mấy người, nhỏ giọng nói, như vậy, ta nhà mẹ đẻ có cái đường muội, năm nay 24, mấy năm trước ở trong nhà nhưng thật ra nói việc hôn nhân, sau lại kia nam sinh bệnh đã chết, người trong thôn liền đều nói nàng là khắc phu mệnh, người trong thôn không ai dám cưới nàng. Quả Cam vừa nghe, mày nhắc lại, khắc phu. Thu Liên vừa nghe, lập tức xua xua tay, không phải, kia nam nguyên bản liền có bệnh, vốn dĩ cũng nhịn không được bao lâu, chỉ là ta muội tử xui xẻo thôi, ta kia đường muội tử người thực hảo. Hơn nữa ta kia muội tử lớn lên cũng đẹp, người cũng cần mẫn, trừ bỏ tuổi hơi chút đại chút, ta cảm thấy nơi nào đều hảo, nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy nàng tuổi này cùng Chu Tư Vụ Trường nhưng thật ra thực thích hợp, ta nếu là nhớ không lầm nói, Chu Tư Vụ Trường năm nay cũng đều 27-28 tuổi đi. Phương Bình Anh nghe xong, vội vàng hỏi, Chu Tư Vụ Trường hắn đáp ứng việc này. Thu Liên gật gật đầu, ta trước tuần nói với hắn hạ, hắn đáp ứng rồi. Phương Bình Anh thấy thế, nhíu mày nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, đây là tình huống như thế nào, Chu Quảng Sinh bên này ở cùng Phương Tú ái muội, bên kia đáp ứng cùng nữ nhân khác tương thân. Phương Tú lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Nhưng là, thực mau Phương Tú liền có chút không tin lôi kéo Thu Liên hỏi, hắn chính miệng cùng ngươi đồng ý. Là nha, ta tự mình nói với hắn. Thu Liên xem chính mình nói xong lúc sau, Phương Tú sắc mặt có chút sốt ruột, nàng có chút khó hiểu hỏi, sao, Tú Nhi, xem ngươi này sắc mặt, ngươi cũng là coi trọng Tư Vụ dài quá. Phương Tú vội vàng lắc đầu, còn gấp không chờ nổi làm sáng tỏ, không có, không có, ta không thấy thượng hắn, ta đều không thế nào nhận thức hắn. Thu Liên vừa nghe, nở nụ cười, ta không phải nói ngươi coi trọng. Ngươi hiện tại đều có người, ta ý tứ là ngươi có phải hay không cũng có thích hợp người cấp Tư Vụ Trường giới thiệu. Phương Tú dường như sợ bị người hoài nghi giống nhau, lập tức xua tay nói, không có, nhà ta không gì thân thích, ta tới nơi này lúc sau cũng không quen biết người nào. Thu Liên tưởng tượng cũng là, liền vội vàng cười nói. Vậy là tốt rồi. Bằng không chúng ta hai người đều giới thiệu, làm cho Chu Tư Vụ Trưởng cũng khó làm người. Phương Bình Anh xem Thu Liên việc này nói cùng thật sự giống nhau, nàng vẫn là muốn vì Phương Tú tranh thủ một chút. Thu Liên tẩu tử A, kỳ thật. Nhưng là nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Tú cấp gọi lại. Đại tỷ. Đúng rồi, ta vừa định khởi trong phòng có cái đồ vật không biết ở đâu. Ngươi cùng ta đi xem. Nói xong, nàng liền liều mạng lôi kéo Phương Bình Anh muốn đi ra ngoài. Phương Bình Anh bất đắc dĩ, chỉ phải dặn dò Thu Liên bọn họ, Thu Liên tẩu tử. Các ngươi trước giúp ta nhìn hỏa, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phương Tú lôi kéo Phương Bình Anh vào phòng ngủ, tướng môn nhốt lại sau. Nàng nhỏ giọng nói, đại tỷ. Ngươi nhưng đừng cùng Thu Liên tẩu tử nói ta cùng Chu Quảng Sinh sự tình. Phương Bình Anh hơi hơi như mày, nếu là không nói, Chu Quảng Sinh đã có thể xứng cấp Thu Liên tẩu tử muội tử. Nếu hắn chịu đáp ứng Thu Liên tẩu tử đi tương thân, thuyết minh hắn đối ta cũng không gì tâm tư, là ta chính mình hiểu lầm. Phương Tú tự dễ cười, có chút nản lòng thoái chí nói, hơn nữa Thu Liên thím muội muội thật tốt ta, đứng đứng đắn đắn, vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, cũng không có cái hài tử liên lụy, là nam nhân đều sẽ nguyện ý cưới như vậy tức phụ. Tú Nhi Phương Bình Anh nhìn ra được Phương Tú trong lòng là cực kỳ thích Chu Quảng Sinh. Cho nên biết được Chu Quảng Sinh tương thân, nàng phản ứng mới có thể như vậy đại, nàng nguyên bản muốn đánh tính ra tiếng khuyên nàng vài câu. Nhưng Phương Tú đánh gãy nàng lời nói, đại tỷ, đừng nói nữa, việc này là ta chính mình nghĩ sai rồi, về sau ta sẽ không lại loạn suy nghĩ. Ngươi, Phương Tú lần này trực tiếp không cho Phương Bình Anh nói chuyện, hướng nàng cười rộ lên, ta đi ra ngoài đi, bên ngoài một phòng khách nhân đâu. Phương Tú kiên trì, Phương Bình Anh cũng không lời nói hảo thuyết, chỉ phải gật gật đầu. Hai người đi ra thời điểm. Vừa lúc Chu Quảng Sinh đứng ở cửa chỗ, nhìn đến phát cái kêu Bình Anh, Chu Quảng Sinh cười kêu một tiếng, tẩu tử. Ở nhìn đến Phương Bình Anh sau lưng Phương Tú khi, hắn hướng nàng nhàn nhạt cười một cái, tuy rằng không ra tiếng gọi người, nhưng là kia tươi cười cho người ta cảm giác chính là hắn cùng Phương Tú đã quen thuộc đến không cần đánh loại này tiếp đón nông nỗi. Nhưng là Phương Tú chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó trở về một cái cực kỳ mới lạ tươi cười, nói, Chu Tư Vụ Trưởng, hôm nay người nhiều, tiếp đón không chu toàn. Đừng trách móc ca. Lời này nếu là đối người xa lạ tới nói liền thật là không có gì vấn đề, nhưng là nghe vào Chu Quảng Sinh lỗ thai, liền như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Hắn vẻ mặt buồn bực hướng Phương Tú nhìn lại, Phương Tú vẫn chưa xem hắn, lôi kéo Phương Bình Anh liền hướng phòng bếp đi. Phương Bình Anh đem này hai người phản ứng thu ở đáy mắt, nhẹ nhàng than một tiếng, này hai người cũng không biết rốt cuộc là sao hồi sự. Giữa trưa một bữa cơm, đều là Phương Bình Anh thân thủ làm cho kiếp trước những cái đó đặc sắc món ăn, tỉ như thịt luộc phiến. Cá kho, lẩu niêu thịt bò như vậy, không xem như quá quý báu, nhưng là lại ngon miệng vô cùng. Phân hai bàn, thực tự nhiên, đó là nam nhân ngồi một bàn, nữ nhân ngồi một cái bàn. nam nhân liền ngồi trong nhà kia trương ngày thường ăn cơm bàn lớn tử, nữ nhân bên này, Phương Bình Anh liền đem sofa trước tiểu bàn trà thu thập ra tới, dùng tiểu ghế đầu tử đặt ở bên cạnh ngồi. Cuối tuần, mọi người đều không cần công tác, nam nhân khẳng định muốn uống thượng mấy chén. Nữ nhân cái bàn bên này, có mấy cái hài tử ở, liền không uống rượu, vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Có Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân hai người ở, mấy cái hài tử đều hai người bọn nàng cấp chiếu cố, nhưng thật ra Phương Bình Anh, Phương Tú hai người nhẹ nhàng ngồi ở cái bàn bên ăn cơm. Phương Bình Anh bên người ngồi Đình Đình, nàng cấp Đình Đình gắp một chiếc đũa đồ ăn, cười hỏi, hôm nay ngươi ba ba không ở, ta cũng không có thời gian bồi ngươi, một người có hay không cảm thấy không hảo chơi. Đình Đình hướng Phương Bình Anh nhếch miệng cười, lắc đầu nói, không có, ta cùng giao giao bọn họ chơi, mấy người bọn họ nhưng hảo chơi. Phương Bình Anh gật gật đầu, hướng nàng cười nói, vậy là tốt rồi, buổi chiều có chuyện không, không có việc gì nói liền còn tại đây ngốc, buổi tối chờ ngươi ba ba trở về lại tiếp ngươi về nhà. Đình Đình tiếp nối lắc đầu, dầu miệng nói, buổi chiều ta phải đi về nãi nãi ra, buổi tối ba ba đi nãi nãi ra ăn cơm. Đình Đình, các ngươi vì sao từ ngươi nãi nãi ra dọn ra tới đơn độc trụ A? Quả cam nghe Phương Bình Anh nói qua một ít Đình Đình sự tình trong nhà, nàng nhịn không được bắt quái lên. Đình Đình lá gan đại, không cố kỵ cái gì, liền tùy tiện nói lên, ta nãi nãi ra phòng ở rất lớn, người trong nhà cũng nhiều, một cái bà bá, hai thúc thúc đều ở cùng một chỗ, người nhiều liền dễ dàng khí tranh chấp, ta ba ba cảm thấy phiền, liền đơn giản chính mình mua phòng ở ra tới trụ. Nói, nàng dừng một chút, cười chỉ trên lầu, bất quá, nguyên bản chúng ta nhưng thật ra không tính toán mua nơi này phòng ở. Sau lại ngày đó muốn tới Phương tỷ tỷ trong nhà thời điểm, đột nhiên ta ba ba liền cùng ta nói mua nơi này. Phương Bình Anh vừa nghe, trong lòng có chút nhàn nhạt buồn bực, Lưu Phong Sinh cùng nàng nói chính là, bọn họ đã sớm đem phòng ở cấp mua, cùng nàng làm lầu trên lầu dưới chỉ là cái trùng hợp, này cùng Đình Đình nói rõ ràng có chút xuất nhập a. Chương 470 cầu thân. Bất quá Phương Bình Anh cũng chưa đem việc này để ở trong lòng, rốt cuộc mặc kệ Lưu Phong Sinh có phải hay không như La Chí Dũng nói rất đúng nàng có tâm tư. Nàng là một cái đã kết hôn nữ nhân, sẽ không đi để ý những việc này. Quả cam bọn họ tự nhiên cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, quả cam lập tức liền cười nói, mua ở chỗ này thực hảo, ngươi cùng ngươi Phương tỷ tỷ có thể thường xuyên lui tới. Đình Đình nghe xong, duỗi tay ôm Phương Bình Anh cánh tay, thân thiết cười nói, ân, chính là Phương tỷ tỷ tại đây ta mới nguyện ý tại đây. Phương Bình Anh cười vỗ vỗ nàng đầu, cười hô, dùng nữa, dùng nữa. Nữ nhân này bàn, ăn cơm no liền xong việc. Phương Bình Anh đem cái bàn thu thập sạch sẽ, làm mấy tiểu tử kia ở kia chỗ chơi. Nam nhân bên kia cái bàn, một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, nhìn hắn lập tức cũng sẽ không xong việc. Phương Bình Anh liền từ bọn họ đi, tính toán gì thời điểm xong rồi gì thời điểm đi thu thập. Vì thế, nam nhân bên kia một bàn một đốn giữa trưa cơm không sai biệt lắm đến muộn nửa cái buổi chiều, cơm nước xong sau, đa số người đều có chút say. Phương Bình Anh liền làm từng người nữ nhân đi chiếu cố nam nhân nhà mình. Dìu hắn nhóm lại đây trên sofa nghỉ tạm một hồi, chờ nghỉ ngơi tốt, lại về nhà. Tô Chỉ Đạo Viên cùng Hoàng Lâm tự nhiên là có thê tử chiếu cố, La Chí Dũng cũng có cách Bình Anh tiến lên đi nâng, cuối cùng liền thừa Chu Quảng Sinh cùng thằng trước hai người ở bên cạnh bàn ngồi, bởi vì trong phòng người lúc ấy đều ở chiếu cố những người khác, còn không có đến phiên bọn họ. Lý Ngọc Xuân thấy thế, một bên giúp đỡ Phương Bình Anh bọn họ đi đánh nước gấm, nói là lộng chút nước gấm cấp này đó say nam nhân lau mặt, một bên liền đẩy bên người Phương Tú một chút. Nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào làm người đối tượng, đi cho người ta đảo chén nước đi, nếu là say lợi hại, liền đi lộng chút canh giải rượu. Phương Tú nghe xong, có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mi, ngồi ở trên sofa không núp ních. Sau lại, nàng hướng cái bàn bên kia quét hạ, thấy Chu Quảng Sinh dường như so thăng trước say còn lợi hại, đầy mặt đỏ bừng, lại còn có thường thường nhấp thượng một ngụm rượu. Mà trong phòng người hiện tại cũng không ai chú ý tới hắn, Phương Tú âm thầm thở dài. Liền đứng dậy hướng bên kia đi đến. Nào biết, Phương Tú đi đến trước bàn, còn không có tới kịp ra tiếng nói chuyện, thăng chức liền đứng lên. Một bên hướng Phương Tú vươn tay, một bên cười nói, Tú Nhi, ta không có việc gì. Chính là có chút choáng váng đầu, người đỡ ta đi sofa bên kia ngồi ngồi liền hảo. Phương Tú sửng sốt. Theo bản năng đành phải tiếp nhận thăng chức tay, hai người ở bên nhau lâu như vậy, khác quá mức thân mật sự tình chưa làm qua, dắt tay vẫn phải có. Nàng rôi tay qua đi đỡ thăng chức. Nhẹ giọng nói. Đi sofa bên kia ngồi ngồi. Đỡ thăng chức rời đi cái bàn biên thời điểm, Phương Tú xem Chu Quảng Sinh nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng trong lòng lúc ấy đau hạ, nàng trong lòng có cổ đem thăng chức lưu tại một bên. Đi đỡ Chu Quảng Sinh ý niệm, nhưng nhớ tới Chu Quảng Sinh đồng ý người tương thân sự tình, nàng có chút sinh khí. Chỉ là ở đi ngang qua Chu Quảng Sinh bên người thời điểm, tùy ý nói câu, không thể uống liền ít đi uống chút, người khác có tức phụ chiếu cố, ngươi không có. Chu Quảng Sinh nghe xong, con ngươi lóe lóe, không nói chuyện. Lại là thăng chức nhẹ giọng cười, cầm Phương Tú tay, nhỏ giọng nói, không sợ, nếu không bao lâu ngươi chính là ta tức phụ. Thăng chức nói lời này thời điểm liền còn ở Chu Quảng Sinh bên người, Chu Quảng Sinh cơ hồ không bất luận cái gì do dự đứng lên, có chút không tin hỏi Phương Tú, Phương Tú, ngươi muốn kết hôn. Phương Tú nhìn Chu Quảng Sinh ánh mắt, không biết nên như thế nào trả lời, cắn hạ môi, đem đầu thiên hướng một bên, không trả lời. Nhưng là thăng chức lại là hướng Chu Quảng Sinh cười rộ lên, không sai, Chu Tư Vụ trưởng, chúng ta muộn chút thời gian liền phải kết hôn, đến lúc đó mời ngươi tới uống chúng ta rượu mừng, đến lúc đó chúng ta cần thiết hảo hảo uống thượng mấy chén. Phương Tú nghe xong, vẫn là không nói chuyện, ở Chu Quảng Sinh xem ra đây là cam chịu. Chu Quảng Sinh cái này nghe rõ, xác định Phương Tú thật là muốn cùng thăng chức kết hôn, kia một khắc, hắn không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy loại này trường hợp có chút xấu hổ. Đồng thời, hắn cùng Phương Tú ở biết được hắn muốn cùng người tương thân thời điểm, có loại giống nhau tâm tư, chính là chính mình vẫn luôn ở tự mình đa tình, hiểu lầm Phương Tú đối hắn có ý tứ, trên thực tế, Phương Tú đã muốn cùng người khác kết hôn. Thăng chức thấy Chu Quảng Sinh chậm chạp không đáp ứng, cười hô hắn một tiếng, Chu Tư Vụ trưởng. Chu Quảng Sinh phản ứng lại đây, miễn cưỡng bài trừ vài tia tươi cười, hướng thăng chức nói, thành, đến lúc đó nhất định tới. Trong phòng những người khác nghe nói Phương Tú muốn cùng thăng chức kết hôn, nhưng thật ra rất cao hứng. Lý Ái Hoa lúc ấy liền cười nói, Tú Nhi, các ngươi tính toán gì thời điểm kết hôn đâu? Kỳ thật cũng nói chuyện lâu như vậy, cũng là thời điểm kết hôn. Thu Liên cùng Quả Cam nghe xong, cũng cười chúc mừng, hôm nay thật là mừng vui gấp bội. Đúng vậy, đối. Thăng chức nhất nhất cảm tạ mọi người lúc sau, liền đi tới hướng phóng Phương Bình Anh đám người nói, ba mẹ, đại tỷ, tỷ phu, hiện tại ta liền chính thức cùng các ngươi cầu hôn, ta hy vọng các ngươi đem Tú Nhi gả cho ta, ta về sau nhất định sẽ đối Tú Nhi tốt. Đối với kết hôn, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề đó là, nhà ta tuy rằng không phải đỉnh hảo nhân gia, nhưng là cưới vợ tuyệt đối sẽ không tiết kiệm. Lý Ngọc Xuân nghe xong, vui vẻ không được, hảo, hảo, ta không biết nhiều hy vọng có ngày này đâu. Phương Bình An cũng là lão hoài an ủi giống nhau, một bộ nhạc phụ tư thế cùng thăng chức nói, là, thăng chức, kết hôn sự tình liền dựa theo các ngươi trong thành giống nhau quy củ đến đây đi, chỉ cần các ngươi về sau quá hảo, chúng ta làm phụ mẫu không ý kiến. Đại tỷ, thị phu, các ngươi đâu, có gì yêu cầu không có. Thăng chức còn cố ý nhìn về phía Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng bọn họ, ta biết Tú Nhi mấy năm nay vẫn luôn là các ngươi chiếu cố, các ngươi có gì yêu cầu cũng có thể đề. La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người đều biết Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh sự tình, hai người bị bọn họ bất thình lình nói muốn kết hôn sự tình làm cho ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là, La Trí Dũng vẫn luôn nhìn Phương Bình Anh, hắn căn bản không phản ứng lại đây. Mấy ngày trước đây bọn họ còn ở thảo luận Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú sự tình, hiện tại Phương Tú nhanh như vậy liền phải kết hôn. Phương Bình Anh này sẽ cũng không hảo cùng La Trí Dũng giải thích, liền ngầm khắp hắn một phen, làm hắn đừng lên tiếng. Sau đó nàng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, Phương Tú không nói chuyện, như là cam chịu việc hôn nhân này. Tự nhiên, nàng cũng biết Phương Tú vì sao sẽ đồng ý, vì thế nàng suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt, liền cười rộ lên, sau đó nửa nói dân nói, thăng trước. Kết hôn việc này là cả đời sự tình, không bằng chờ ngươi không uống say rượu thời điểm, chúng ta lại cụ thể nói chuyện, thật muốn kết hôn nói, không phải dăm ba câu nói rõ ràng, ta xem ngươi này đều uống say đâu. Phương Bình Anh tuy rằng không cự tuyệt, nhưng bởi vì tất cả mọi người đáp ứng rồi, Phương Bình Anh không nghĩ bọn họ như vậy vui vẻ hoặc là một ngụm đáp ứng liền hiện có chút đột ngột, trong phòng người lập tức đều trầm mặc, nhìn Phương Bình Anh, không khí cũng trở nên có chút xấu hổ. Phương Bình Anh cũng không giải thích. Nàng biết Phương Tú không phải thiệt tình gả cho thăng chức, nếu là nàng cũng đồng ý, liền không đến đổi ý, về sau Phương Tú vạn nhất lại không chịu gả cho, đến lúc đó đã kêu làm hối hôn, hiện tại không nóng nảy đáp ứng, tốt xấu còn có thời gian suy xét. Chương 471 chuyển khẩu phong. Cuối cùng vẫn là Lý Ái Hoa đánh vỡ xấu hổ, nàng ha ha cười rộ lên, cùng thăng chức nói, kỳ thật nhà ta Bình Anh nói cũng không sai, kết hôn cũng không phải là kiện sự tình đơn giản, thăng chức thật muốn cưới vợ nói, nhưng đến có điểm thành ý mới là. Đốn hạ, Lý Ái Hoa lại cố ý cười trêu ghẹo thăng chức, nhà của chúng ta Tú Nhi lại nói tiếp nhưng không thể so trong thành cô nương kém, cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện nói cưới là có thể cưới, tốt xấu cũng tìm cái ngày lành, chính chính thức thức tới cửa mới là. Phương Bình Anh nhìn đến thăng chức chần chờ một chút, theo sau trên mặt hiện lên một mặt có chút không kiên nhẫn biểu tình, nhưng cực nhanh liền giấu đi, hán đạm cười trả lời, hành đi, vậy hôm nào, chúng ta lại hảo hảo nói này hôn sự. Thăng chức cái này động tác. Cấp Phương Bình Anh cảm giác đó là, kỳ thật thăng chức trong xương cốt có chút khinh thường Phương Tú, hoặc là nói là bao gồm cha mẹ nàng. Hắn cảm thấy hắn xứng cấp Phương Tú, các phương diện điều kiện hắn là dư giả, hắn có thể chủ động đưa ra kết hôn, lại còn có khai ra không tồi điều kiện, đối Phương Tú tới nói đã là loại ban ân, Phương Tú nên ngàn ân vạn tạ đáp ứng mới là, không nghĩ tới bọn họ ngược lại là như thế này muốn ứng không ứng. Giờ khắc này, Phương Bình Anh giác người nam nhân này không thể gả. Từ trong xương cốt, hắn cũng đã ở miệt thị Phương Tú, nếu là gả qua đi, Phương Tú sinh hoạt sẽ không hạnh phúc. Nhưng là Phương Bình Anh tự nhiên cũng sẽ không ở ngay lúc này nói ra, liền nhợt nhạt cười một cái, tùy ý trở về thanh, hảo. Không chờ Phương Bình Anh nói xong lời nói, ở cái bàn bên kia Chu Quảng Sinh đột nhiên liền đi tới cùng Phương Bình Anh bọn họ chào hỏi, tẩu tử, ta lâm thời nhớ tới, ta bộ đội còn có chuyện, này mắt thấy liền phải đến thời gian, ta liền đi trước. Theo sau, hắn biểu tình cực kỳ xấu hổ cùng đại sảnh người chào hỏi. Liền có chút vội vàng rời đi. Ngay cả Phương Bình Anh nhớ tới thân đi tặng người cũng chưa tới kịp. Nguyên bản bởi vì Phương Bình Anh không đáp ứng thăng chức cùng Phương Tú hai người hôn sự, đại sảnh không khí liền xấu hổ khẩn. Hiện giờ hơn nữa Chu Quảng Sinh này vừa ra, mọi người ở đại sảnh ngồi càng là không biết nói cái gì cho phải. Sau một lát, Thu Liên cùng Quả Cam mấy người cũng đứng lên, cùng Phương Bình Anh cáo tử, Bình Anh. Chúng ta đây này liền đều đi rồi. Thời gian nhìn cũng không còn sớm, bọn họ còn phải hồi bộ đội đâu. Dù sao Thu Liên cùng Quả Cam bọn họ cũng không phải người xa lạ, Phương Bình Anh cũng không giữ lại. Hơn nữa sự tình trong nhà bọn họ cũng biết một ít, Phương Bình Anh gật gật đầu, đưa bọn họ đưa đến cửa, vậy các ngươi ở trên đường cẩn thận một chút. Chờ Quả Cam bọn họ đều đi rồi lúc sau. Triệu Long Sinh cũng nói còn phải hồi bộ đội nhìn xem, phải đi trước. Lý Ái Hoa bọn họ về nhà vừa lúc phải trải qua đình đình mãi mãi cửa nhà. Hơn nữa thăng chức cũng nói hồi trường học đi, Phương Bình Anh liền làm Lý Ái Hoa đem đỉnh đỉnh cùng thăng chức cùng nhau cấp mang đi. Chờ chỉ còn lại có chính mình người một nhà thời điểm, Phương Bình Anh làm người đều ngồi xuống. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Tú hỏi, Tú Nhi, ngươi thật muốn cùng thăng chức kết hôn. Thư Chu Quảng Sinh đi rồi. Phương Tú cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nay sẽ trả lời Phương Bình Anh cũng hiện có chút không chút để ý liền cứ như vậy đi. Ba mẹ nói cũng đúng, thăng chức người không tồi, gia cảnh lại hảo. Đối Hạo Hạo cũng không tồi. Phương Bình Anh bắt nàng một phen, làm nàng tập trung tinh thần sau, nghiêm túc nhìn nàng nói, Phương Tú, chính ngươi suy xét rõ ràng, không cần lại đem hôn nhân trở thành giận dỗi công cụ, ngươi đã trải qua quá một hồi thất bại hôn nhân, ta hy vọng ngươi tưởng sự tình tưởng thâm một ít, đừng lúc sau mới hối hận. Bình Anh, ngươi đây là sao hồi sự, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi không hy vọng Phương Tú cùng thăng chức ở bên nhau. Lý Ngọc Xuân vẻ mặt buồn bực nhìn Phương Bình Anh nói, thăng chức nơi nào không hảo, ta cảm thấy. Phương Bình Anh biết Lý Ngọc Xuân lại sẽ nói thăng chức điều kiện hảo linh tinh nói, nàng trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, chỉ vào Phương Tú, mẹ, Phương Tú là ngươi thân khuê nữ, ngươi mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, ngươi thật cảm thấy nàng muốn gả cấp thăng chức sao? Ta Lý Ngọc Xuân ngây ngẩn cả người, nàng dường như xác thật không có chân chính đi quan tâm quá Phương Tú ý tưởng. Ngươi cũng không có nghĩ tới, hôm nay buổi sáng hắn còn như vậy kháng cự không chịu gả, này đột nhiên liền chịu gả cho, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Phương Bình Anh than một tiếng. Nhìn Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân bọn họ nói, nữ nhân gả chồng không phải vì tìm cái trường kỳ phiếu cơm, nói kia nam nhân các phương diện điều kiện hảo liền thành, bọn họ lẫn nhau chi gian còn cần cảm tình, bằng không về sau hai phu thê chi gian phạm là gặp được chút cái gì vấn đề, hôn nhân liền dễ dàng ra vấn đề. Dừng một chút, nàng nói, Phương Tú hôn nhân đã ra quá một lần vấn đề, nếu là lại ra vấn đề, nàng cả đời này liền hoàn toàn hủy hoại. Phương Bình Anh nói xong lời nói lúc sau, Lý Ngọc Xuân liền vẫn luôn không nói chuyện. Bởi vì Phương Bình Anh biểu tình quá mức nghiêm túc, nàng không dám nói lung tung, chỉ phải đi trưng cầu Phương Bình An ý kiến. Phương Bình An nhưng thật ra từ Phương Bình Anh lời nói nghe ra một ít bất đồng tới, hắn trầm mặc một chút, nhíu mày nhìn Phương Bình Anh hỏi, Tú Nhi, Bình Anh, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Phương Bình Anh biết đến lúc này, cũng không cần thiết gạt bọn họ, liền nhìn Phương Tú, chính ngươi nói. Phương Tú nhớ tới này đó lung tung rối loạn sự tình, có chút phiền lòng, đặc biệt là nói lên Chu Quảng Sinh. Nàng càng thêm phiền, tức giận nói, đại tỷ, ta đều nói, chuyện đó là ta chính mình hiểu lầm, nhân ra căn bản đối ta không thú vị, còn đề kia một vụ làm cái gì. Phương Bình Anh thấy nàng hiện tại còn chỉ nhìn chằm chằm nhân ra nói muốn tương thân sự tình, khí chọc chọc cái chán của nàng, ngươi là đầu góc trường hỏng rồi, vẫn là đôi mắt sẽ không xem sự tình, nếu là hắn thật đối với ngươi không thú vị, vừa rồi nói đến các ngươi kết hôn sự tình, hắn như vậy vội vàng đi rồi là vì cái gì. Nói đến cái này, Phương Bình An lập tức phản ứng lại đây, Tú Nhi, ngươi thích ngươi tỷ phu bộ đội cái kia Chu Tư vụ trưởng. Ta Phương Tú mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Lý Ngọc Xuân vừa nghe, đôi mắt đều sáng, nàng lập tức cười rộ lên, ngồi vào Phương Bình Anh bên người, bộ dáng có chút vui vẻ nói, muốn thật là cái kia Chu Tư vụ lớn lên lời nói, ta nhưng thật ra cảm thấy còn thành, kia tiểu tử lớn lên thành thành thật thật, nhìn nhưng thật ra đáng tin cậy. Mẹ, ngươi có thể đừng chuyển nhanh như vậy sao? Phương Bình ánh mắt trợn trắng, vừa rồi luôn miệng nói thăng chức tốt cũng là nàng, này vừa nghe đến Chu Quảng Sinh tên lập tức lại nói cái này hảo. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, không phản ứng Phương Bình anh nói, nàng cười rộ lên, kỳ thật ta đi, ở Chu Tư vụ trưởng tới nhà chúng ta kia một hồi, ta liền nhìn chúng, sao lại không phải bị các ngươi cấp ngắt lời sao? Phương Bình An nghe nói là Chu Quảng Sinh, dường như cũng bình tĩnh trở lại, xem kia bộ dáng, hắn đối Chu Quảng Sinh dường như cũng không gì ý kiến, hơn nữa so sánh với tháng trước, hắn cũng càng thích Chu Quảng Sinh một ít. Nhưng là hắn quét Phương Bình Anh 2 tỷ mỗi liếc mắt một cái, nhớ tới vừa rồi Phương Tú biểu tình, cảm thấy trong đó có một số việc không đúng, đột nhiên lại hỏi, từ từ, kia vừa rồi Tú Nhi nói cái gì hiểu lầm, kia không thú vị là gì sự tình. Chương 472 thành tựu thành, không thành liền đánh đổ. Này trong đó có điểm hiểu lầm. Phương Bình Anh nhớ tới việc này, cảm thấy không thể kéo, phải hỏi rõ ràng mới là, nàng chụp một chút bởi vì uống say nửa nằm ở trên sofa La Chí Dũng một chút, La Chí Dũng, ngươi cũng đừng nằm, ngươi đi đuổi theo Chu Tư vụ trưởng, cẩn thận hỏi một chút Thu Liên thím nói hắn đáp ứng tương thân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. La Chí Dũng không biết này trong đó sự tình, thập phần buồn bực hỏi, hắn đáp ứng tương thân, cùng ai tương thân? Phương Bình Anh lúc này cũng không có thời gian cùng hắn giải thích nhiều như vậy, liền thúc giục hắn nói, đây là cho ngươi đi tìm hiểu a, nếu tương thân sự tình thật sự chỉ là cái hiểu lầm, không có loại chuyện này, ngươi liền nhân tiện thử một chút hắn đối Tú Nhi có phải hay không có ý tứ. La Chí Dũng gật gật đầu, nhưng thực mau hắn nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, lại nhỏ giọng ở Phương Bình Anh bên tai hỏi, nếu là có đâu? Rốt cuộc Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú chi gian cũng không ưng thuận cái gì hứa hẹn, liền khó bảo toàn nhân ra có phải hay không thật sự có tương thân tâm tư. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc cùng La Chí Dũng nói, nếu là hắn thật đáp ứng quá Thu Liên thân mình cho hắn tương thân sự tình, vậy ngươi liền không cần nhiều lời, trực tiếp trở về, tốt nhất còn khuyên nhủ hắn không cần lại cùng Phương Tú có bất luận cái gì lôi kéo. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại chuyển hướng Phương Tú, thật là không có loại chuyện này, ta kiến nghị Tú Nhi chính ngươi đem ngươi sự tình trước kia cùng Chu Quảng Sinh nói rõ ràng, hắn nếu là thích ngươi, khẳng định liền sẽ không để ý, tương phản còn sẽ biết ngươi là để ý hắn, mới có thể nguyện ý thẳng thắn thành khẩn phía trước sự tình. Nếu là hắn không thể tha thứ, ngươi liền đã chết nảy tâm, về sau lại tìm những người khác. Nói xong, Phương Bình Anh nhìn Phương Tú hiện giờ vẫn là rảo hảo khuôn mặt, nhíu mày nói câu, ta còn cũng không tin, nhà của chúng ta như vậy một cái xinh đẹp muội tử, còn tìm không đến một cái hảo nam nhân. Đại tỷ, ta Phương Tú vẫn là có chút do dự, hơn nữa nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Chu Quảng Sinh nói sự tình trước kia. Đừng ngươi ngươi ta, trước kia kia đánh đá kính đi nơi nào, liền như vậy quyết định. Phương Bình Anh không muốn lại đem sự tình kéo dài đi xuống, kiên quyết ra tiếng, trước làm ngươi tỷ phu đi thăm nói khẩu khí. Hành! Ta đi trước thăm thăm khẩu phong. La Chí Dũng cầm lấy Phương Bình Anh phía trước cho hắn nhiệt khăn lông lau mặt. Đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, ta hiện tại hồi gia đình quân nhân đại viện bên kia. Nếu là hỏi rõ ràng, liền đem Chu Quảng Sinh mang đến, hôm nay liền đem sự tình cấp xác định xuống dưới, thành tựu không thành. Không thành liền đơn giản đánh đổ, như vậy dây dưa dây cả. Ta nhìn cũng sốt ruột. Hành. Phương Bình Anh gật gật đầu. La Chí Dũng thu thập một phen, liền ra cửa khẩu. Dư lại mấy người bọn họ ở trong nhà, Lý Ngọc Xuân lại nghĩ tới một khắc kiện đau đầu sự tình, kia thăng chức bên kia làm sao? Ta làm ta mẹ đi hồi rớt. Phương Bình Anh cũng không cụ thể nói thăng chức không tốt địa phương. Chỉ là nói, kỳ thật thăng chức người nọ cũng không tệ lắm, chỉ là đi. Như Tú Nhi nói, hắn đối Tú Nhi cũng không có rất nhiều tình cảm. Liên đích xác chỉ là tưởng cưới cái tức phụ, sau đó thấy Tú Nhi các phương diện cũng còn xứng đôi, liền đồng ý. Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An rốt cuộc cũng là người từng trải, cũng nhìn ra chuyện này, nghe Phương Bình Anh nói như vậy, hai người cũng cảm thấy không sai. Phương Bình An gật gật đầu nói, vậy dựa theo Bình Anh nói đi làm đi, Chu Tư vụ trưởng bên này thành tựu thành, không thành chúng ta liền mặt khác tìm. La Chí Dũng đi tìm người, Phương Bình Anh mấy người ở trong nhà biên trở, biên đùa với mấy tiểu tử kia chơi. Chính bồi mấy tiểu tử kia chơi, trong nhà điện thoại vang lên. Phương Bình Anh qua đi tiếp khởi điện thoại, uy. Trong điện thoại trầm mặc một chút, đang lúc Phương Bình Anh tưởng đánh sai, tính toán cúp điện thoại thời điểm, bên trong truyền đến một cái nghe có chút già nua lại hơi mới lạ thanh âm, Bình Anh, ta là ba. Phương Bình Anh sửng sốt, bởi vì phía trước vài lần trong nhà gọi điện thoại tới đều là Chu Vân Mai đánh, La Đại Sơn chưa bao giờ đánh quá điện thoại tới, nàng không nghĩ tới là La Đại Sơn. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng vội cười nói, ba, là ngươi à, gần nhất một thời gian nơi này vội, cũng chưa cho ngươi gọi điện thoại, ngươi thân thể hảo sao? Hảo, hảo. Dường như cố ý làm sáng tỏ giống nhau, La Đại Sơn lập tức nói, ta là chính mình ở trấn trên gọi điện thoại, ta chính là nghĩ Giao Giao cùng Duệ Duệ mấy ngày nay sắp một tuổi, muốn đánh cái điện thoại tới hỏi một chút, các ngươi muốn hay không trở về cho bọn hắn làm cái một tuổi riêng gì. Phương Bình Anh cười cười, nhẹ giọng nói, ba, một tuổi riêng liền không quay về bày, Chí Dũng bộ đội thượng đội, cũng không rảnh trở về, chúng ta tại đây tùy ý chúc mừng một phen là được, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Vậy được rồi, ta chính là gọi điện thoại tới hỏi một chút các ngươi. La Đại Sơn khẩu khí có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhỏ giọng hỏi, Duệ Duệ cùng Giao Giao hảo sao, Hồng Lan được không, lần trước nàng trở về thành lúc sau vẫn luôn cũng không gọi điện thoại trở về. Phương Bình Anh trả lời, ba, chúng ta đều hảo, Hồng Lan tại đây có chúng ta chiếu cố, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi ở trong nhà hảo hảo chú ý thân thể của mình, nếu là có chuyện, có thể gọi điện thoại tới trong nhà. Ai, chúng ta ở trong nhà cũng đều hảo, ngươi không cần nhọc lòng. La Đại Sơn ở trong điện thoại than một tiếng, sau một lát, lại lập tức mang theo vài phần kỳ vọng ra tiếng hỏi, Duệ Duệ cùng Giao Giao bọn họ trường gì bộ dáng, là giống ngươi vẫn là giống Chí Dũng khi còn nhỏ a? Tới, Duệ Duệ, Giao Giao, lại đây. Đem hai cái tiểu gia hỏa kêu lên trước mặt lúc sau, liền làm cho bọn họ đối với trong điện thoại, kêu ra ra. Hai cái tiểu gia hỏa ngày thường kêu Phương Bình An là kêu ông ngoại, kêu Triệu Long Sinh là kêu ông ngoại, đối ra ra cái này xưng hô thập phần xa lạ, nghe được Phương Bình Anh nói thời điểm, đều mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Phương Bình Anh, chậm chạp không ra tiếng. Nhưng Phương Bình Anh vẫn luôn nhỏ giọng dạy bọn họ kêu ra ra, hai cái tiểu gia hỏa liền cũng học Phương Bình Anh ngạch bộ dáng, đối với trong điện thoại hô vài tiếng ra ra. La Đại Sơn đây là lần đầu tiên nghe được hai cái tiểu gia hỏa lại thanh mại khí thanh âm, kích động nước mắt đều thiếu chút nữa chảy xuống tới, ở điện thoại kia đầu dùng sức gật đầu. Nhưng theo sau mới phát hiện hắn gật đầu ở trong điện thoại là nhìn không thấy, hắn liền nghẹn ngào thanh âm lên tiếng, ai, ngoan, ngoan, chờ thêm năm, làm ba ba mụ mụ mang các ngươi trở về. Hai cái tiểu gia hỏa hô ra ra lúc sau ở trong điện thoại không nghe được thanh âm, cảm thấy không hào chơi, lập tức liền chạy xa. La Đại Sơn nói câu nói kia thời điểm vừa vặn là Phương Bình Anh tiếp điện thoại. Phương Bình Anh nghe ra La Đại Sơn trong thanh âm nghẹn ngào, nhớ tới cháu trai cháu gái đều lớn như vậy, La Đại Sơn lại là chưa bao giờ gặp qua, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, tuy nói trong nhà biến thành như vậy, La Đại Sơn đích sắc có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là trên thế giới có quá nhiều La Đại Sơn như vậy, chế không được tức phụ, làm tức phụ đem trong nhà làm cho lung tung rối loạn người. Trên thực tế, ở La Đại Sơn tới nói, đối nàng còn xem như không tồi. Mặc kệ là phía trước vẫn là lúc sau, nàng cùng Chu Vân Mai bọn họ giận nhau, La Đại Sơn vẫn là đứng ở bọn họ bên này, chỉ là hắn thiếu nam nhân hẳn là có quyết đoán, không có hảo hảo quản lý một cái ra, cho nên đem trong nhà biến thành như vậy. Chương 473 khó có thể mở miệng. Nhưng là La Đại Sơn sai tuyệt không đủ để muốn cho hắn liền cháu trai cháu gái đều không thể thấy như vậy tàn nhẫn, huống hồ Phương Bình Anh cũng minh bạch, đối với hắn tuổi này lão nhân tới nói, có bao nhiêu hy vọng cháu trai cháu gái. Nàng trầm mặc một chút, liền ra tiếng cùng La Đại Sơn nói, ba, ngươi nếu là muốn gặp Giao Giao cùng Duệ Duệ, ngươi xem chính mình tìm cái thời gian tới trong thành đi một chút, xem bọn hắn, đến lúc đó ngươi trước tiên gọi điện thoại tới, ta đi tiếp ngươi. La Đại Sơn thật là muốn gặp hai cái tiểu gia hỏa, nhưng là hắn lại sợ hai chính mình đi tỉnh thành, nếu là bị Chu Vân Mai đã biết, nàng lại nháo muốn đi theo, đến lúc đó lại sẽ cho Phương Bình Anh mang đi phiền thoái. Nhưng nhớ tới vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa kia mãi thanh mãi khí thanh âm, La Đại Sơn thật là muốn đi trong thành đi một chút, hắn do dự mà hỏi Phương Bình Anh, ta nếu là lại đây nói, có thể hay không cho các ngươi thêm phiền toái. Phương Bình Anh suy nghĩ hạ cũng liền ăn ngay nói thật, chính ngươi tới nói liền sẽ không cho chúng ta tăng thêm phiền toái. Ý tứ thực rõ ràng, các nàng cũng chỉ hoan nghênh La Đại Sơn một người đi. La Đại Sơn tự nhiên cũng nghe ra Phương Bình Anh ý tứ, hắn trầm mặc một chút, mới nói, ta minh bạch, ta muốn đi nói chính là ta chính mình một người đi, ta xem tìm cái thời gian. An bài một chút sự tình trong nhà, xác định đi nói liền cho các ngươi gọi điện thoại. Hành. Phương Bình Anh thấy hắn nói như vậy, liền cười đồng ý. Phương Bình Anh cùng La Đại Sơn ở trong điện thoại hàn huyên vài câu, đơn giản cũng là dặn dò La Đại Sơn ở trong nhà hảo hảo chú ý thân thể linh tinh, nói xong liền treo điện thoại. Lúc ấy Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân bọn họ đều ở trong phòng khách ngồi, cũng biết điện thoại là La Đại Sơn đánh tới. Phương Bình An chờ Phương Bình Anh treo điện thoại sau, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi công công La Đại Sơn kỳ thật là người tốt, chỉ là hảo quá đầu, làm cho một chút đều không giống cái nam nhân. Từ cái nữ nhân ở trong nhà phiên thiên. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, tức giận nát một miệng, không sai, nếu ta là cái nam nhân, cưới cái Chu Vân Mai như vậy nữ nhân, ta đều đến đem nàng cấp đánh chết, quá làm. Đem trong nhà biến thành như vậy. Phương Bình An thấy Lý Ngọc Xuân nói cắn răng mở miệng. Sợ La Trí Dũng trở về nghe được, liền hướng nàng vây vây tay, tính. Dù sao hiện tại Bình Anh bọn họ cũng mặc kệ sự tình trong nhà, chúng ta ít nói bên kia sự tình, vạn nhất bị Trí Dũng chạm vào trở về nghe sợ là cũng không thích. Lý Ngọc Xuân hướng cửa chỗ nhìn thoáng qua, phiết miệng nói. Trí Dũng cũng may mắn là cưới nhà của chúng ta Bình Anh, nếu là thay đổi cái nữ nhân. Hắn không chừng chính là cùng La Trí Minh giống nhau kết cục. Lời này Phương Bình An nhưng thật ra không tỏ ý kiến, hắn trong lòng kỳ thật cũng cho là như vậy. Nói đến La Gia, Lý Ngọc Xuân tự nhiên liền sẽ nhớ tới La Trí Minh, liền cùng Phương Bình Anh bắt quái lên. Đúng rồi, kia La Trí Minh cùng Hứa Hà kết hôn cũng có trận, Hứa Hà này vẫn luôn cũng không hoài thượng. Chẳng lẽ trong lòng không nghi ngờ sao, nàng chính là không biết La Trí Minh không thể sinh hải tử sự tình đâu. Ai biết bọn họ? Phương Tú vừa nghe đến La Trí Minh tên. Liền tức giận nói, kỳ thật La Trí Minh sinh không ra hải tử cũng là báo ứng, ngày thường nhìn đến cái nữ nhân liền cùng cả đời chưa thấy qua nữ nhân giống nhau. Vừa nói đến cái này đề tài, người trong nhà tự nhiên muốn liêu thượng một hồi. Chính cho chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Phương Bình Anh thấy La Trí Dũng nếu là đặt ở trên sofa, liền một bên đứng lên, một bên hướng Phương Tú chớp mắt gửi, khẳng định là Trí Dũng bọn họ đã trở lại. Phương Tú vừa nghe, mặt đỏ hồng, tay không tự chủ được khẽ vuốt hạ sợi tóc. Quả nhiên, Phương Bình Anh vừa mở ra môn, liền thấy La Trí Dũng ở cửa đứng, Phương Bình Anh thấy chỉ là hắn một người, nóng vội đang muốn mở miệng. Liền nhìn đến Chu Quảng Sinh hồng một khuôn mặt từ La Trí Dũng sau lưng đi tới. Nghĩ đến, La Trí Dũng nói với hắn rất rõ ràng, hắn cũng biết chính mình tới đây là như thế nào cái ý tứ, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phương Bình Anh cười rộ lên, mau, mau, vào nhà lại nói. Nói xong, nàng lại cố ý hướng trong phòng hô một tiếng, ba mẹ, Phương Tú, Chu Tư Vụ trưởng tới. Lý Ngọc Xuân bọn họ nghe nói qua Chu Quảng Sinh tới, liền cảm thấy việc này thành, cũng thật cao hứng. Lập tức đi đến cạnh cửa tới đón người. Chu Quảng Sinh lập tức hướng trong phòng hô thanh, bá phụ, bá mẫu. Nhìn đến đứng ở phía sau Phương Tú, hắn đỏ mặt hô thanh, Tú Nhi. Phương Tú mặt cũng hồng tới rồi cổ căn, nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu, tới. Tới A. Vào nhà lúc sau, bởi vì toàn gia đều ở, Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú hai người đều hiện có chút xấu hổ. Một phòng người cũng không biết như thế nào nhắc tới cái này đề tài, ở trong phòng ngồi non nửa cái giờ. Liền vẫn luôn nghe được mấy tiểu tử kia ở hê hê a a nói chuyện. Phương Bình Anh thấy thế, liền cố ý tìm lấy cơ kêu La Trí Dũng bọn họ đi ra ngoài, đem địa phương để lại cho bọn họ hai người, đem sự tình nói rõ ràng cũng hảo. Nàng ra tiếng kêu La Trí Dũng cùng Lý Ngọc Xuân bọn họ, Trí Dũng, ba mẹ, chúng ta nguyên bản không nói hôm nay mang mấy tiểu tử kia đi bên ngoài mua vài thứ sao, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta này liền đi thôi. Đi thôi, đi thôi. La Trí Dũng cùng Phương Bình An bọn họ vừa nghe. Lập tức đồng ý, mấy người cấp tiểu gia hỏa thay đổi quần áo, liền mang tính đi ra ngoài, La Trí Dũng ở đi phía trước, còn cười hướng hai người nói, Quảng Sinh, buổi tối ngươi cùng Tú Nhi hai người nấu cơm a, chúng ta đại khái 7 giờ trở về, các ngươi ở nhà làm tốt cơm chờ chúng ta. Chờ tất cả mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú hai người mặt đối mặt đứng, không khí thật sự xấu hổ. Phương Tú hồng một khuôn mặt, thật vất vả mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói, đừng đứng, ngồi đi. Ngồi xuống lúc sau, lại trầm mặc một hồi, cuối cùng hai người thấy thời gian một phân quá, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, liền đồng thời muốn ra tiếng. Nhìn lẫn nhau phản ứng, hai người lại cảm thấy buồn cười, cùng thời gian nở nụ cười. Nay cười, nhưng thật ra hóa giải không ít xấu hổ, Chu Quảng Sinh lá gan cũng giống như biến đại chút, hắn từ nguyên bản ngồi ở Phương Tú đối diện chuyển ngồi vào Phương Tú bên người, sau đó duỗi tay đi nắm Phương Tú tay, nhẹ giọng nói, Tú Nhi, ngươi đừng cùng thằng trước kết hôn, cùng ta ở bên nhau. Ta thích ngươi. Ngươi Phương Tú nghe vậy, mặt tuy rằng hồng cùng khối vải đỏ không có gì khác nhau, nhưng biểu tình lại là vui sướng, nàng thẹn thùng nhìn Chu Quảng Sinh, thật sự. Chu Quảng Sinh hướng nàng kiên định gật gật đầu, ân, kỳ thật ở ngươi tỷ phu ra chuyển nhà kia một lần, ta nhìn đến ngươi, liền đối với ngươi có hảo cảm. Kỳ thật Phương Tú cũng là ở lần đó nhìn đến Chu Quảng Sinh liền đối hắn có hảo cảm, chỉ là chính mình không dám thừa nhận mà thôi, hiện giờ nghe Chu Quảng Sinh nói như vậy, nàng trong lòng cao hứng vô cùng. Bất quá nhớ tới hoành ở hai người chi gian hồng câu, Phương Tú biểu tình lại hiện có chút lo lắng, hơn nữa không biết kế tiếp nên như thế nào mở miệng. Nhưng là mặc kệ như thế nào khó có thể mở miệng, Phương Tú biết chính mình phi nói không thể. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía Chu Quảng Sinh, ấp úng mở miệng, chính là ta có cái hài tử. Chu Quảng Sinh cho rằng nàng là lo lắng cho mình không tiếp thu Hạo Hạo, hắn lập tức cười nói, ta biết, ta rất thích Hạo Hạo, về sau sẽ đem Hạo Hạo trở thành thân sinh nhi tử xem. Hạo Hạo không phải cũng kêu ta ba bà sao? Chương 474 thẳng thắn thành khẩn. Chu Quảng Sinh càng là nói như vậy, càng là làm Phương Tú khó có thể mở miệng, nhưng càng là như thế, nàng liền càng là muốn nói. Nàng khẽ cắn môi, hướng Chu Quảng Sinh nói, không phải việc này. Chu Quảng Sinh Phương Tú kiên trì muốn nói, cũng ý thức được có thể là có khác sự tình, hắn liền hướng Phương Tú gật gật đầu, làm nàng tiếp tục nói, ân. Kỳ thật Phương Tú nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, thật dài thở dài, cuối cùng vẫn là đem sự thật nói ra, kỳ thật đứa nhỏ này ta không biết có phải hay không La Chí Minh, ta cùng La Chí Minh sở dĩ ly hôn chính yếu nguyên nhân cũng là vì chuyện này, hắn cho rằng ta phản bội hắn, cho nên kiên trì cùng ta ly hôn. Chu Quảng Sinh nghe xong, ngơ ngác nhìn Phương Tú, dường như không hiểu thấu đáo trong đó ý tứ. Thật lâu sau lúc sau, hắn dường như rốt cuộc nghị thông suốt, nhíu mày nhìn Phương Tú, đây là chuyện gì xảy ra, ý của ngươi là ngươi cùng La Chí Minh ở bên nhau thời điểm, còn cùng nam nhân khác có quan hệ, Hạo Hạo có thể là nam nhân khác hài tử. Phương Tú có chút xấu hổ với thừa nhận, nhưng lại không thể không gật đầu trả lời, ân, là cái dạng này. Tú Nhi, ngươi Chu Quảng Sinh nhìn Phương Tú, trên mặt biểu tình phi thường phức tạp, dường như không biết nói cái gì hảo, không lại tiếp tục đi xuống nói, nhưng là trên mặt thất vọng lại là như thế nào đều che giấu không được. Phương Tú đã mở miệng, liền không kém lại đem dư lại nói xong, Chu Tư Vụ Trường, nguyên bản việc này ta là có thể gạt ngươi, dù sao cũng là ta phía trước sự tình, nhưng là ta đại tỷ nói, nếu hai người ở bên nhau liền phải thẳng thắn thành khẩn, cho nên ta tưởng ở chúng ta bắt đầu phía trước, đem ta phía trước cho nên sự tình đều nói cho ngươi. Dừng một chút, Phương Tú lại nói tiếp sự tình trước kia, ta trước kia không phải cái hảo nữ nhân, là. Phương Tú đối với Chu Quảng Sinh không có bất luận cái gì giấu giếm, đem chính mình sự tình đều nói với hắn. Bao gồm nàng vì cái gì sẽ cùng nam nhân khác ở bên nhau, La Chí Minh lại đối nàng làm chút cái gì. Nói xong lúc sau, Chu Quảng Sinh chỉ là nhíu mày nhìn Phương Tú, thật lâu không ra tiếng. Tạm thời, Phương Tú còn không biết Chu Quảng Sinh trong lòng là như thế nào tính toán, nhưng là nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Quả nhiên, đem hết thể sự tình đều nói ra lúc sau. Nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng biết, nếu là Chu Quảng Sinh thật sự để ý, nàng trong lòng khả năng thật sẽ rất khó chịu, khả năng rất dài một đoạn thời gian sẽ không lại động cảm tình. Rốt cuộc nàng là chân chính thích Chu Quảng Sinh. Nhưng là này nói lúc sau, nàng trong lòng thật sự là chân chính nhẹ nhàng. Nếu là hai người có thể ở bên nhau, về sau trong lòng không cất giấu bất luận cái gì sự tình, bọn họ chi gian thật là thẳng thắn thành khẩn. Không thể ở bên nhau, nàng cũng không hám. Tổng so hai người ở bên nhau lại muốn che che giấu giấu, lúc nào cũng muốn lo lắng sự tình bị người vạch trần, hai người chi gian dường như phong cái bom hẹn giờ hảo. Nàng nói xong lúc sau, liền ngồi ở trên sofa. Tính chờ Chu Quảng Sinh phản ứng. Không thể phủ nhận, ở Chu Quảng Sinh tới nói, hắn rất khó tiếp thu loại chuyện này. Bởi vì Bạch Tĩnh sự tình, hắn nhất thống hận chính là bị người phản bội. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tú sự tình, là Phương Tú đã biến hảo về sau. Hắn vẫn luôn cảm thấy Phương Tú là cái loại này thành thành thật thật cô nương ra, tính tình tùy thời có chút đánh đá, nhưng là làm người thực thật thành. Hơn nữa quan trọng là Phương Tú đối hắn thực sùng bái, hoàn toàn không giống trước kia Bạch Tĩnh như vậy căn bản không đem hắn để vào mắt, lúc nào cũng khinh thường hắn. Là một người nam nhân, hắn không hy vọng trước mặt ngoại nhân là cái gì hình tượng, nhưng là hắn hy vọng chính mình một nửa kia đối chính mình là có sùng bái chi tình. Nay ở mỗi một phương diện tới nói, Chu Quảng Sinh cảm thấy Phương Tú thực thích hợp hắn. Hắn thật sự không nghĩ tới, Phương Tú thế nhưng cũng ra loại chuyện này. Trong nháy mắt kia, Chu Quảng Sinh hận không thể lập tức cất bước liền đi, chính là ở nhìn đến Phương Tú thời điểm, chính hắn cũng không biết vì sao, hai chân tựa như sinh căn giống nhau, đi không nổi. Hắn rất muốn cho chính mình, lại hoặc là nói là cho Phương Tú tìm cái lý do, có thể đem chuyện này nhảy qua đi. Lại hoặc là, hắn tưởng nói hắn cũng không để ý Phương Tú sự tình trước kia, nhưng là ấp ủ thật lâu, Chu Quảng Sinh vẫn là không biện pháp trái lương tâm nói ra những lời này. Hắn có chút thất vọng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, mấp máy một chút môi, tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng là ở đối phía trên Tú con ngươi về sau, hắn lại phi thường khó có thể mở miệng giống nhau. Cuối cùng, hắn thật dài thở dài, dựa vào trên sofa, biểu tình ở khó xử, hắn không biết chính mình rốt cuộc nên như thế nào làm quyết định. Phương Tú thấy được Chu Quảng Sinh trên mặt hiện lên thất vọng, nàng tự giễu cười, kỳ thật nàng chính mình nói xong lời nói, thấy Chu Quảng Sinh chậm chạp không ứng. Nàng liền đoán được Chu Quảng Sinh có thể là vô pháp tiếp thu loại chuyện này. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng không hối hận chính mình đem những việc này nói ra. Cứ việc trong lòng khó chịu, Phương Tú vẫn là miễn cưỡng cười vui hướng Chu Quảng Sinh nói, Chu Tư Vụ Trường, chúng ta coi như chúng ta chi gian sự tình không phát sinh quá, về sau còn giống như trước đây, nên nói gì, ngươi tới ta đại tỷ trong nhà cũng không cần kiêng dè ta, dù sao nói rõ ràng liền thành. Nói xong, Phương Tú đứng lên, thật đương cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Vẻ mặt nhẹ nhàng hướng phòng bếp phương hướng đi, ngươi ở trong phòng khách ngồi xe đi, ta đi làm cơm chiều. Ngươi lần trước không phải nói thích ăn ta đại tỷ hôm nay giữa trưa làm thịt luộc phiên sao, ta cố ý học hạ, buổi tối cho ngươi làm. Tuy rằng Phương Tú ý đồ che giấu chính mình, nhưng Chu Quảng Sinh vẫn là thấy được Phương Tú ửng đỏ hai mắt, kia một khắc, hắn lòng có chút phát đau. Căn bản không có nghĩ nhiều, hắn liền một phen giữ chặt Phương Tú, hai mắt bình tĩnh nhìn nàng, Phương Tú, có thể nói ngươi vì cái gì muốn đem sự tình trước kia nói cho ta, kỳ thật ngươi không nói cho ta sẽ không hỏi. Phương Tú quay lưng lại, xoa xoa đôi mắt, lại xoay người thời điểm, vẫn là một bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, đạm cười nói, hai người ở bên nhau liền phải thẳng thắn thành khẩn, ta không nghĩ che che giấu giấu, bằng không ta nhìn ngươi sẽ cảm thấy trong lòng bất an, hơn nữa ta cũng không nghĩ chúng ta chi gian thật ở bên nhau, lúc sau sẽ ra cái gì đừng rẽ, ta tình nguyện ngay từ đầu liền không thành. Ta có thể hay không lý giải vì, Phương Tú ngươi là phi thường coi trọng chúng ta chi gian sự tình, cho nên kiên trì muốn đem này đó nói cho ta. Chu Quảng Sinh đốn hạ, biểu tình dị thường nghiêm túc nhìn Phương Tú hỏi, hoặc là nói cách khác, ngươi cùng thăng chức ở bên nhau lâu như vậy, ngươi có hay không nói cho hắn những việc này? Phương Tú lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có, ta chưa từng tính toán cùng thăng chức nói, hắn có biết hay không cũng chưa quan hệ. Vì cái gì? Chu Quảng Sinh đuổi theo hỏi. Phương Tú suy nghĩ một chút, trở lại, có thể là ta nội tâm chưa từng nghĩ tới sẽ cùng hắn quá cả đời, hắn về sau nếu là đã biết, giải thích không được, cùng lắm thì nhật tử bất quá là được. Chu Quảng Sinh trầm mặc một chút, theo sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tú, kia vì sao phải như vậy rõ ràng nói cho ta? Không biết. Phương Tú nhìn Chu Quảng Sinh, chần chờ hồi lâu, mới ra tiếng nói, liền cảm thấy ngươi cùng thăng chức không giống nhau, ta. Phương Tú nói chưa nói xong, liền bị Chu Quảng Sinh một phen ôm nhập trong lòng ngực, Chu Quảng Sinh môi dán ở nàng bên tai, có chút kích động nói, Tú Nhi, ta biết, bởi vì ngươi là thiệt tình thích ta, lại không phải thiệt tình thích thăng chức. Chương 475 quá khứ sớm đã qua đi. Giờ khắc này, Chu Quảng Sinh không nghĩ lại đi so đo sự tình trước kia, hắn chỉ nghĩ tuần hoàn chính mình tâm, hắn muốn cùng Phương Tú ở bên nhau. Phương Tú bị Chu Quảng Sinh bất thình lình động tác làm cho ngây dại, ta. Phương Tú nói chưa nói xong, môi liền bị Chu Quảng Sinh thật mạnh hôn lấy. Qua hồi lâu, thẳng đến Phương Tú không thở nổi, Chu Quảng Sinh mới buông tha nàng. Phương Tú nhìn Chu Quảng Sinh, biểu tình có chút mê mang, nàng không biết Chu Quảng Sinh vì sao phải làm như vậy. Không phải không thể tiếp thu sao? Chu Quảng Sinh đem Phương Tú kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, Tú Nhi, thực xin lỗi. Đốn hạ, hắn tay khẽ vuốt qua Phương Tú mặt, ôm nàng, nhỏ giọng giải thích, vừa rồi ta cũng là bởi vì quá thích ngươi, cho nên lập tức khó có thể tiếp thu sự tình trước kia, nhưng là hiện tại ta nghĩ kỹ, trước kia là trước đây, nếu đi qua, chúng ta liền không cần nhắc lại, ta muốn chính là ngươi hiện tại cùng tương lai, chỉ cần chúng ta hảo hảo sinh hoạt, về sau chúng ta sẽ hạnh phúc. Ngươi Phương Tú không nghĩ tới hạnh phúc tới như thế đột nhiên, kích động nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, hoàn toàn không thể tin được giống nhau nhìn Chu Quảng Sinh, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật sự không ngại ta sự tình trước kia, thật sự không ngại Hạo Hạo thân phận. Chu Quảng Sinh nhìn nàng, ôn nhu trả lời, để ý, nhưng là ta càng luyến tiếc ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau cùng ta hảo hảo sinh hoạt, chúng ta không đề cập tới sự tình trước kia. Phương Tú dùng sức gật gật đầu, nàng chính là tưởng cùng Chu Quảng Sinh hảo hảo sinh hoạt, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nàng duy nhất ở Chu Quảng Sinh trong lòng ngực, tưởng giải thích sự tình trước kia, kỳ thật, trước kia sở dĩ sẽ làm sai sự tình cũng là vì La Chí Minh quá không phải cái đồ vật, hắn từ quê quán ra tới, ở tỉnh thành liền không ngừng gây chuyện. Chu Quảng Sinh không nghe nàng nói xong. Túi đầu ở môi nàng hôn hạ, nói, ta biết, La Chí Minh sự tình ta từ Chí Dung kia cũng biết một ít, ta biết nỗi khổ của ngươi, ta tuyệt không sẽ giống La Chí Minh như vậy, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ân. Phương Tú gật gật đầu. Chưa bao giờ cảm thấy nào 15 phút giống như bây giờ hạnh phúc. Nàng thực may mắn chính mình nghe xong Phương Bình Anh nói, đem sở hữu sự tình đều thẳng thắn, cho nên đến tới hiện tại hạnh phúc. Chu Quảng Sinh ôm Phương Tú ở trên sofa ngồi một hồi. Cùng nàng thương lượng, kia chờ ta nào một ngày nghỉ, ta tìm cái thời gian, đi nhà ngươi cùng bá phụ bá mẫu cầu hôn. Chúng ta sớm chút đem sự cấp làm. Phương Tú sửng sốt, này cũng quá nhanh đi. Hôm nay mới. Chu Quảng Sinh cười rộ lên. Hướng nàng trước mắt, chúng ta chính là nhận thức thật lâu, lại nói ta tưởng sớm một chút đem ngươi cưới về nhà. Hai cái mới xác định cảm tình người. Tự nhiên là thân thiết thực, hận không thể lúc nào cũng nhị ở bên nhau. Vì thế, chờ Phương Bình Anh bọn họ mau 7 giờ trở về thời điểm. Hai người còn ở trên sofa cho nhau ôm lấy nói chút vô nghĩa, phía trước La Chí Dung công đạo bọn họ nói nấu cơm sự tình. Hai người hoàn toàn cấp quên mất. Nhìn đến mọi người trở về, Phương Tú mới nhớ tới này một vụ. Nàng lập tức đầy mặt đỏ bừng nhảy dựng lên hướng phòng bếp chạy, la hét đi nấu cơm. Mọi người tiến vào nhìn đến hai người ngồi ở cùng nhau, tự nhiên biết việc này thành, đều rất cao hứng. La Chí Dung còn cười hướng Chu Quảng Sinh trêu ghẹo nói, Quảng Sinh, về sau ta nhưng chính là thân thích, còn phải xưng ta một tiếng tỷ phu mới là. Chu Quảng Sinh là cái thật thành người, cảm thấy chính mình cùng Phương Tú xác định quan hệ, vậy hẳn là cùng kết hôn không gì khác nhau. Hắn thật hướng Phương Bình Anh cùng La Chí Dung hô thanh, đại tỷ, tỷ phu. Đến phiên Phương Bình An bọn họ thời điểm, hắn vẫn là do dự hạ, hô thanh, bá phụ, bá mẫu. Nhưng theo sau, hắn lại lập tức ra tiếng giải thích, hiện tại cùng Tú Nhi còn không có kết hôn, liền trước kêu bá phụ bá mẫu, thành đi. Lý Ngọc Xuân thấy hai người sự tình định rồi, vui vẻ không thành, hơn nữa xem Chu Quảng Sinh như vậy thành thật, càng ngày càng thích, nhịn không được cười rộ lên, đứa nhỏ này nhưng chân thật thành, kêu gì đều được, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo đãi chúng ta ra Tú Nhi là được. Chu Quảng Sinh vừa nghe, lập tức hướng nhị lão bảo đảm, ta nhất định sẽ hảo hảo đãi Tú Nhi, Tú Nhi mấy năm nay cũng ăn không ít khổ, ta sẽ không lại làm nàng chịu khổ. Ân, như vậy chúng ta liền an tâm rồi. Phương Bình An cũng vừa lòng Chu Quảng Sinh làm con rể, ở bọn họ xem ra, quân nhân so giống nhau nam nhân có đảm đương, có trách nhiệm cảm, đáng tin cậy rất nhiều. Chúng ta cũng yên tâm, vì việc này, chính là lăn lộn chết người. La Chí Dũng cười trêu ghẹo chơi, xông vào một bên khuê nữ kêu lên, tới, Giao Giao, ba ba ôm một hồi. Giao Giao vừa nghe, lập tức nết miệng cười, lắc lư hướng La Chí Dũng chạy tới, ba ba, ba ba. Ở Giao Giao bên người tiểu mập mạp Hạo Hạo thấy thế, cũng không chịu thua giống nhau, hướng Chu Quảng Sinh chạy tới, một bên chạy còn một bên kêu, ba ba, ôm. Mọi người vừa thấy, đầu tiên là nhịn không được kinh ngạc, lúc sau lại đều nhịn không được cười rộ lên. Phương Tú có cái hảo hảo quy túc, hơn nữa Chu Quảng Sinh đối Hạo Hạo thực hảo, nếu là không biết chân thật tình huống, thật đúng là cho rằng bọn họ là hai phụ từ đâu. Nhìn thấy loại này tình hình, Phương Bình Anh bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc Phương Tú là nhị hôn, trước kia lại làm sai như vậy chút sự tình, tổng vẫn là có không ít nam nhân sẽ để ý. Phương Bình Anh bọn họ vẫn luôn cũng lo lắng Phương Tú nửa đời sau tìm không thấy một cái đáng tin cậy người. Hiện giờ, ở Phương Bình An bọn họ tới nói, cũng là chân chính yên tâm. Hơn nữa nhật tử xác thật cũng tốt hơn, hai cái khuê nữ đều có quy túc, cháu trai cháu gái hoạt bát đáng yêu, Phương Bình An có sống làm, trong nhà không lo không có tiền, không có so này càng tốt quá nhật tử. Phương Bình An bọn họ đều thực thỏa mãn. Hai tháng sau một ngày, đều không sai biệt lắm 9 tháng phân. Thời tiết dần dần biến lạnh. Phương Bình Anh ngày này tính toán đi trên đường đi một chút, mua chút len sợi, cấp mấy tiểu tử kia qua mùa đông thiên áo lông mao quần. Mấy tiểu tử kia lớn lên thực mau, một ngày bất đồng một ngày, năm trước quần áo năm nay đã Tết đều chen không vào. Phương Bình Anh bên này, bởi vì siêu thị có Lưu Phong Sinh toàn quyền xử lý, mỗi tháng chỉ cần ngẫu nhiên đi xem, điểm tâm cửa hàng có cách Tú cùng con cá hai người, cơ bản nàng một tháng có giống nhau nhật tử là rảnh rỗi, nàng liền ở trong nhà gốc, chiếu cố một chút hai cái tiểu gia hỏa. Ngồi ngồi việc nhà gì, nhật tử quá thực thoải mái. Ngày này, nàng làm La Hồng Lan ở trong nhà nhìn hai cái tiểu gia hỏa, tính toán kêu quả cam đi bên ngoài đi một chút, đi ngang qua điểm tâm cửa hàng thời điểm, nàng cùng Phương Tú nói mua len sợi sự tình, Phương Tú cũng nói muốn đi đi dạo, tưởng cấp Chu Quảng Sinh dệt kiện áo lông. Phương Bình Anh thấy cửa hàng nhất vội kia một trận cũng đi qua, con cá cũng nói chính mình một người có thể vội lại đây, nàng liền cùng Phương Tú cùng đi quả cam bên kia. Trang phục phô bên này trừ bỏ Thu Liên, mặt khác còn có cái tuổi trẻ cô nương thủ cửa hàng, quả cam ở chỗ này liền hình cùng bài trí, vừa nghe Phương Bình Anh nói là tìm nàng đi dạo phố, vui vẻ không thành, lập tức cầm bao liền đi theo Phương Bình Anh bọn họ cùng nhau ra tới. Quả cam nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, cười nói, Tú Nhi, hôm nay tính toán mua chút gì đồ vật, mỗi lần cùng chúng ta cùng nhau ra tới, cũng chưa gặp ngươi cho chính mình mua chút gì đồ vật, hôm nay như thế nào, lại là cấp Hạo Hạo bọn họ mua. Chương 476 thế nhưng mang thai. Phương Tú từ cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau lúc sau, nhưng thật ra càng thêm biết sinh sống. Chu Quảng Sinh mỗi tháng đem tiền lương cũng đều giao cho nàng, nàng liền đem hai người tiền lương hợp ở bên nhau, chia làm tam phân. Một phần gửi cấp Chu Quảng Sinh trong nhà bên kia, Chu Quảng Sinh ra là nông thôn, nhật tử cũng không hảo quá, mỗi tháng Phương Tú đều sẽ cho bọn hắn trong nhà gửi trở về 20-30 đồng tiền. Trước nay đều là nàng tự mình đi gửi tiền, cũng không oán giận nửa câu, nếu là rộng thùng thình một chút, còn sẽ nhiều gửi một ít. Cái này làm cho Chu Quảng Sinh phi thường cảm động. Đối với một người nam nhân tới nói, nếu là chính mình bên người nữ nhân có thể đối xử tử tế bọn họ cha mẹ, so đối bọn họ hảo còn muốn cho bọn họ tâm động. Bọn họ tiền còn có một phần liền cấp Phương Bình An bọn họ làm trong nhà tiền cơm. Dư lại một phần liền tích cóp lên, Phương Tú tính toán tích cóp, chờ hai người tuổi đại chút, cũng có thể ở trong thành mua cái phòng ở gì. Phương Tú nghe Quả Cam hỏi chuyện, cười nói, không, ta tính toán mua chút len sợi, cấp Quảng Sinh dệt hai kiện áo lông. Quả Cam vừa nghe, nhìn không được trêu ghẹo lên, nha, này còn không có kết hôn đâu, cũng đã tốt như vậy, chính là làm người hâm mộ. Phương Tú giận Quả Cam liếc mắt một cái, theo sau nhỏ giọng cùng Phương hai người nói, trước kia ta là thật không biết, kia gì Bạch Tĩnh đối Quảng Sinh thật đúng là quá kém, hắn trừ bỏ con trang, thật là liền kiện giống dạng quần áo đều không có, mỗi năm hơi chút lánh một chút, phải xuyên bọn họ bộ đội cái loại này vậy áo, lại lánh điểm chính là bộ đội quân áo khoác, liền kiện áo lông đều không có. Phương Bình Anh thật đúng là không biết loại chuyện này, nghe Phương Tú nói như vậy, nàng liền nói, kia Thành, ngươi hôm nay nhiều mua chút len sợi, nhiều cho hắn dệt thượng vài món, lại tiết kiệm nên hoa còn phải hoa. Phương Tú gật gật đầu, sau đó nhớ tới nếu là Chu Quảng Sinh biết nàng cấp dệt áo lông sau bộ dáng, nàng cười rộ lên. Nếu là hắn biết ta sẽ cho hắn dệt áo lông, không biết sẽ vui vẻ thành cái dạng gì, ta có đôi khi đi bộ đội, cho hắn lộng chút ăn, hắn tan tầm trở về, cảm động hốc mắt đều đỏ. Quả Cam còn đắm chìm ở vừa rồi Phương Tú nói Bạch Tĩnh đối Chu Quảng Sinh không tốt lời nói, nàng nhíu mày nói. Kia nhưng thật ra nhìn không ra. Trước kia kia Bạch Tĩnh chính mình mỗi ngày xuyên hoa hòe lộng lây, xem Chu Tư vụ trưởng bề ngoài cũng là thỏa đáng, còn tưởng rằng hai vợ chồng đều là chú ý đâu. Nghĩ nghĩ. Quả Cam lại nói, bất quá hiện tại nghĩ đến, kia Chu Tư vụ trưởng trừ bỏ xuyên quân trang, đích sắc rất ít xuyên thường phục. Nguyên lai là không quần áo. Phương Bình Anh thấy hai người còn vẫn luôn nhắc tới Bạch Tĩnh, liền hướng hai người nói. Bạch Tĩnh đều không còn nữa, đừng lao nói nàng ở sự tình. Gì không còn nữa, chẳng lẽ còn đã chết? Quả Cam cười nói xong, đột nhiên biểu tình một đốn. Thập phần khiếp sợ chỉ vào bọn họ cách đó không xa, kêu lên, ai nha? Thì nha, chúng ta ban ngày thật đúng là không thể nói bậy người. Ngươi nhìn phía trước không phải đứng Bạch Tĩnh sao? Phương Bình Anh cùng Phương Tú cũng cảm thấy thật sự là quá xảo. Lập tức theo Quả Cam chỉ phương hướng nhìn lại, thật đúng là Bạch Tĩnh đứng ở cách đó không xa. Chỉ là Bạch Tĩnh thay đổi rất nhiều, trước kia một đầu trường phát hiện ở cắt thành tề nhĩ tóc ngắn, trước kia luôn là hóa thực tinh xảo trang dung hiện giờ cũng là để mặt mục. Càng kỳ quái chính là, Bạch Tĩnh mang thai, bụng thế nhưng hơi hơi phồng lên, ít nhất có 4-5 tháng. Quả Cam nhìn Bạch Tĩnh, lập tức không phản ứng lại đây, vẻ mặt buồn bực nói, Bạch Tĩnh sao béo thành như vậy? Phương Tú nhịn không được cười rộ lên, chụp Quả Cam một chút, ngươi ngốc à? Rõ ràng là có thai, hơn nữa nhìn có 4-5 tháng đi. 4-5 tháng, không thể nào, khi đó nàng không phải còn cùng Chu Tư vụ lớn lên ở cùng nhau sao, chẳng lẽ hài tử là. Quả Cam nói đến một nửa, liền dừng lại, muốn thật là Chu Quảng Sinh, kia việc này liền có chút phức tạp. Phương Tú đại khái cũng nghĩ đến cái này khả năng tính, trên mặt tươi cười dừng lại, không nói nữa. Phương Bình Anh thấy thế, liền nhẹ giọng an ủi Phương Tú, hẳn là không phải, muốn thật là Chu Tư vụ lớn lên. Nàng sẽ không cùng Chu Tư vụ trưởng nói. Ở bên kia đứng Bạch Tĩnh dường như cũng nhìn đến bọn họ, thế nhưng chậm rãi đã đi tới. Quả Cam lập tức nói, đừng nói nữa, Bạch Tĩnh nhìn đến chúng ta, lại còn có lại đây. Bạch Tĩnh hướng bọn họ đi tới, ở cách bọn họ đại khái còn có 2 mét xa địa phương đứng lại, nàng quét ba người liếc mắt một cái, môi hơi có chút khinh thường xả hạ, cuối cùng nàng đột nhiên chỉ vào Phương Bình Anh, Phương Bình Anh, ta có lời cùng ngươi nói, ngươi lại đây. Phương Bình Anh nhìn nàng không ai bị nổi bộ dáng. Quả thực lười đến phản ứng nàng, nhưng là cuối cùng vẫn là không vui nàng một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Phương Bình Anh nhìn nàng, nhíu mày nói, ngươi có chuyện nói, liền đến ta trước mặt tới. Bạch Tĩnh nhìn Phương Bình Anh, nhưng thật ra cũng không nóng nảy, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Phương Bình Anh nói, ngươi không tới liền tính. Xem nàng biểu tình, một bộ muốn Phương Bình Anh cầu nàng nói dạng. Phương Bình Anh bực bội nhíu mày, cũng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không tới đừng nói lời nói, là ngươi có chuyện muốn nói, ta nhưng không lời nói cùng ngươi nói. Quả Cam nghe vậy, cũng hướng Bạch Tĩnh tức giận bĩu môi, độc nhất mắng, chính là, ở người khác trước mặt làm cho chính mình dường như nhiều ghê gớm giống nhau, kỳ thật còn không phải là cái bối phu trộm. Hán hóa. Người Bạch Tĩnh vừa nghe, khí mặt mũi trắng bệnh, nhưng là nàng cũng kỳ quái, không đi chỉ trích Quả Cam, lại là biểu tình hơi phẫn nộ chỉ vào Phương Bình Anh. Phương Bình Anh, hôm nay là chính ngươi không muốn lại đây, ngươi cũng đừng hối hận. Phương Bình Anh nhíu mày, thấp giọng mắng câu, bệnh tâm thần. Sau đó cũng không phản ứng nàng, hô Phương Tú cùng Quả Cam liền đi rồi. Nhưng không biết vì sao, Phương Bình Anh tổng cảm thấy Bạch Tĩnh hôm nay ánh mắt kia cùng phản ứng không quá thích hợp, dường như nàng liền thật bắt được nàng cái gì nhược điểm giống nhau. Chính là cẩn thận ngẫm lại, nàng Phương Bình Anh làm việc quang minh lỗi lạc, thật đúng là không có gì nhược điểm bị người bắt lấy. Trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, vào lúc ban đêm, về đến nhà, Phương Bình Anh liền cùng La Chí Dũng nói lên việc này. La Chí Dũng nghe nói Bạch Tĩnh mang thai, cũng thập phần kinh ngạc. Không nghe Chu Quảng Sinh nói trắng ra Tĩnh kết hôn, sao nhanh như vậy liền mang thai. Phương Bình Anh cau mày nói, không chỉ như vậy, xem nàng bụng, đại khái là cùng Chu Quảng Sinh vừa ly hôn liền kết hôn giống nhau, bụng không nhỏ. La Trí Dũng sửng sốt, theo sau cũng suy đoán lên, việc này nghe có điểm phức tạp, sẽ không kia hải tử là Quảng Sinh đi. Không thể đi, muốn thật là Chu Quảng Sinh, lúc ấy nàng còn sẽ đồng ý ly hôn. Phương Bình Anh cũng có chút hoài nghi, nhưng là có cảm thấy không quá khả năng, ta nhớ rõ lúc trước nàng chính là chết sống không ly hôn, là Quả Cam tóm được nàng cùng một người nam nhân ảnh chụp, nàng bức với bất đắc dĩ mới ly hôn. Lúc trước kia ảnh chụp sự tình Phương Bình Anh cũng không cùng La Trí Dũng nói, La Trí Dũng khó hiểu hỏi, cái gì ảnh chụp, ta sao không biết. Sự tình đều qua, Phương Bình Anh liền không nói tỉ mỉ, chỉ là tùy ý giải thích một câu, đừng nói nhiều như vậy, tóm lại chính là Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau thời điểm, Bạch Tĩnh ở bên ngoài có người. La Trí Dũng cũng không truy vấn, nhưng nghe nói là Bạch Tĩnh cùng nam nhân khác ở bên nhau sự tình, hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, Bạch Tĩnh kia tính tình, thật cũng không phải cái gì việc lạ. Chương 477 ác nhân tới cửa. Phương Bình Anh thấy La Trí Dũng nói một bộ đương nhiên bộ dáng, bĩu môi, cười như không cười trêu ghẹo nói, là nha, lúc trước không phải trắng trợn táo bạo còn đối với ngươi bày tỏ tình yêu sao. Đừng chạy đề. Nói lên trước kia Bạch Tĩnh sự tình, La Trí Dũng có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, lập tức xoay đề tài, ngươi vừa rồi nói nàng nói ngươi sẽ hối hận chính là ý gì. Phương Bình Anh chính là ở phiền não việc này, nàng lắc đầu, ta không biết ta. Phải biết rằng ta còn tới hỏi ngươi làm gì. La Trí Dũng suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái khả năng tính, ngươi nói nàng có thể hay không là biết Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau sự tình a, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cho nên cố ý tới quấy rối. Phương Bình Anh cũng cảm thấy có khả năng, nàng cân nhắc nói, biết cũng không kỳ quái, Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh sự tình các ngươi bộ đội người cùng chúng ta quen thuộc người đều biết, nàng chỉ cần hơi chút tìm hiểu một chút sẽ biết. La Trí Dũng nói, nếu là biết, nàng đại khái chính là khó chịu Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau, cố ý nói chuyện giật gân. Phương Bình Anh cũng cảm thấy có khả năng, nhưng dường như lại nói không thông, kia nàng không cùng Phương Tú nói, thế nào cũng phải cùng ta nói chuyện này làm gì. La Trí Dũng nhớ tới Bạch Tĩnh trước kia làm những cái đó sự tình, lắc đầu nói, Bạch Tĩnh đầu óc có bệnh, không thể cùng người bình thường như vậy đối đãi. Phương Bình Anh cũng cảm thấy như thế, dù sao cũng không nghĩ ra, không chừng Bạch Tĩnh chính là cố ý muốn cho bọn họ lo lắng đề phòng. Kỳ thật sự tình gì đều không có. Phương Bình Anh liền lắc đầu, đem chăn phô hạ, nói, tính, từ nàng đi, ta cũng chưa làm qua gì chuyện trái với lương tâm, ta còn cũng không tin, nàng có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu. La Trí Dũng nhìn Phương Bình Anh tới trên giường, khép mắt cười, duỗi tay đem Phương Bình Anh ôm nhập trong lòng ngực. Thấp giọng nói, hảo, ngủ. Nói, hắn tắt đèn, tay trong ổ chăn nơi nơi lộn xộn. Phương Bình Anh giận chụp hắn một chút, nhỏ giọng nói, tay làm gì đâu. La Trí Dũng để lại tay nàng. Thanh âm hơi ám ách ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Nhỏ giọng điểm, đợi lát nữa đem Duệ Duệ cùng Giao Giao đánh thức. Ai lớn tiếng Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời, môi đã bị người nào đó hôn lấy. Một đêm tiểu diễm, lăn lộn cả đêm. Ngày hôm sau Phương Bình Anh lên, eo đau bối đau. Nàng ở trên giường nằm sẽ, yên lặng oán trách kia nam nhân vài câu, liền lên mặc quần áo rời giường. Phương Bình Anh hôm nay tính toán đi siêu thị nhìn xem. Bởi vì từng vệ quốc bên kia nói mua đất sự tình có mặt mày, muốn Phương Bình Anh cùng Quả Cam cùng nhau qua đi. Mấy người chạm vào cái mặt, khai cái tiểu sẽ. Phương Bình Anh lên sau, hai cái tiểu gia hỏa còn không có lên, La Hồng Lan ở lộng cơm sáng. Phương Bình Anh đi đến phòng bếp. Ra tiếng hỏi, đại ca ngươi sớm như vậy đi làm. La Hồng Lan gật gật đầu, ân. Nói là hôm nay bộ đội có chuyện, sớm đi rồi một hồi. Phương Bình Anh nhìn phòng bếp. Thấy La Hồng Lan chỉ là nấu chút cháo. Lại hỏi, buổi sáng ta ăn gì đâu? La Hồng Lan xốc lên một cái đang ở nhiệt nồi, cười nói, ta rán mấy cái bánh bột nô, chúng ta chắp và ăn tốt hơn. Phương Bình Anh thấy có vài cái, mấy người cũng đủ ăn, liền lập tức gật đầu nói, thành, ăn xong lúc sau ta muốn đi siêu thị một chuyến, ngươi một người trong tầm tay bọn họ sao? La Hồng Lan gật gật đầu, có thể, ngươi đi đi, đánh giá đợi lát nữa Hạo Hạo cùng Ngọc Xuân Thím cũng không sai biệt lắm lại đây. Phương Bình Anh ăn xong cơm sáng, thu thập một phen lúc sau. Liền cấp ở tại cách vách một đống quả cam gọi điện thoại, làm quả cam ở dưới lầu chờ, bọn họ cùng đi siêu thị. Quả cam đã chuyển nhà, hiện tại Hoàng Lâm lão nương cùng quả cam cùng nhau ở tại bên này, Hoàng Lâm ngược lại là mỗi tuần cuối tuần mới có thể trở về một chuyến, bất quá Hoàng Lâm cũng tranh thủ có thể triệu hồi nội thành tới. Nguyên lấy quả cam hai mẹ chồng nàng dâu đơn độc trụ lúc sau, nhất định sẽ nháo túi bụi, nhưng thật ra cũng kỳ quái, lao thái thái lại đây lúc sau, thế nhưng không giống trước kia như vậy hái náo loạn. Dùng quả cam nói. Lão thái thái là ngượng ngùng lại nháo, hiện tại nàng kiếm tiền so Hoàng Lâm nhiều, này phong ở gì đều là nàng bỏ tiền mua, ở lão thái thái trong lòng, có điểm cảm thấy chính mình nhi tử không xứng với con dâu cảm giác, tự nhiên không dám tiếp tục vậy. Trước kia, lão thái thái cũng liền cùng Chu Vân Mai giống nhau, tổng cảm thấy chính mình nhi tử là cái tham gia quân ngũ, có cái bát sắt gì đó ghê gớm giống nhau, hiện tại hoàn toàn không dám nói. Phương Bình Anh đi xuống lầu, Quả Cam đã ở cửa thang lầu chờ. Nàng vừa nhìn thấy Phương Bình Anh, liền đưa cho Phương Bình Anh mấy cái bánh bao, ngươi ăn cơm sáng không, cho ngươi mang theo mấy cái bánh bao. Ta ăn qua. Phương Bình Anh cười duỗi tay tiếp nhận Quả Cam trong tay bánh bao, bất quá này bánh bao cũng có thể ăn xong. Hai người ở hắn cửa thang lầu ăn bánh bao, tính toán ăn lại đi. Nhưng đột nhiên, không biết từ nơi nào toát ra tới mấy cái hung thần ác sát người, bọn họ đi đến Phương Bình Anh hai người cửa, thập phần hung ác hỏi, các ngươi biết này phụ cận có hay không ở một bộ họ La nhân gia? Họ La? Phương Bình Anh tâm trầm trầm, theo nàng biết, này phụ cận trừ bỏ nhà bọn họ họ La, mặt khác dường như không có họ La người. Nàng lập tức truy vấn nói, tên cứ gọi là gì? Cầm đầu một cái đại hán nhìn nàng một cái, nói, La Chí Dũng, là cái quân nhân. Quả Cam vừa nghe, nhịn không được kinh hô lên, La. Phương Bình Anh cho nàng đưa mắt ra hiệu, ngăn cản nàng sau, liền chuyển hướng kia mấy cái đại hán, tìm hắn làm cái gì? Cầm đầu đại hán vừa nghe, lập tức nhíu mày nhìn Phương Bình Anh, ngươi nhận thức La Chí Dũng. Phương Bình Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là làm bộ không thèm để ý nói, tùy tiện hỏi hỏi. Không quen biết đừng hạt hỏi. Đại hán phía sau một cái 20-30 tới tuổi nam nhân giống lên Phương Bình Anh một tiếng, sau đó khắp nơi nhìn hạ, chỉ vào phía trước cách đó không xa nói, đại ca, chúng ta qua bên kia hỏi một chút, khẳng định có người biết đến. Chờ một đám người đều đi rồi, Quả Cam lập tức lôi kéo Phương Bình Anh vào cửa thang lầu, nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, đây là sao hồi sự, như thế nào có loại người này tới tìm La doanh trưởng, những người này vừa thấy liền không phải người tốt. Phương Bình Anh cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là rốt cuộc thế nào còn phải hỏi La Chí Dũng, nàng liền dặn dò Quả Cam, lên lầu đi, làm Hồng Lan cho nàng ca ca đại ca điện thoại, làm hắn chạy nhanh xin nghỉ trở về một chuyến, ta tại đây thủ, không thể làm những người đó tìm đi nhà ta, bằng không sẽ dọa đến hải tử. Quả Cam lập tức đồng ý, hướng trên lầu đi, biên đi liền hô, Thành, Thành, ta đây liền đi lên cùng Hồng Lan nói, sau đó lập tức xuống dưới bồi ngươi. Phương Bình Anh ở dưới lầu đợi một hồi. Thực mau liền nhìn đến kia mấy cái người vạm vỡ lại xoay trở về, đại khái là hỏi đến phụ cận người, xác định nhà bọn họ tại đây. Đến cửa thang lầu thời điểm, mấy nam nhân muốn lên lầu, Phương Bình Anh một phen rỗi tay ngăn lại bọn họ, các ngươi tìm La Chí Dũng rốt cuộc có chuyện gì. Vừa rồi mấy người liền cảm thấy Phương Bình Anh có chút không đúng, hiện giờ thấy thế, kia cầm đầu nam nhân lập tức liền phản ứng lại đây, hắn vẻ mặt hung ác nhìn Phương Bình Anh, như vậy khẩn trương, xem ra ngươi chính là La Chí Dũng người trong nhà. Chương 478 không lầm. Chuyện tới hiện giờ, Phương Bình Anh không nhận cũng không được, liền gật gật đầu, không sai, ta là hắn tức phụ, ngươi cùng ta nói tìm hắn có chuyện gì. Cầm đầu nam nhân nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, Phương Bình Anh cũng không giống như là nói dối, hắn liền đem sự tình nói ra, hắn thiếu chúng ta tiền, chúng ta lên lầu tới đòi tiền. Phương Bình Anh hoảng sợ, đôi mắt trừng lão đại, không quá tin tưởng hỏi, hắn thiếu các ngươi tiền, bao nhiêu tiền. Nhà bọn họ hiện tại không nói là gia tài bạc triệu. Nhưng là tuyệt đối không cần tìm người vay tiền, mà là nhìn người, thực rõ ràng, chính là vay nặng lãi linh tinh người. Hơn nữa La Chí Dũng ngày thường cơ bản không cần cái gì tiền, hắn vay tiền làm cái gì. Kia nam nhân hướng Phương Bình Anh vươn hai cái ngón tay, lợi thêm lợi, tổng cộng là 2.000 khối. 2.000 khối. Phương Bình Anh cái này thật là thập phần không tin, các ngươi có thể hay không lầm, La Chí Dũng nhân căn bản sẽ không mượn hạ nhiều như vậy tiền. Chúng ta đi ra lan lộn, khẳng định sẽ không lầm. Kia nam nhân từ trong túi móc ra một trương giấy, ở Phương Bình Anh trước mặt dương hạ, không phải La Chí Dũng mượn tiền, nhưng hắn là đảm bảo, đây là trên hợp đồng mặt viết rất rõ ràng. Đảm bảo người. Phương Bình Anh nhíu mày, tưởng rỗi tay đi lấy hợp đồng, ta nhìn xem. Nam nhân cầm hợp đồng lui một bước, không chịu đem hợp đồng cấp Phương Bình Anh, ngón tay hợp đồng nói, cứ như vậy xem. Phương Bình Anh thò lại gần, nhìn kỹ hạ, quả nhiên, mặt trên đảm bảo người viết La Chí Dũng tên, nhưng tự viết siêu siêu vẹo vẹo. Hoàn toàn không giống như là La Chí Dũng viết, La Chí Dũng bút máy tự viết rất đẹp. Phương Bình Anh đem ánh mắt rời xuống gì, ở nhìn đến mượn tiền người thời điểm, khí hàm răng ma vài hạ. Mượn tiền người thế nhưng là La Chí Minh, mượn tiền vốn là 500 đồng tiền, đại khái là năm nay ăn Tết phía trước mượn. Đều vài tháng, nhân ra đem lợi tức lăn thượng lăn, hiện tại cả vốn lẫn lời đã 2.000 nhiều đồng tiền. Phương Bình Anh lập tức có chút bực bội, không nhịn xuống, hướng những người đó kêu lên, này bên trên mượn tiền người rõ ràng là La Chí Minh. Các ngươi tới này hỏi chúng ta muốn cái gì tiền? Tiền lại không phải chúng ta mượn. Kia nam nhân dường như dự đoán được Phương Bình Anh sẽ nói như vậy. Hắn kéo kéo môi, một bộ không yêu phản ứng Phương Bình Anh bộ dáng, lôi kéo môi nói. Ngươi liền nói, La Chí Minh cùng La Chí Dũng có phải hay không hai huynh đệ đi? Phương Bình Anh trợn mắt nói, là lại như thế nào, trên đời này nghe nói nợ cha con trả việc này. Nhưng không nghe nói còn muốn giúp huynh đệ trả nợ này vừa nói. Kia nam nhân một nghẹn, cuối cùng một bộ lười đến cùng Phương Bình Anh nói lý. Chơi xấu nói, ta không để ý tới nhiều như vậy, dù sao lúc trước La Chí Minh vay tiền thời điểm, nói hắn đại ca ở bộ đội. Hắn như thế nào đều sẽ không quỵt nợ, cho nên chúng ta mới làm hắn không có bất luận cái gì thế chấp mượn như vậy nhiều tiền, hiện tại người khác không thấy. Chúng ta ở tỉnh thành tìm một vòng người cũng không tìm được, chỉ phải tới tìm La Chí Dũng. Phương Bình Anh tưởng nói chuyện, lại là bị kia nam nhân ghét bỏ, La Chí Dũng người đâu, làm hắn giáp mặt tới cùng ta nói, ngươi một nữ nhân mọi nhà, lại không thể làm chủ, có cái gì hảo nói. Vừa lúc, khó nam nhân nói lời này thời điểm, La Chí Dũng cũng gấp trở về, hắn vội vàng đi tới, ra tiếng hỏi Phương Bình Anh, Bình Anh, sao lại thế này, những người này là ai? Là La Chí Minh chọc họa, chính ngươi hỏi đi. Phương Bình Anh nói xong, nhớ tới ngày lành không quá mấy ngày, lại tới này đó phiền lòng sự tình, không kiên nhẫn đem sự tình đều ném cho La Chí Dũng, chính mình hướng vừa đi. La Chí Dũng ăn mặc một thân quân trang trở về, làm những cái đó cho vay nặng lãi người xem mắt sáng rực lên, càng là có bát sát, có điểm thân phận, càng là dễ dàng muốn tới tiền. Cầm đầu nam nhân kia, đem trong tay hợp đồng đưa cho La Chí Dũng, ngươi nhận thức tự đi, chính mình xem. La Chí Dũng tiếp nhận hợp đồng, nhìn kỹ hạ, thấy rõ ràng mặt trên nội dung lúc sau, hắn lập tức liền minh bạch là La Chí Minh đưa tới họa. Hắn khí mặt đen hạ, không tính toán quản La Chí Minh này một tử sự tình, chỉ là chỉ vào mặt trên ký tên nói, này bên trên căn bản không phải ta ký tên, ta căn bản không cần phụ trách nhiệm. Cầm đầu nam nhân chỉ hạ La Chí Minh ký tên vị trí, vậy ngươi cẩn thận nhận nhận, cái này bút tích có phải hay không nhà ngươi huynh đệ? Ta không biết ta không quen biết hắn bút tích. La Chí Dũng tự nhiên nhận được đó là La Chí Minh chữ viết, hắn cũng chưa nói. Cũng chỉ là nói, dù sao ta cùng ngươi nói, tiền không phải ta mượn, cái này tiền ta liền sẽ không còn, nếu là các ngươi kiên trì, liền đi báo công an, làm công an tới giải quyết vấn đề. Vừa nghe đến báo công an, kia mấy nam nhân sắc mặt liền lập tức thay đổi, hắn chỉ vào La Chí Dũng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi thức thời điểm, này tiền là La Chí Minh mượn, ta là xem ở ngươi phân thượng đồ ăn mượn cho hắn. La Chí Dũng hai mắt nhíu lại, rồi ra tay liền đem kia nam nhân ném đi trên mặt đất. Tốt xấu là trường kỳ huấn luyện. Này mấy cái tên du thủ du thực vẫn là đối phó. Mấy người nơi nào chịu có hại, bị cầm đầu nam nhân một hô quát, mấy người lập tức xông lên tưởng cùng La Chí Dũng động thủ. Phương Bình Anh thấy thế, liền kêu lên, từ từ, vị này đại ca, chúng ta trước nói đạo lý này. Kia nam nhân làm mọi người dừng tay, sau đó nát Phương Bình Anh một miệng, nói, ngươi nói không hảo lão tử sẽ không làm ngươi hảo quá. La Chí Dũng vừa nghe, chỉ vào kia nam nhân, quắc, miệng phóng sạch sẽ điểm. Phương Bình Anh ngăn lại La Chí Dũng, làm hắn đừng vì loại này cùng chính mình hai người không liên quan sự tình động thủ. Nàng cùng kia nam nhân nói, tốt xấu ngươi này vay tiền cho người khác, thu lợi tức gì đó cũng coi như là một phần mua bán đi, ngươi buôn bán đơn giản như vậy sao? Hơi hơi một đốn, nàng lại tiếp theo nói, ngươi làm La Chí Dũng làm đảm bảo, hắn một là người không lộ diện, lại đến chính là không có bất luận cái gì bút tích gì đó chứng minh hắn là đảm bảo người, ngươi liền nghe thấy hắn La Chí nói rõ, liền tới tìm hắn đòi tiền. Kia nếu là như vậy, chẳng phải là chỉ cần là cá nhân đi vay tiền, nói là nhận thức La Chí Dũng, các ngươi liền đáp ứng vay tiền, vậy các ngươi chẳng phải là sẽ mệt chết. Kia nam nhân khinh thường cười, loát loát ống tay áo, ngươi thật cho rằng đàn ông làm này hành là ăn chay, ta có thể vay tiền cấp La Chí Minh, ta tự nhiên là điều tra rõ ràng hắn quan hệ, ta có thể khẳng định La Chí Dũng cùng hắn quan hệ, mới đưa tiền mượn cho hắn sao, hơn nữa ta biết nhà các ngươi chính là không thiếu tiền, này 2.000 đối với các ngươi tới nói bất quá là việc rất nhỏ. Phương Bình Anh sửng sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này đó cá nhân thế nhưng còn có này đó phương pháp, có thể điều tra ra như vậy rõ ràng. Phản ứng lại đây sau, nàng dứt khoát trực tiếp làm sáng tỏ cùng La Chí Minh quan hệ, nhưng vấn đề là, hiện tại chúng ta cùng La Chí Minh gì quan hệ đều không có, cái này tiền ta khẳng định là sẽ không còn. Mấy cái cho vay nặng lãi dường như không nghĩ tới Phương Bình Anh sẽ lược hạ mặc kệ, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trong đó một người đầu chọc nam nhân đi tới, nhìn La Chí Dũng. Ngựa khí mang theo vài phần đe dọa, ngươi nếu là không còn, ta nếu là tìm được La Chí Minh, ta thế nào cũng phải đánh gậy hắn tay chân không thể, ngươi cái này làm ca ca có thể nhận tâm. Chương 479 sao không chết đi. La Chí Dũng cũng chính vì việc này khí không được, hướng hắn vây vây tay, tùy tiện. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, lại bỏ thêm câu, là, đừng nói là đánh gậy hắn tay chân, chính là đem hắn đánh chết, đều cùng chúng ta không hề quan hệ, tiền là hắn mượn, cũng là hắn hoa, ngươi đi tìm hắn chính là. Những cái đó cho vay nặng lãi người làm việc tự nhiên cũng có một phen nguyên tắc, rốt cuộc tiền không phải Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng mượn hạ, bọn họ tới này đòi tiền bất quá cũng là thật sự tìm không thấy La Chí Minh, ôm may mắn ý tưởng. Nguyên tưởng rằng nhà bọn họ nhiều như vậy kiếm tiền ngoạn ý, 2.000 đồng tiền cũng không phải gì đại sự tình, khẳng định sẽ giúp đỡ còn thượng. Nhưng hiện giờ Vương Bình Anh thái độ như vậy cường ngạnh, bọn họ cũng không có biện pháp. Cầm đầu nam nhân còn tưởng dọa dọa Phương Bình Anh, chỉ vào nàng quát, này đàn bà thật đúng là. Phương Bình Anh nhưng không sợ hắn, cùng lắm thì liền nháo đến đồn công an đi, dù sao nháo đi nơi nào, cái này tiền cũng không có nàng còn đạo lý. Không đợi kia nam nhân nói xong, giọng nói của nàng lại thập phần kiên định nói, ta lại làm sáng tỏ một lần, cái này tiền cùng ta không quan hệ, ta sẽ không còn, các ngươi đi tìm La Chí Minh. Các ngươi nếu tới tìm ta phiền thoái, ta cũng không như vậy dễ nói chuyện, tại đây tỉnh thành, ta cũng không phải nhậm người khi dễ. Quả cam, Bình Anh, rốt cuộc là ra gì sự? Phương Bình Anh nói âm rơi xuống, chỉ thấy từng vệ quốc từ nơi xa đi tới lại đây, đi đến trước mặt, hắn nhìn thu chứng người, còn nhíu mày hô thanh, xuyên tử, ngươi tại đây làm cái gì, tới này thu ai tiền đâu? Từng vệ quốc là quả cam gọi điện thoại kêu tới, quả cam đánh giá từng vệ quốc tới rồi, cũng vừa lúc từ trên lầu xuống dưới. Quả cam biên xuống lầu, liền hô thanh, cứu cứu. Xuyên tử nhận thức quả cam chính là vừa rồi cùng Phương Bình Anh ở bên nhau cái kia cô nương, nghe được nàng kêu từng vệ quốc kêu cứu cứu, xuyên tử lập tức cùng từng vệ quốc túi đầu không lưng. Con đệ điếu thuốc cấp từng vệ quốc, vẻ mặt lấy lòng hỏi, từng ca, ngươi nhận thức bọn họ. Từng quốc ở tỉnh thành lăn lộn nhiều năm như vậy, sinh ý làm như vậy đại, tự nhiên nhận thức không ít hắc bạch lưỡng đạo người, cái này xuyên tử chính là tỉnh thành nổi danh du côn. Chuyên môn làm chút bang nhân thu chướng. Đánh người linh tinh sự tình. Từng vệ quốc tượng trưng tính tiếp nhận yên, nhữ mày hỏi cái kia kêu xuyên tử, cái này là ta cháu ngoại gái. Cái này là ta chất nữ, như thế nào, các nàng sẽ không thiếu ngươi tiền đi. Không thiếu, không thiếu. Chính là có điểm tiểu hiểu lầm, chúng ta tới hỏi một chút. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là từng ca người thân thích. Xuyên tử dường như không dám cùng từng vệ quốc nói quá nhiều, liền nói, từng ca, chúng ta đây đi trước. Lần tới thỉnh ngươi ăn cơm. Nhưng là, cuối cùng ở đi thời điểm, hắn cũng cùng La Chí Dũng nói thanh. La tiên sinh, lúc này ta cấp từng ca mặt mũi. Này trướng ta liền từ bỏ, nhưng là ta là làm buôn bán người, làm buôn bán cũng có quy củ. Này tiền ta cho mượn đi, tự nhiên muốn phải về tới, còn phiền thoái ngươi thông chi một chút ngươi đệ đệ, làm hắn 5 ngày trong vòng tới cửa tới còn tiền, nhiều lắm xem ở từng ca mặt mũi thượng, này mới không tính hắn lợi tức. Thiếu nợ còn thiếu, rất công bằng, La Chí Dũng cũng không lời nói hảo thuyết. Chờ xuyên tử những người đó đi rồi lúc sau, từng vệ quốc nhíu nhíu mày, ra tiếng hỏi, Bình Anh, Chí Dũng, này xuyên tử cũng không phải là cái dễ trọc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phương Bình Anh bọn họ khó mà nói, nhưng thật ra quả cam thế bọn họ trở về câu, là La Doanh trưởng đệ đệ đánh La Doanh trưởng cờ hiệu ở bên ngoài vay tiền, những cái đó cho vay nặng lãi tìm tới nơi này tới. Từng vệ quốc cũng biết La Chí Minh sự tình, nhưng rốt cuộc là La Chí Dũng bọn họ ra sự, hắn không tiện hỏi nhiều, cũng chỉ là hỏi. Thiếu bao nhiêu tiền? Quả cam nói, cả vốn lẫn lời tổng cộng 2.000 khối. Từng vệ quốc trầm ngâm một hồi, cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, việc này ngươi tốt nhất vẫn là tìm được ngươi đệ đệ xử lý một chút, nếu không cái này xuyên tử nếu là tìm tới môn, các ngươi một nhà nhật tử sợ là cũng không hảo quá. Hảo! La Chí Dũng đồng ý tới lúc sau, ra tiếng họp trợ từng quốc ta, hôm nay phiền thoái từng thúc ngươi. Từng vệ quốc gật gật đầu, sau đó nhớ tới hôm nay hẹn Phương Bình Anh nói mua đất sự tình. Hắn liền cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, chuyện của chúng ta liền ngày mai bàn lại, ngươi hôm nay trước đem trong nhà sự tình xử lý tốt. Phương Bình Anh sợ chậm trễ chính sự, lại hỏi, chuyện này cấp sao, bằng không đi nhà ta nói cũng thành. Từng vệ quốc nói là không gấp, ngày mai đi siêu thị bên kia nói, nhân tiện cũng có thể nhiều nghe chút ý kiến. Phương Bình Anh nghe vậy, gật gật đầu, thành, ngày mai buổi sáng chúng ta vẫn là lúc này đi siêu thị. Nói vài câu, từng vệ quốc nói có việc phải đi. Quả cam cũng cảm thấy chính mình không hảo trộn lẫn nhà bọn họ sự tình, liền cũng cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ta đây cũng đi trước cửa hàng bên trong, có việc ngươi nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, dù sao ta vẫn luôn ở cửa hàng. Chờ quả cam bọn họ đều đi rồi, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh đối nhìn thoáng qua, Phương Bình Anh một bên hướng trong nhà đi, một bên nói, trở về nói. Ở trong nhà mang theo hai đứa nhỏ La Hồng Lan nghe nói bên ngoài có người tới tìm La Chí Dũng phiền thoái, nàng ở trong nhà cũng lo lắng không tin. Vừa thấy Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người đã trở lại, nàng lập tức vẻ mặt nóng vội chạy tới, hỏi hai người, đại ca, đại tẩu, các ngươi không có việc gì đi. Phương Bình Anh hướng nàng gật gật đầu, không có việc gì. Rốt cuộc làm sao vậy, quả cam đi lên nói đại ca thiếu người tiền, là chuyện như thế nào? La Hồng Lan thật tưởng La Chí Dũng mượn tiền, có chút không vui nói, đại ca, ngươi hảo hảo đi người khác kia vay tiền làm cái gì, ngươi thật sự thiếu tiền, vì sao không tới ta cùng đại tẩu nơi này lấy? La Chí Dũng vừa nghe, khí nổi trận lôi đình giống lên, không phải ta, là ngươi hảo nhị ca La Chí Minh, ở bên ngoài mượn vay nặng lãi, sau đó thế nhưng đem ta lôi ra tới làm đảm bảo, hiện tại hắn trở về ở nông thôn, tìm không thấy người, nhân ra nghe được chúng ta nơi này, tới cửa tới tìm ta. Lại là La Chí Minh, hắn ra nhiều như vậy chuyện xấu, như vậy sẽ liên lụy người, sao không chết đi đâu. La Hồng Lan vừa nghe lại là cùng trong nhà những người đó có quan hệ, nàng cũng phát hỏa, lớn tiếng kêu lên, đại ca, ngươi cấp trong nhà gọi điện thoại trở về, làm La Chí Minh chính mình tới còn tiền. Phương Bình Anh cũng biết đến nỗi như vậy giải quyết, nàng thúc giục La Chí Dũng, đúng vậy, Chí Dũng, ngươi gọi điện thoại trở về, làm La Chí Minh chính mình tới trong thành đem tiền còn thượng. Không cần Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người nói, La Chí Dũng đều là như thế này tính toán. Hắn đem điện thoại đánh đi thôn chi bộ thư ký trong nhà, nói là làm La Chí Minh tới đón điện thoại. Trừng mắt nhìn 10 tới phút, đánh giá La Chí Minh khẳng định cũng tới, La Chí Dũng lại đem điện thoại bắt qua đi, tiếp điện thoại đúng là La Chí Minh. La Chí Minh ở điện thoại kia đoan nhưng thật ra có vẻ thực kinh ngạc, đại ca, ngươi sao cho ta gọi điện thoại? La Chí Dũng ở trong điện thoại, ngự khi âm trầm lợi hại, La Chí Minh, ngươi phía trước ở trong thành làm cái gì sự tình tốt còn nhớ rõ đi. Ta La Chí Dũng thanh âm nói rõ có chút chột dạ, sự tình gì, ta không có làm gì sự tình. Liên tính tiền vốn là 500 đồng tiền, ở ngay lúc này cũng không phải số lượng nhỏ, hắn mượn tiền khẳng định là nhớ rõ. Chương 480 nhặt xác liền nhặt xác. La Chí Dũng thấy nàng không chịu thừa nhận, liền nói thẳng ra tới, ngươi thiếu nhân ra 500 đồng tiền, hiện tại lợi lăn lợi, đã tích lũy tới rồi 2.000, nhân ra tìm ngươi còn tiền tìm không thấy, đã tìm được nhà của chúng ta tới. La Chí Minh ở trong nhà mấy ngày nay, tuy rằng không cùng người trong nhà nói chuyện này, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, đặc biệt là sớm mấy tháng, chỉ cần La Chí Dũng bên này một tá điện thoại trở về hắn liền sợ, nhưng là gặp qua mấy tháng cũng không có việc gì. Hắn còn tưởng rằng nhân gia tìm không thấy người cứ như vậy tính, cuối cùng là khoan tâm. Hiện tại vừa nghe nhân gia tìm tới môn, hắn hoảng loạn vô cùng, không biết nói cái gì hảo, ớt úng, đại ca, ta. La Chí Dũng nghe hắn này nói chuyện thần thái, phiền lợi hại, giống lên thanh, đừng ngươi ngươi ta của ta, ngươi chạy nhanh tới trong thành, đem tiền còn thượng. La Chí Minh ở trong điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó nghe được hắn mang theo vài phần cầu xin ngữ khí cùng La Chí Dũng nói, đại ca. Ta năm nay ở nhà ngây người hơn nửa năm, ta nơi nào có như vậy nhiều tiền, ta còn không ra. La Chí Dũng nhíu mày, quắc, ngươi còn không ra lúc trước còn dám mượn, ngươi vay tiền thời điểm liền không nghĩ tới như thế nào còn sao. La Chí Minh ở trong điện thoại cũng không biết nên nói như thế nào, hơn nữa bởi vì La Chí Dũng không ở hắn trước mặt, hắn cũng không như vậy sợ. Ta trong điện thoại trầm mặc thật lâu sau, hắn cuối cùng thế nhưng thở dài, nói, đại ca, dù sao ta không có tiền, những người đó thích làm gì thì làm. La Chí Minh, nghe ngươi ý tứ này là tưởng chơi xấu. La Chí Dũng nhíu mày suy đoán hắn ý tứ trong lời nói, ngươi trong lòng suy nghĩ, dù sao ngươi không ở trong thành, chỗ nào những người này cũng tìm ngươi không đến, chính là tìm cũng là tìm được ta, đúng hay không? Ta không La Chí Minh nói đến một nửa, không tiếp tục đi xuống nói. Hắn trong lòng kỳ thật chính là nghĩ như vậy. La Chí Dũng nổi giận, cách điện thoại hung hăng gõ vài cái bàn, hướng trong điện thoại hô, ta cảnh cáo ngươi, cho ngươi 2 ngày thời gian. Ta nếu là không ở trong thành nhìn đến ngươi, lần sau những người đó lại đến tìm ta đòi tiền. Ta liền đem trong nhà địa chỉ nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ trực tiếp đi tìm ngươi muốn, đến lúc đó trong nhà xảy ra chuyện gì, ngươi bị người chém đứt tay chân gì đó đừng tới tìm ta. Đại ca La Chí Minh nghe La Chí Dũng nói như vậy. Có chút sợ hãi, liền phóng thấp thanh âm, đem trong lòng tính toán nói ra, ngươi có thể trước giúp ta còn thượng này đó tiền sao. Về sau ta lại chậm rãi còn cho ngươi. La Chí Dũng lạnh giọng cười. Hỏi lại hắn, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi còn thượng, ngươi tưởng 20 khối đi, tùy tay là có thể lấy đến ra tới. La Chí Minh dừng một chút, sau đó căng ra đầu nói. Đại ca, nhà các ngươi lấy ra 2.000 đồng tiền cũng không khó đi, ngươi cho là giúp giúp ta. Trước giúp ta còn thượng. La Chí Minh cứ việc trong lòng có quyết định này, nhưng là hắn biết La Chí Dũng đối thái độ của hắn. Hắn vẫn luôn không dám nói, liền nghĩ như vậy hôn qua đi, bị bất đắc dĩ thời điểm, La Chí Dũng khẳng định muốn giúp hắn còn. Nhưng La Chí Dũng nói đến này phân thượng, La Chí Minh thật lo lắng hắn nói được ra làm được đến, chỉ có mở miệng cầu người. La Chí Dũng tự nhiên sẽ không đáp ứng, không có, ngươi phá sự cùng ta không quan hệ, chính ngươi tới xử lý. Ta xử lý nói, ta lấy không ra như vậy nhiều tiền, đi những người đó cũng sẽ không bỏ qua ta. La Chí Minh vừa nghe La Chí Dung ngữ khí thực kiên quyết, lại bắt đầu muốn chơi xấu, dù sao ta hiện tại cũng không ở tỉnh thành, những người đó cũng tìm không thấy ta, ngươi nếu là thật nói cho những người đó trong nhà địa chỉ, đến lúc đó ta khiến cho ba mẹ trên đỉnh, đến lúc đó làm cho bọn họ đi cấp vay nặng lãi nói chuyện. La Chí Dũng vừa nghe, khí trừng mắt, La Chí Minh, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi còn có chuyện nói không, không lời gì để nói ta quải điện thoại. Nói xong, hắn không chờ La Chí Dũng đáp lời, liền đem điện thoại cấp treo. Bên này La Chí Dũng khí thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã. Ở một bên La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng như vậy, cũng đoán được bên kia La Chí Minh khẩu khí không thế nào hảo. La Hồng Lan lập tức liền gào lên, đại ca, ngươi lại gọi điện thoại trở về, làm ba mẹ tới đón điện thoại, muốn bọn họ đem nhị ca áp tới tỉnh thành còn tiền, nơi này nhưng không ai sẽ giúp hắn còn tiền. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng không nói lời nào, cũng đuổi theo hỏi, Chí Dũng, La Chí Minh vừa rồi ở trong điện thoại có phải hay không nói muốn chúng ta ra tướng này 2.000 đồng tiền cấp lót thượng? La Chí Dũng không trực tiếp trả lời, chỉ là hướng Phương Bình Anh phất tay nói, ngươi đừng phản ứng hắn, không ai quản hắn này một tử sự tình. Phương Bình Anh xem La Chí Dũng thái độ, liền biết La Chí Minh là ý tứ này, vừa rồi La Chí Dũng ở trong điện thoại căn bản chưa nói rõ ràng, liền nói những lời này đó, ở La Chí Minh trong mắt cũng khởi không đến uy hiếp tác dụng. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định tự mình gọi điện thoại trở về nói lại lần nữa, nàng cùng La Chí Dũng nói, điện thoại cho ta. La Chí Dũng không biết Phương Bình Anh tính toán làm sao bây giờ, như thế nào. Phương Bình Anh nhíu mày nói, chúng ta là có thể không phản ứng, nhưng nếu là không phản ứng, kia vay nặng lãi không chừng còn sẽ đến quấy rầy chúng ta, nhà của chúng ta lão nhân còn ở đều có, bị dọa làm sao bây giờ. Nói xong lời nói, Phương Bình Anh đem điện thoại lại lần nữa bắt qua đi, dường như bên kia La Chí Minh đoán được bên này còn sẽ gọi điện thoại trở về giống nhau, hắn không có lập tức rời đi, lúc này tiếp điện thoại vẫn cứ là hắn. Phương Bình Anh vừa nghe ra hắn thanh âm, liền không khách khí nói, La Chí Minh, ta trước đánh với ngươi thanh tiếp đón, nếu là trong vòng 3 ngày ngươi bất quá tới tỉnh thành. Chờ cho vay nặng lãi người lại đây ta khiến cho bọn họ đi ở nông thôn tìm ngươi. Vừa nghe Phương Bình Anh khẩu khí không tốt, La Chí Dũng cũng tức giận ở trong điện thoại gào lên, tìm liền tìm, bọn họ lại không biết ta quê quán địa chỉ, còn có thể tìm ta, nếu là ta đại ca thật đem trong nhà địa chỉ nói cho những cái đó thu chướng, các ngươi chờ cấp ba mẹ nhặt xác hảo. Phương Bình Anh lạnh giọng cười nói, ngữ khí kiên định vô cùng, thu liền thu, nhặt xác ta cũng muốn nói, hơn nữa ta thật sẽ tự mình nói cho bọn họ. Thậm chí đem về nhà muốn đi đâu đổi xe, như thế nào tìm được ngươi ta đều sẽ nói rõ ràng, đến lúc đó người nếu là nháo về đến nhà, ngươi liền chớ có trách ta. Ngươi La Chí Minh sợ, cắn răng nói, Phương Bình Anh, ngươi không cần quá mức. Phương Bình Anh hỏi lại hắn, là ta quá mức sao, tiền là ngươi mượn hạ, ngươi mượn tiền trở về cùng Hứa Hà tiêu giao sung sướng, hiện tại muốn ta tới giúp ngươi còn tiền, đừng nói ngươi cùng ta không quan hệ, liền tính ngươi là ta lão tử, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi! Cứ như vậy nói, nếu là ngươi không tới, khiến cho vay nặng lãi đi tìm ngươi. Phương Bình Anh nói xong, lười đến lại cùng hắn nhiều ít, trực tiếp đem điện thoại cấp lược. Chờ Phương Bình Anh buông điện thoại, La Hồng Lan lập tức hỏi, đại tẩu, nhị ca hắn nói như thế nào? Phương Bình Anh không trả lời Lư Hồng Lan, lại là quét bọn họ hai huynh muội liếc mắt một cái, chém đinh chặt sắt đối bọn họ nói, Chí Dũng, Hồng Lan, làm cho các ngươi huynh muội mặt, ta hôm nay đem lời nói đều đặt ở nơi này, nếu là lúc này La Chí Minh không tới còn tiền. Lần tới vay nặng lãi lại quấy rầy đến nhà của chúng ta, ta liền thật đem trong nhà địa chỉ nói cho những cái đó thu chứng người, đến lúc đó người nháo về đến nhà, nhà các ngươi nếu là có ai muốn chết muốn sống, ta mặc kệ này. Đó nhàn sự, ta dù sao cũng đã sớm cùng các ngươi La Gia thoát ly quan hệ. Chương 481 đã chết phế đi cùng ta không quan hệ. La Chí Dũng không nói chuyện, nhưng là La Hồng Lan nhưng thật ra rất tán thành Phương Bình Anh nói. Nàng đứng ở Phương Bình Anh bên người, nói, tẩu tử, ngươi đừng nhúc nhích khí. Ta cũng tán thành ngươi như vậy, hiện tại cái kia ra ta cũng là không tính toán trở về, trừ bỏ ta ba ở ngoài, mặt khác những người đó đã chết phế đi cùng ta không quan hệ, dù sao bọn họ trước nay cũng không đem ta trở thành người trong nhà đối đãi, ta chẳng lẽ còn muốn xen vào bọn họ sao? Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan, tán dương gật gật đầu. Cô nương này nhưng thật ra làm nàng có chút giật mình, nàng nguyên tưởng rằng La Hồng Lan lần trước ở trong nhà thời điểm tuy là như vậy sinh khí, có lẽ cũng chỉ là khí lập tức, nàng mềm lòng. Một khi trong nhà thật phát hiện sự tình gì, nàng không chừng lại sẽ cùng trước kia giống nhau tung ta tung tăng đi hỗ trợ. Nhưng xuyên thấu qua hôm nay sự tình, nàng phát hiện La Hồng Lan thật đúng là cái nói được thì làm được chủ, nói mặc kệ trong nhà nàng liền thật sẽ không quản. Xem ra, mặc kệ là thật tốt người, chịu đựng người khác cũng là có hạ cuối. Nghĩ đến lần trước Chu Vân Mai bọn họ những cái đó cách làm đã siêu việt La Hồng Lan điểm mấu chốt, nàng hiện tại đối trong nhà những người đó thật là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, như nàng nói, liền tính bọn họ đã chết phế đi cùng nàng không quan hệ. Ngược lại là La Chí Dũng, Phương Bình Anh phát hiện ở chính mình nói xong lời này lúc sau, hắn trầm mặc. Đại khái là cảm thấy nếu thật là làm vay nặng lại náo loạn trở về, hắn lo lắng La Đại Sơn bọn họ không biết như thế nào ứng phó, rốt cuộc những người đó không phải dễ chọc. Phương Bình Anh nhìn ra tới hắn lo lắng, nhưng là nàng không phản ứng hắn. La Chí Dũng đáp ứng quá nàng rất nhiều thứ, về sau trong nhà này đó phá sự nhi hắn mặc kệ, đặc biệt là La Chí Minh sự tình. Hiện tại hắn nếu là lại bắt đầu dao động nói, Phương Bình Anh liền từ chính hắn đi xử lý. Hắn ái thế nào, dù sao Phương Bình Anh là một xu đều sẽ không lấy ra tới, Phương Bình Anh cũng tuyệt không sẽ lại cùng La Chí Minh nhắc lên cái gì quan hệ. Liên tính là vì La Đại Sơn, nàng cũng sẽ không lấy ra chính mình cực cực khổ khổ tiền ra tới cho chính mình kẻ thù trả nợ. Cứ việc hiện tại 2.000 đồng tiền đối nàng mà nói, bất quá là bút số lượng nhỏ. Nhưng nếu là muốn đem tiền tiêu ở La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người trên người, nàng thật là tình nguyện đem tiền ném vào trong nước. Đem việc này nói rõ ràng lúc sau, La Chí Dũng trở về bộ đội, hắn là lâm thời xin nghỉ ra tới, bộ đội còn có chuyện. Nguyên bản Phương Bình Anh hôm nay là hẹn đi siêu thị, nhưng là từng vệ quốc bọn họ thuyết minh nhi lại đi. Nàng cũng liền không đi ra ngoài. Ở trong nhà xem điểm tâm cửa hàng chứng ngủ. Lại mau đến một năm 15 tháng 8, điểm tâm cửa hàng sinh ý hảo rất nhiều, tiếp rất nhiều đơn đặt hàng. Bởi vì điểm tâm phô đều là Phương Bình Anh chính mình làm ra tới điểm tâm. Gần 2 năm gia tăng rồi rất nhiều chủng loại, có đôi khi ngày lễ ngày Tết, Phương Bình Anh còn sẽ đẩy ra một hai dạng đặc biệt điểm tâm. Năm trước 15 tháng 8 thời điểm, Phương Bình Anh làm kiếp trước một loại thủy tinh bánh trung thu. Da mỏng nhân nhiều, hơn nữa đủ loại kiểu dáng khẩu vị cùng đóng gói. Có thể linh bán, còn có trang phục hộp quà cái gì, hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Hơn nữa loại này bánh trung thu da tuyết, Phương Bình Anh coi như là chính mình cửa hàng đặc sắc hóa. Không có ở từng thúc bách hóa thương trường bán, chỉ là ở từng vệ quốc nhà xưởng đại lượng đặt làm, sau đó nàng cấp từng vệ quốc nhân công phí. Bởi vì chỉ có Phương Bình Anh này một cái cửa hàng có bán. Cho người ta một loại vật lấy hy vi quý cảm giác, kéo rất nhiều sinh ý đem cái này điểm tâm cửa hàng sinh ý đẩy lên cao phong, bởi vậy Phương Bình Anh đối này bắt đầu có khác tính toán. Năm nay ở vài tháng trước liền có người tới cửa tới đặt hàng, Phương Bình Anh chính an bài như thế nào ra hóa sự tình. Phương Bình Anh tính toán là, chính mình cái này điểm tâm cửa hàng có phải hay không muốn chuẩn bị ở địa phương khác gian chi nhánh, đã có thật nhiều người mộ danh mà đến, nói nơi này đồ vật thật sự ăn ngon, nhưng là lộ trình quá xa. Nếu có thể ở cách nơi này xa chút địa phương khai thượng một gian phân phô nói, như vậy nhân ra mua đồ vật cũng phương tiện, hơn nữa tuyệt đối có thể kiếm tiền. Có bực này chuyện tốt, Phương Bình Anh tự nhiên sẽ không tiện nghi người ngoài, nhưng là nàng chính mình cũng quản không được như vậy nhiều sự tình, nàng tính toán làm Phương Tú Đỉnh cái mặt tiền cửa hiệu xuống dưới làm. Về sau hóa cùng nàng giống nhau từ từng vệ quốc nơi đó lấy, giá cả cùng từng vệ quốc bên kia một lần nữa thương lượng, cho dù là quý thượng một ít cũng thành, dù sao thứ này lợi nhuận còn không thấp. Nếu là khai thượng một cái cửa hàng, đoạn đường hảo, Phương Tú nếu là xử lý hảo, một tháng ít nói tranh cái 1-2 ngàn khối không thành vấn đề. Hơn nữa tiền vốn cũng không cần quá nhiều, chính là thuê cửa hàng, lộng chút trang hoàng cái gì, nhưng là khai lên lúc sau, Phương Tú về sau sinh hoạt liền nhất định sẽ thực hạnh phúc. Vì thế, nàng tính chướng lúc sau, liền cấp Phương Tú gọi điện thoại, làm nàng vội xong lúc sau, buổi chiều tới trong nhà một chuyến, có chuyện cùng nàng nói. Mới nói chuyện điện thoại xong, Lý Ngọc Xuân liền ôm Hạo Hạo tới. Lý Ngọc Xuân có nơi này chìa khóa, nàng là chính mình mở cửa tiến vào, vừa vào cửa, nàng liền hô, Bình Anh, hôm nay nhà các ngươi có phải hay không ra gì sự, ta vừa rồi một đường lại đây, nghe được người đang nói nhà các ngươi sự tình. Vừa rồi vay nặng lãi tới cửa tới muôn chướng sự tình, tả xá hữu lân khẳng định có người thấy, người khác tự nhiên sẽ lung tung suy đoán. Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân đơn giản nói hạ, La Chí Minh năm trước ở chỗ này thời điểm, cùng người mượn tiền, hiện tại nhân ra tới cửa tới thu chướng. Vừa nghe đến La Chí Minh tên, La Ngọc Xuân khí nghiến răng nghiến lợi mắng, La Chí Minh cái này thiên giết, như thế nào trên đời mỗi ngày chết rất nhiều người, hắn sao liền bất tử đâu, 3 ngày 2 đầu chọc phiền toái. Nghĩ nghĩ, Lý Ngọc Xuân lại nói, kia làm sao, lấy tiền ngươi giúp hắn còn. Hắn chết chuyện của hắn, ta mới không giúp hắn còn. Phương Bình Anh cau mày nói, ta vừa rồi cấp trong nhà gọi điện thoại, làm chính hắn lại đây, ngươi đừng động. Lý Ngọc Xuân cảm thấy cũng nên nói như vậy, thật mạnh gật đầu, còn dặn dò Phương Bình Anh mấy ngày nay chú ý chút, đừng nơi nơi chạy loạn. Phương Bình Anh lung tung gật đầu, nhớ tới tính toán làm Phương Tú khai cửa hàng sự tình, nàng ra tiếng hỏi Lý Ngọc Xuân, mẹ, có việc hỏi ngươi, ngươi cùng Phương Tú mấy người tới trong thành lâu như vậy, có hay không tích cóp hạ bao nhiêu tiền? Tích cóp một ít. Lý Ngọc Xuân tưởng tượng về đến nhà mấy ngày nay tích cóp xuống dưới tiền, cười mi đều cong, cùng Phương Bình Anh một năm một mười nói, ngươi ba hiện tại một tháng có 80 đồng tiền tiền lương, ngươi thường thường tắc tiền cho ta, Tú Nhi một tháng còn sẽ cho 20-30 đồng tiền sinh hoạt phí, ta bên người tích cóp không sai biệt lắm 800 đồng tiền, Tú Nhi nơi đó hẳn là cũng tích cóp một ít đi, gom lại hẳn là có cái ngàn nhiều đồng tiền. Nghĩ nghĩ, Lý Ngọc Xuân tưởng Phương Bình Anh bên này chờ tiền dùng, nàng vội nói, sao, ngươi phải dùng tiền sao? Nếu muốn, ngươi mang theo Hạo Hạo, ta đây liền trở về cho ngươi lấy tới. Nói, nàng còn đứng dậy tới, tính toán trở về lấy tiền. Phương Bình Anh cười đem nàng ấn ở trên sofa ngồi xuống, cùng nàng nói tính toán của chính mình. Không phải, ta không cần tiền, dùng ta cũng chính mình cũng có tiền, nơi nào phải tốn ngươi tiền. Ta là nghĩ, các ngươi nếu tổn nhiều như vậy tiền, dù sao tổn cũng là tổn, không bằng lấy ra tới làm Phương Tú Đỉnh cái cửa hàng làm chút sinh ý. Chương 482 hối hận đã chết. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, mắt sáng rực lên, nàng lập tức đem Hạo Hạo phóng đi Hồng Lan kia trong phòng, làm mấy cái hải tử cùng nhau chơi. Quay đầu lại tới, nàng vội hỏi nói, đỉnh cái gì cửa hàng đâu? Phương Bình Anh đem ý nghĩ của chính mình cấp Lý Ngọc Xuân nói hạ, ta bên này điểm tâm phô khả năng muốn khai cái chi nhánh, nhưng là ta chính mình không như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực xử lý, ta liền nghĩ làm Phương Tú đi khai tính, dù sao nàng vẫn luôn ở cửa hàng làm việc, cửa hàng sự tình nàng đều rõ ràng, hơn nữa tiền vốn các ngươi cũng thấu ra. Có thể suy xét. Lý Ngọc Xuân vừa nghe nói là cùng Phương Bình Anh bên này khai giống nhau cửa hàng, nàng vui vẻ không được, lập tức truy vấn nói, Bình Anh à, các ngươi cái này điểm tâm cửa hàng một tháng rốt cuộc có thể tránh bao nhiêu tiền đâu? Phương Tú không nói cho ngươi. Phương Bình Anh cười hỏi nàng. Nàng chưa nói, cũng chỉ là nói sinh ý còn có thể, cụ thể không biết. Lý Ngọc Xuân lắc đầu, nàng không thích ta hỏi thăm những việc này. Phương Bình Anh trong lòng đối Phương Tú này hành động nhưng thật ra có vài phần khen ngợi. Biết không đem cửa hàng sự tình nơi nơi nói, chính là đối người trong nhà cũng chưa nói. Bất quá nàng nhưng thật ra không giấu Lý Ngọc Xuân, liền nói, ta cái này cửa hàng khai tương đối lâu rồi, khách hàng cái gì đều cố định xuống dưới, kiếm tiền khẳng định muốn nhiều một chút, một tháng mấy ngàn khối là không ít. Có nhiều như vậy, nhìn cửa hàng không lớn nha. Lý Ngọc Xuân nói xong, vẻ mặt chờ mong hỏi, Phương Tú nếu là khai thượng một gian cửa hàng một tháng cũng có thể tránh nhiều như vậy. Không nhất định, chủ yếu xem nàng như thế nào kinh doanh. Cùng với có thể ăn được hay không khổ. Phương Bình Anh đem kiếm tiền con số nói bảo thủ chút, nếu là kinh doanh hảo, một tháng ít nói tránh cái sấp xỉ 1.000 đồng tiền khẳng định không thành vấn đề. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, lập tức cười chụp hạ đùi, thập phần cao hứng. Kia thành A, ta đều không cần sấp xỉ 1.000, chẳng sợ có cái 300-400 khối trong nhà nhật tử liền không biết thật tốt qua. Phương Bình Anh thấy nàng nói như vậy, cười một cái, kia thành, chờ buổi tối đem ba cùng Tú Nhi, Quảng Sinh bọn họ đều kêu tới. Chúng ta tâm sự khai cửa hàng sự tình. Lý Ngọc Xuân vừa nghe nói đem Chu Quảng Sinh cũng kêu tới. Trên mặt tươi cười dừng một chút, có chút do dự, đem Quảng Sinh cũng kêu tới. Phương Bình Anh khó hiểu. Như thế nào, ngươi còn đem hắn đưa người ngoài xem đâu? Cũng không phải ý tứ này, nhưng rốt cuộc còn không có kết hôn, có một số việc vẫn là tránh hắn hảo chút. Lý Ngọc Xuân cũng có ý nghĩ của chính mình. Lại nói, cái này cửa hàng là ngươi cho ngươi muội tử tránh xuống dưới. Về sau cũng là Phương Tú chính mình xử lý. Liên tính Quảng Sinh cùng Phương Tú kết hôn lúc sau, Quảng sợ là cũng sẽ cùng Chí Dũng giống nhau, mỗi ngày vội bộ đội sự tình đều vội tối bụi. Khẳng định không có thời gian giúp đỡ Tú Nhi xử lý, cho nên, đến cuối cùng trên thực tế liền cái gì đều là nhà của chúng ta người làm cho. Vì sao còn muốn cho hắn biết? Phương Bình Anh minh bạch Lý Ngọc Xuân ý tứ, kỳ thật nàng chính là không nghĩ làm Chu Quảng Sinh biết Phương Tú có thể tránh nhiều như vậy tiền. Về sau sẽ đánh cái gì chủ ý? Phương Bình Anh cảm thấy Chu Quảng Sinh không phải loại người này. Liền khuyên Lý Ngọc Xuân, mẹ, như vậy làm cho quá khách khí, nếu là làm Quảng Sinh đã biết, đến lúc đó làm cho bọn họ hai vợ chồng quan hệ cũng không tốt. Lý Ngọc Xuân nghe xong, bắt đầu cũng không nói chuyện, trầm mặc một hồi, nàng nhìn Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi đừng trách mẹ nói chuyện khó nghe, kỳ thật ta chính là lão cùng ngươi ba còn có mẹ ngươi thường xuyên liêu nhà ngươi sự tình. Ngươi xem ngươi như vậy, liền quá khổ, sự tình gì đều là chính ngươi ở bận việc, nhưng tránh trở về tiền còn muốn bao la ra toàn gia dùng. Nói khó nghe chút, ngươi thật là dưỡng La gia toàn gia, bao gồm Chí Dũng. Phương Bình Anh hướng La Hồng Lan kia trong phòng liếc mắt một cái, ý bảo nàng đừng nói nữa, mẹ. Lý Ngọc Xuân cũng hướng bên kia nhìn hạ, đem thanh âm áp thấp một ít, ngươi biết không, chính ngươi sở dĩ mệt thành như vậy, cũng chính là chính ngươi ngốc, không biết lưu cái tâm nhãn, gì sự tình đều nói cho La Chí Dũng, hắn đối với ngươi sinh ý sự tình biết đến rành mạch. Này hắn biết sau, mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng liền cảm thấy nhà các ngươi hiện tại không thiếu tiền. sau đó nhiều dán chút cho cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội không gì, nếu là ngươi quá so đo, không chừng hắn trong lòng còn ở oán trách ngươi, cảm thấy ngươi quá so đo. Lại chính là, vạn nhất về sau các ngươi có cái gì sự tình, không chừng bọn họ La gia còn muốn tới phân ngươi tài sản, ngươi còn cái gì đều đến cùng hắn đối phân. Phương Bình Anh mỗi lần nghe được Lý Ngọc Xuân nói như vậy, đều sẽ phản bác nàng một phen, giúp La Chí Dũng nói mấy câu. Hôm nay bởi vì nghĩ La Hồng Lan ở trong nhà, nói được quá nhiều, đến lúc đó không chừng bị La Hồng Lan cấp nghe thấy được, cũng không tốt. Nàng liền cũng không tiếp tục đi xuống nói, cũng chỉ là gọi lại Lý Ngọc Xuân, mẹ, lời nói cũng không phải nói như vậy, Chí Dũng có công tác, hắn kiếm tiền ôm toàn ra hàng ngày chi tiêu nhưng thật ra vậy là đủ rồi, nơi nào lại dựa vào ta dưỡng. Lý Ngọc Xuân cười lạnh một tiếng, nói, ta đây hỏi ngươi, nếu không phải ngươi kiếm tiền, các ngươi La gia hai vợ chồng già có thể quá thượng cái gì ngày lành a? Có thể giống như bây giờ thoải mái sao, hơn nữa thoải mái còn làm không được. Nói lên La gia sự tình, Phương Bình Anh hoàn toàn không nghĩ nói thêm, liền hướng Lý Ngọc Xuân xua xua tay nói, tính, đừng lao nhắc tới những việc này, nói đến nói đi đều là này đó. Lý Ngọc Xuân biết Phương Bình Anh không thích nghe, cũng không nói, nói lên nàng vì Phương Tú tính toán, ai, nhà ngươi này một tử sự tình ta liền không nói, rốt cuộc lúc trước ngươi kiếm tiền lúc sau đã cùng La Chí Dũng kết hôn, không có biện pháp, nếu là ngươi là tránh tiền lúc sau. Lại cùng La Chí Dũng hảo, ta chỉ định không cho ngươi gả cho hắn, hiện tại ta thật là hối hận đã chết. Sau đó nàng nói lên Phương Tú, nhưng là Tú Nhi cùng Quảng Sinh hiện tại còn không có kết hôn, ta còn phải đề phòng điểm, ta không sợ khác, liền sợ Chu Quảng Sinh trong nhà cũng là như thế này, ta biết nhà hắn điều kiện cũng không tốt, vạn nhất hắn cha mẹ cùng La gia giống nhau, biết nàng có thể tránh điểm tiền liền tới muốn, kia Phương Tú chẳng phải là đến mệnh chết. Phương Bình Anh chưa thấy qua Chu Quảng Sinh trong nhà người, cũng nói không tốt, cũng đích xác khó bảo toàn sẽ phát sinh loại chuyện này. Lại nói, La Hồng Lan ở trong nhà, nàng cũng không nói nhiều, cũng chỉ là nói, việc này ngươi cùng Phương Tú thương lượng một chút, xem Phương Tú sao nói. Chờ đến buổi tối, toàn gia thương lượng việc này thời điểm, thừa dịp La Chí Dũng buổi tối vừa lúc có việc, gọi điện thoại trở về, nói đi chiến hữu trong nhà ăn cơm, phỏng trừng trở về vãn. Phương Bình Anh tiếp điện thoại, lúc ấy có chút buồn bực, theo lý La Chí Dũng giống nhau là mang chiến hữu trở về ăn cơm. Sao hôm nay đi chiến hữu trong nhà, còn nói trở về vãn? Hơn nữa, ở trong điện thoại, La Chí Dũng thanh âm cùng bình thường có chút không giống nhau. Nhưng Phương Bình Anh cũng chưa kịp hỏi, La Chí Dũng liền treo điện thoại. Vừa lúc, Phương Tú bọn họ đều lại đây, Phương Bình Anh liền theo chân bọn họ thương lượng làm Phương Tú khai cửa hàng sự tình. Tự nhiên, Phương Bình Anh đây là nói rõ đem tiền đưa cho Phương Tú tránh, dựa vào hiện tại Phương Bình Anh điểm tâm cửa hàng sinh ý hỏa bạo trình độ, lại gian cửa hàng nhất định kiếm tiền. Phương Bình Anh muốn gian chi nhánh tiền như thế nào không có, bất quá là cố Phương Tú cùng Phương Bình An phu thê, hy vọng bọn họ nhật tử quá lại tốt một chút mà thôi. Cơ bản không cần thương lượng, tất cả mọi người đồng ý khai cái này cửa hàng. Chương 483 uống say thì nói thật. Lập tức, Phương Tú còn hồng hốc mắt, cảm tạ Phương Bình Anh, đại tỷ, ngươi đối ta như vậy hảo, ta thật không biết sao báo đáp ngươi mới hảo. Phương Bình Anh chụp nàng một chút, cười nói, đừng bà mụ mụ, trên đời tiền ai một người cũng tránh không xong. Hiện tại nhà ta còn không có trở ngại, ta đương nhiên hy vọng ta huynh đệ tỷ muội quá hảo. Dừng một chút, Phương Bình Anh dặn dò nàng, chỉ là, ngươi phải nhớ kỹ, ở bên ngoài, người khác đều là đem ngươi cửa hàng trở thành ta chi nhánh, ngươi phải hảo hảo xử lý, trước kia mỗi ngày ở ta nơi này như thế nào làm, ở bên kia phải như thế nào làm, nếu là có lưỡng lự sự tình, ngươi phải cùng ta thương lượng, bằng không vạn nhất xảy ra sự tình gì, liền sẽ đem chúng ta cái này thẻ bài làm hỏng, đến lúc đó ngươi làm hại là chính ngươi. Phương Tú lập tức đồng ý, đại tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn đem cửa hàng khai hảo, không cho ngươi lo lắng. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nếu quyết định xuống dưới, liền sớm chút đem cửa hàng khai lên, vậy nói như vậy, ngày mai bên này cửa hàng một lần nữa nhận người, chiêu đến người lúc sau, ta và ngươi cùng đi thành tây bên kia xem cửa hàng, có thích hợp liền thuê xuống dưới, mau chóng đem cửa hàng cấp khai lên. Người một nhà đều gật đầu đồng ý, hơn nữa mỗi người đều hỉ khí dương dương. Mắt thấy một nhà nhật tử càng ngày càng tốt. Phương Bình An cùng Phương Bình Anh bọn họ thảo luận cửa hàng thời điểm, Lý Ngọc Xuân cùng Phương Tú nói, Tú Nhi, cửa hàng khai lên lúc sau, liền viết người bà tên A. Phương Tú khó hiểu, vì sao? Lý Ngọc Xuân cũng không nhiều lời, liền nói, ngươi đừng động, liền dựa theo ta nói đi làm chính là, ta và ngươi bà sẽ không hại ngươi. Dù sao Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân có cái gì thứ tốt cũng đều là để lại cho Phương Tú, Phương Bình Anh một năm còn dán không ít đồ vật cho bọn hắn. Phương Tú tự nhiên cũng lười đến hỏi, lập tức đáp ứng xuống dưới, hành đi. Viết tên ai đều thành. Phương Bình Anh tự nhiên biết Lý Ngọc Xuân là có ý tứ gì, nàng cũng không nói rõ, liền ra tiếng phân phó Phương Tú, bất quá, Phương Tú, ngươi cũng nhớ rõ đem việc này cùng Chu Quảng Sinh đề, rốt cuộc là trong nhà khai cửa hàng chuyện lớn như vậy. Thuận tiện hỏi một chút hắn ý kiến gì. Phương Tú gật gật đầu. Ta đã biết. La Chí Dũng là đến buổi tối không sai biệt lắm 10 điểm chung thời điểm mới trở về. Trở về thời điểm, La Hồng Lan đã mang theo hai cái tiểu gia hỏa ngủ. Phương Bình Anh cũng tắm rửa xong đang định ngủ, nghe được mở cửa thanh. Nàng biết là La Chí Dũng đã trở lại, đứng dậy đi cho hắn tướng môn khai khai. Vừa mở ra môn, liền nghe một cổ mùi rượu. Ngay sau đó, liền nhìn đến Chu Quảng Sinh đỡ La Chí Dũng ở cửa đứng. La Chí Dũng dường như say không nhẹ, treo ở Chu Quảng Sinh trên người. Còn vẫn luôn nói thầm, Quảng Sinh, chúng ta làm. Phương Bình Anh La Chí Dũng kết hôn lúc sau, chưa bao giờ thấy La Chí Dũng uống như vậy tội lỗi. Một là, La Chí Dũng tiểu lượng không tồi, người bình thường còn phóng không ngã hắn. Lại đó là, bởi vì công tác nguyên nhân, La Chí Dũng không thể dễ dàng uống say. Nhưng hôm nay, La Chí Dũng thế nhưng say đến rối tinh rối mù, không khỏi làm Phương Bình Anh buồn bực. Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều, chính là một bên rối tay đi nâng La Chí Dũng, một bên cùng Chu Quảng Sinh nói, mau, mau, trước dìu hắn đi vào. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, một bên đỡ La Chí Dũng hướng phòng ngủ đi, một bên nói, tỷ phu, về đến nhà, ngươi buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, may mắn ngày mai là cuối tuần, ngươi có thể ngủ nhiều một hồi. Phương Bình Anh đi đóng cửa lại, lập tức cũng theo sau đỡ La Chí Dũng bên kia. Nào biết liền nghe được La Chí Dũng nhỏ giọng ở nói thầm, ta không trở về nhà, không trở về nhà, hôm nay liền tại đây uống. Phương Bình Anh liền cảm thấy kỳ quái, này nam nhân không muốn về nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Quảng Sinh, đây là có chuyện gì? Chu Quảng Sinh nhìn Phương Bình Anh biểu tình dường như có chút xấu hổ, theo sau hắn dường như ở giúp Chí Dũng giải thích vừa rồi không trở về nhà nói, đại tỷ a, chúng ta hôm nay lão quân khu bên kia tới mấy cái chiến hữu, nghĩ ngày mai là cuối tuần, cũng ghé vào cùng nhau uống lên mấy chén, mọi người đều uống nhiều quá, hôm nay tỷ phu cũng uống bất lao thiếu, say không nhẹ, hắn nếu là đợi lát nữa cùng ngươi nói chút không dễ nghe lời nói, ngươi đừng cùng hắn xảo a. Lời này nói Phương Bình Anh liền càng thêm kỳ quái, thực rõ ràng La Chí Dũng hôm nay nói không ít lời nói, nàng nhíu mày hỏi, Quảng Sinh, La Chí Dũng hôm nay là cùng các ngươi nói gì sao? Chu Quảng Sinh cẩn thận cân nhắc một chút, đem chính mình cảm thấy nên nói ra tới, cũng không có, liền đại khái là bởi vì hắn đệ đệ vay tiền sự tình, hắn trong lòng không quá thông khoái, nói vài câu sự tình trong nhà. Phương Bình Anh biết người Chu Quảng Sinh khẳng định cũng không hảo nói nhiều, liền không hỏi nhiều, liền gật gật đầu. Đem Chu Quảng Sinh đưa đến phòng khách, Thành đi, lúc này cũng không còn sớm, ngươi đi về trước, ta chiếu cố hắn. Chu Quảng Sinh cười nói, hảo lạc, ta đây liền đi trước. Đem Chu Quảng Sinh tiễn đi lúc sau, Phương Bình Anh đóng cửa, sau đó từ phòng vệ sinh đổ bồn nước gấm ra tới, tính toán vào nhà đi cấp La Chí Dũng lau mặt. La Chí Dũng nằm ở trên giường, dường như rất khó chịu bộ dáng, trong miệng vẫn luôn lẩm nhẩm không biết đang nói cái gì. Phương Bình Anh tiến lên, đem hắn nâng dậy, hô thanh, ngồi xong. Ta cho ngươi lau mặt, đợi lát nữa lại cho ngươi phao ly mật ong uống, bằng không ngày mai lên đau đầu. La Chí Dũng nghe được thình lình xảy ra thanh âm, dường như hoảng sợ, sau đó đột nhiên mở to mắt, mơ mơ màng màng trừng mắt Phương Bình Anh, ngươi là ai, vì sao ở nhà ta? Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, có thể như vậy hầu hạ ngươi, ngươi cảm thấy còn có thể là ai? La Chí Dũng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, rốt cuộc nghĩ tới, đúng vậy, ngươi là Bình Anh, là ta tức phụ. Phương Bình Anh nở nụ cười, dùng khăn lông cho hắn lau mặt, cười nói, tính ngươi thức thời, không kêu sai người tên gọi, bằng không ta làm ngươi đẹp. La Chí Dũng chính mình cũng ngây ngốc cười thành, sau đó động tác có chút thô lỗ một tay đem Phương Bình Anh đánh đổ trên người mình, tức phụ, lại đây. Phương Bình Anh một cái không xong, nhào vào trên người hắn, nàng dùng sức khởi động thân thể của mình, bất đắc dĩ nhìn hắn, sao? Này nam nhân thật sự là có chút không thích hợp. La Chí Dũng hai mắt mê mang nhìn nàng, thực hiển nhiên. Rượu còn không có tỉnh. Nhìn một hồi lâu, hắn đột nhiên thở dài, nhìn Phương Bình Anh hỏi, ngươi có hay không cảm thấy chính mình gả cho ta thật là mệt? Phương Bình Anh sửng sốt, như thế nào cảm thấy lời này như vậy quen thuộc đâu, dường như hôm nay Lý Ngọc Xuân mới nói quá. Nhưng là nàng không lên tiếng, chỉ là nhìn hắn hỏi, vì sao nói như vậy? La Chí Dũng không trả lời, phi thường kiên trì muốn Phương Bình Anh cấp đáp án, ngươi liền nói có phải hay không? Phương Bình Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có. Ta không có nghĩ như vậy quá. Vừa nói, Phương Bình Anh dùng ninh hạ khăn, tính toán cho hắn lau mặt. Nhưng La Chí Dũng lại là dường như giận dỗi giống nhau đem Phương Bình Anh khăn một phen đẩy ra, đột nhiên ra tiếng quát, ngươi gạt ta biết ngươi trong lòng là như thế này tưởng, giống mẹ ngươi nói, nếu không phải chúng ta kết hôn kết sớm, ngươi liền sẽ không gả cho ta. Chương 484 hỏng mất. Dừng một chút, La Chí Dung thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, biểu tình càng ngày càng kích động nói, nhạc mẫu còn nói hối hận đem ngươi gả cho ta, gả đến nhà ta, lung tung rối loạn sự tình một đống lớn không nói, hơn nữa vẫn là ngươi dưỡng ta toàn bộ ra, ta lại cái gì đều dựa vào ngươi, ta quả thực không phải cái nam nhân. Phương Bình Anh nghe hắn nói đến nơi đây, minh bạch hôm nay hắn vì sao như vậy khác thường. Hẳn là buổi chiều Lý Ngọc Xuân cùng chính mình nói những lời này đó thời điểm, hắn khi đó đã trở lại, ở cửa nghe được đại bộ phận, sợ không hảo đối mặt, hắn không có mở cửa vào nhà. Nay liên khó trách, tan tầm thời điểm hắn gọi điện thoại trở về thời điểm, ngữ khí không quá thích hợp. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, hỏi hắn, ngươi hôm nay chính là bởi vì việc này tâm tình không tốt, cho nên uống say rượu, ngươi để ý ta mẹ nói những lời này đó, lại hoặc là ngươi cảm thấy ta cùng ta mẹ nói ý tưởng giống nhau. Không phải, Bình Anh, ta biết, ngươi sẽ không như vậy tưởng, nhưng là La Chí Dung nói, đột nhiên hung hăng rêu vài cái đầu, ngự khi giống như có chút hỏng mất hướng Phương Bình Anh thấp hô. Bình Anh, kỳ thật mỗi lần nhà ta nháo ra một chút sự tình, lòng ta cũng không chịu nổi, ta cũng khí ước gì mặc kệ bọn họ, hơn nữa này mấy tháng ta cũng làm như vậy, nhưng là lúc này không giống nhau, nếu là đúng như ngươi nói vậy, chúng ta mặc kệ bọn họ, còn làm cho vay nặng lãi về nhà đi đòi tiền, bọn họ thật sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ rốt cuộc là ta thân sinh cha mẹ, ta đồng bào huynh đệ, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ta, nếu là vay nặng lãi trở về nhà, bọn họ lấy không ra tiền, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. La Chí Dung nói xong lời cuối cùng thời điểm, quả thực ở gầm nhẹ, trong giọng nói ấy náy cùng thống khổ là Phương Bình Anh chưa bao giờ gặp qua. Phương Bình Anh lúc ấy cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng cho rằng, từ La Chí Minh đối chính mình làm như vậy táng tận thiên lương sự tình lúc sau, La Chí Dung vẫn luôn không phản ứng La Chí Minh. Cũng xác thật là trong lòng nhớ kỹ La Chí Minh làm sự tình, cảm thấy loại này huynh đệ cũng lại vô tướng giao khả năng. Nhưng nguyên lai, hắn chỉ là vì ứng phó nàng. Ở trong lòng hắn, huynh đệ vẫn là huynh đệ, cha mẹ vẫn là cha mẹ, khó nghe điểm nói, chẳng sợ lần trước La Chí Minh thật là hại chết nàng cùng hai đứa nhỏ tánh mạng. Đại khái La Chí Dung cuối cùng cũng vẫn là sẽ tha thứ La Chí Minh. Nghĩ đến đây, Phương Bình Anh trong lòng nảy lên một cổ bi ai cùng ủy khuất. Nhưng là nàng không mở miệng nói chuyện, vẫn là tiếp tục La Chí Dung tiếp tục nói. La Chí Dung vẫn cứ lại nói, nhưng là ta đã biết. Ta nếu là quản quá nhiều, ngươi trong lòng cũng không cao hứng, rốt cuộc trong nhà tiền là ngươi tránh, ta không nói gì quyền lợi. Hôm nay mẹ nó nói cũng đúng, nếu không phải ngươi không thể kiếm tiền. Ta chỉ là cưới cái giống nhau tức phụ nói, nhà ta cha mẹ, huynh đệ tỷ muội cũng không như vậy ngày lành quá. Lời nói là không sai, nhưng là lòng ta khó chịu a, đặc biệt là mỗi lần người trong nhà đã làm sai chuyện tình, bị nháo ra tới, ta trên mặt cũng không quang. Ta không nghĩ quản bọn họ, ta thật sự cũng không nghĩ quản bọn họ. Chính là ta không thể mặc kệ. La Chí Dũng bởi vì uống say, nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, nhưng Phương Bình Anh tổng kết lên lúc sau, minh bạch hắn tưởng nói mấy cái trọng điểm. Một là, bởi vì nàng quá có thể kiếm tiền, La Chí Dũng trong lòng cảm thấy có áp lực, rốt cuộc ở ngay lúc này, xã hội đối nam nữ chi gian rất nhiều chuyện vẫn là thực hà khác, tổng cho rằng một cái gia cần thiết là nam nhân kiếm tiền dưỡng gia, nữ nhân thoải mái dễ chịu ngồi ở trong nhà. Một khi nam nhân kiếm tiền so nữ nhân thiếu, nam nhân liền dễ dàng bị người ta nói vô dụng. Nhị là, La Chí Dũng nói đến cùng, đối trong nhà những cái đó sự tình, những người đó, vẫn luôn đều không bỏ xuống được, bởi vì nàng buộc hắn, không cho hắn quản ra sự tình, hắn trong lòng áy náy vô cùng, khó chịu cực kỳ, có thể nói mỗi ngày bị chịu dày vò. Lại đó là, hôm nay La Chí Minh thiếu tiền sự tình, bởi vì có bị quả cam cùng từng vệ quốc nhìn đến, hắn cảm thấy không mặt mũi. Nay đủ loại nhân tố hỗn hợp ở bên nhau, dẫn tới hắn bắt đầu hỏng mất. Nói thật, Phương Bình Anh nhìn như vậy La Chí Dũng, trong lòng có chút phát đau. La Chí Dũng vẫn luôn là cái sĩ diện, lại cực kỳ cường thế nam nhân, ở bộ đội thời điểm, hắn đôi hắn những cái đó binh trước nay đều là nói một không hai, chính là trước kia ở trong nhà mấy cái huynh đệ tỷ muội đều là sợ hai hắn cái này đại ca. Chỉ có ở chính mình trước mặt, La Chí Dũng thể hiện rồi chính mình nhất ôn nhu một mặt, kết hôn lâu như vậy, hắn thậm chí chưa từng có cùng nàng nói qua một câu lời nói nặng, đối nàng mọi cách sủng nịch. Nguyên bản, Phương Bình Anh vẫn luôn cho rằng, bọn họ hai vợ chồng chi gian chỉ cần cảm tình hảo, hai người đều nỗ lực hướng về phía trước, liền không có quá không đi xuống nhật tử. Hiện tại, nàng cảm thấy là chính mình tưởng sai rồi. Nguyên lai, phu thê chi gian muốn hạnh phúc quá đời trước, đề cập đồ vật thật sự quá nhiều. Cảm tình, nỗ lực hướng về phía trước này đó cố nhiên quan trọng, nhưng trong nhà những cái đó người nhà cũng là dẫn tới một gia đình hay không hài hòa một cái rất quan trọng nhân tố. Có La gia này đó người nhà, hơn nữa La Chí Dũng loại này đảm nhiệm nhiều việc, trước sau đối người nhà trung thành tính tình, có lẽ bọn họ vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc. La Chí Dũng ở thanh tỉnh thời điểm, kỳ thật chưa bao giờ sẽ nói những việc này. Gặp được sự tình, hắn trước nay đều là đứng ở nàng bên này, lại hoặc là cũng lớn tiếng ồn ào về sau không bao giờ quản, nhưng là Phương Bình Anh từ hắn khẩu khí lại là nghe ra, hắn trước nay cũng chưa tính toán buông cái kia ra, cho dù bọn họ đối bọn họ làm rất nhiều quá mức, thậm chí là mất đi thiên lương sự tình. Thậm chí, trong lòng bởi vì hắn thường xuyên đứng ở nàng bên này, đối trong nhà cha mẹ có rất nhiều áy náy. Hắn nghĩ như vậy, Phương Bình Anh cũng không nói hắn sai, tương phản, nàng vẫn luôn đều cho rằng, một cái hiếu thuận cha mẹ, đối huynh đệ tỷ muội tốt nam nhân khẳng định là người tốt. Nếu là một người nam nhân, nhẫn tâm liền trong nhà cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội đều không thể vươn viện trợ tay, như vậy người nam nhân này về sau nói vậy cũng sẽ không đối xử tử tế hắn. Chính là, liền tính dung túng cha mẹ, viện trợ cha mẹ, cũng là hữu hạn, cũng nên là có nguyên tắc. Liền nói bọn họ làm con dâu, đối La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai, bọn họ trước nay đều là hiếu thuận. Trước kia ở trong nhà kia trận, Phương Bình Anh đem trong nhà ngoài ngọ thu thập sạch sẽ, chưa bao giờ muốn hai lão phí bất luận cái gì tâm tư, chính mình mua cái gì đồ vật, Phương Bình Anh cũng chưa bao giờ sẽ rơi xuống bọn họ. Nếu lúc ấy không phải bị bất đắc dĩ, nàng cơ bản cũng không thế nào cùng Chu Vân Mai cãi nhau. Tới tỉnh thành lúc sau, nàng mỗi tháng đúng hạn gửi tiền trở về, chưa từng có rơi xuống bất luận cái gì một tháng, hơn nữa mỗi tháng đều sẽ tận lực nhiều gửi chút. Nếu không phải Chu Vân Mai tính tình quá nháo, chính là bọn họ vẫn luôn ở tại trong thành, Phương Bình Anh cũng là nguyện ý. Đối với huynh đệ tỷ muội, vẫn luôn là La Chí Dũng tiền lương ở dưỡng, nếu không phải La Chí Minh chính bọn họ quá làm, không chừng hiện tại vẫn là La Chí Dũng một người ở dưỡng, này hẳn là xem như tận tình tận nghĩa đi. Chẳng lẽ nói, bọn họ hai vợ chồng thật còn phải vì trong nhà làm trâu làm ngựa cả đời, đi vì bọn họ những cái đó cái gọi là lung tung rối loạn sự tình phụ trách, mới có thể khiến cho hắn trong lòng không áy náy. Chương 485 làm ra quyết định. Vẫn là nói, nàng hẳn là cấp La Chí Minh ở vì Hứa Hà lộng một hồi long trọng hôn lễ thời điểm dán lên trong nhà sở hữu tiền. Vẫn là hắn vì ở Hứa Hà trước mặt phô bày giàu sang thời điểm đi vay nặng lãi kia vay tiền, nàng cũng nên đương nhiên còn thượng. Nếu là như thế này, nàng Phương Bình Anh cả đời này quá còn có cái gì ý nghĩa? Phương Bình Anh nghĩ đến về sau nếu là cả đời đều tại đây loại dây dây dưa dưa, vì La gia người thu thập sở hữu cục diện rối rắm giữa vượt qua, nàng cảm thấy chính mình thừa nhận không được. Có lẽ là thời điểm muốn một lần nữa suy xét một chút chính mình cùng La Chí Dũng chi gian quan hệ. Thì như tách ra, hắn đi đối mặt hắn gia đình, mặc kệ hắn như thế nào xử lý, hắn sẽ không có ấy náy cảm, sẽ không có cái loại này có tức phụ không cần nương cảm giác. Nàng mang theo hai đứa nhỏ quá vô cùng đơn giản nhật tử. Nàng không nghĩ miễn cưỡng hắn, xem hắn trong lòng ấy náy, nàng sẽ đau lòng. Chính là, nàng cũng không nghĩ miễn cưỡng chính mình, hơn nữa cũng miễn cưỡng không được cả đời. Hồi lâu, Phương Bình Anh không nói chuyện, liền ngồi ở mép giường ngơ ngác nhìn nằm ở trên giường La Chí Dũng. Lúc này La Chí Dũng đã ngủ rồi, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ nói thầm vài câu, dường như ở nhớ thương sự tình trong nhà, mày nhăn chết hẳn. Phương Bình Anh thấy hắn trong lúc ngủ mơ còn như vậy, thật dài thở dài, trong lòng mơ hồ làm cái quyết định. Nàng nhìn ngủ La Chí Dũng liếc mắt một cái, thấy hắn bởi vì phía trước nửa dựa vào trên giường nói chuyện, phía sau ngủ rồi, thân mình đi xuống hoạt, nhưng lại không có cả người đều trượt xuống. Lúc này đầu lệch qua một bên, toàn bộ thân mình cũng là một cái thực biệt nữ tư thế, cứ như vậy ngủ rồi. Có thể nghĩ, tư thế này ngủ rồi khẳng định sẽ không thoải mái. Phương Bình Anh đứng lên, đem hắn thân mình xê dịch, lúc sau lại cho hắn cởi quần áo cùng quần dài, làm hắn có thể ngủ thoải mái điểm. Bởi vì không có quần áo trói buộc. La Chí Dũng thật là thoải mái không ít, hắn ở trong mộng dường như cũng biết chỉ có Phương Bình Anh mới có thể như thế cẩn thận chiếu cố hắn giống nhau. Hắn hơi hơi nhếch miệng, nhỉ non nói một tiếng. Cảm ơn tức phụ. La Chí Dũng này một tiếng tức phụ, không ngọn nguồn làm Phương Bình Anh cái mũi đau xót, hốc mắt chung vẫn luôn ẩn nhận nước mắt cũng không ngừng lăn xuống xuống dưới. Với hai người cảm tình mà nói, nàng là bỏ được không người nam nhân này. Người nam nhân này, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đối nàng vẫn luôn thực hảo. Kiếp trước, tuy rằng là bởi vì cha mẹ tác hợp, lại thêm chi bởi vì nàng tính cách gác liệt, bọn họ hai người chi rằng cũng không quá nhiều cảm tình, nhưng là hắn làm một cái trượng phu chuyện nên làm đều làm. Có thể nói hắn kết thúc một cái trượng phu ứng tận trách nhiệm. Là nàng không tốt, làm cho hai người đi không đi xuống. Cả đời này, từ hai người yêu nhau kia một khắc bắt đầu, hắn đối nàng cũng vẫn luôn là sủng ái có thêm. Kỳ thật nàng biết, ở hắn tới nói, hắn trong xương cốt có thuộc về quân nhân cái loại này chấp nhất. Hắn trong lòng đại khái chờ đợi chính là cùng nàng quá bình bình đạm đạm nhật tử. Hắn mỗi tháng cầm tiền lương, nàng là hắn tức phụ, không cần quá vất vả. Chỉ cần nàng thanh thản ổn định ở trong nhà nhìn hài tử. Thủ ra chính là, trong nhà có sự tình gì hắn đi giải quyết, không cần tránh rất nhiều tiền, có lẽ hắn cũng không hy vọng nàng tránh rất nhiều tiền. Giống La Gia như vậy, nếu là bọn họ không có tiền, La Gia cũng không dám như vậy làm càn. Hơn nữa hắn La Chí Dũng muốn xen vào cũng quản không được, từ bọn họ đi. Nhưng bởi vì Phương Bình Anh không cam lòng quá như vậy bình đạm nhật tử, La Chí Dũng đau nàng, cũng liền từ nàng đi lan lộn. Tuy nói bởi vì nàng tránh tiền, trong nhà là hảo rất nhiều, nhưng là ở La Chí Dũng tới nói, hắn vẫn là giữ lại ban đầu sinh hoạt thói quen, hắn cũng không xa xỉ. Thậm chí ăn mặc, đều là cùng trước kia không sai biệt lắm. Cho nên, khả năng đối La Chí Dũng tới nói, hắn tức phụ có thể kiếm tiền, đối hắn mà nói, thật là loại gánh nặng. Cứ việc như vậy, La Chí Dũng vẫn là thập phần duy trì nàng làm sở hữu sự tình, không có chút nào oán trách, chỉ cần hắn thích. Người nam nhân này, đối nàng thật là vẫn luôn dung túng, sủng nịch. Chỉ là, ở trong đời sống hiện thực, chỉ là có dung túng cùng sủng nịch vẫn là không đủ, thậm chí là phu thê lại yêu nhau đều là không đủ, ở gặp được gia đình mâu thuẫn, xã hội dư luận mấy thứ này thời điểm, cảm tình hiện quá vô dụng. Phương Bình Anh chính mình yên lặng suy nghĩ một hồi sự tình, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt, lại trở lại trong phòng sau, cũng kéo diệt đèn liền ngủ. Chỉ là nhớ tới quyết định của chính mình, cả đêm, Phương Bình Anh trằn trọc, ngủ đến không tốt. Ngày hôm sau, Phương Bình Anh sáng sớm liền dậy. Lên lúc sau, nàng trước cấp Lý Ngọc Xuân bọn họ đi cái điện thoại, nói làm cho bọn họ hôm nay mang theo mấy tiểu tử kia đi ra ngoài chơi. Sau đó cùng bình thường giống nhau, nàng cấp hai cái tiểu gia hỏa mặc xong rồi quần áo, sau đó chuẩn bị cho tốt cơm sáng, làm La Hồng Lan cùng tiểu gia hỏa ăn trước. La Hồng Lan thấy La Chí Dũng này sẽ còn không có lên, có chút kỳ quái, ngày thường lúc này La Chí Dũng giống nhau đều thức dậy sớm đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng đã trở lại, chính là nghỉ cũng là như thế. La Hồng Lan hỏi Phương Bình Anh, đại tẩu, đại ca sao còn không có lên? Phương Bình Anh con ngươi loé loé, sau đó cười cùng La Hồng Lan nói, hắn tối hôm qua thượng uống rượu uống say, hôm nay ta cố ý không kêu hắn, làm hắn ngủ nhiều một hồi. La Hồng Lan gật gật đầu, đem nói chuyện thanh âm phóng nhỏ chút, chúng ta đây muốn hay không chờ hắn một hồi lại ăn, còn sớm như vậy. Phương Bình Anh hôm nay có chuyện muốn cùng La Chí Dũng nói, nàng chính là cố ý đem La Hồng Lan cùng bọn nhỏ chi ra đi. Nàng liền cười cùng La Hồng Lan nói, ta hôm qua cùng ta mẹ bọn họ nói tốt, hôm nay cuối tuần, Quảng Sinh cũng nghỉ, khẳng định sẽ mang theo Hạo Hạo bọn họ đi ra ngoài chơi. Ngươi cũng mang theo bọn họ cùng nhau đi theo ta ba mẹ đi ra ngoài chơi, ta ba mẹ sẽ giúp đỡ ngươi chiếu cố giao giao bọn họ. La Hồng Lan vừa nghe, vui vẻ không được, nhưng nghe nói Phương Bình Anh không đi, nàng có chút buồn bực, hôm nay đại ca cũng nghỉ nhà, các ngươi bất hòa chúng ta cùng đi. Phương Bình Anh hướng nàng cười cười, ta đợi lát nữa cùng đại ca ngươi có chuyện muốn làm, các ngươi đi ra ngoài chơi chính là. Hảo Lặc, hai cái tiểu gia hỏa thích nhất đi ra ngoài chơi. La Hồng Lan cũng không hoài nghi khác. Lập tức cười cùng Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người nói, Giao Giao, Giao Giao, mau chút ăn cơm, đợi lát nữa cô mang các người đi ra ngoài chơi. Giao Giao vừa nghe có thể đi ra ngoài chơi, lập tức cao hứng cơ chân múa tay lên, hế hế a a nói chuyện, hảo, đi chơi. Phương Bình Anh xem cái này hai cái tiểu gia hỏa, miễn cưỡng cười một cái. Kỳ thật nàng không biết quyết định của chính mình đúng hay không, rốt cuộc nếu là thật cùng La Chí Dũng tách ra, hai cái tiểu gia hỏa là đáng thương nhất. Chờ tiểu gia hỏa nhóm ăn xong đồ vật. Nàng cấp hai người thay đổi quần áo, lại cấp Lý Ngọc Xuân bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây tiếp người. Bên kia là Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú lại đây tiếp hai cái tiểu gia hỏa, Lưu Ngọc Xuân cùng Phương Bình An mang theo Hạo Hạo tại hạ biên chờ. Chu Quảng Sinh bởi vì biết hôm qua La Chí Dũng cảm xúc không tốt, sợ hai người cãi nhau, tiến vào thời điểm, còn cố ý nhìn phía dưới Bình Anh sắc mặt, xem Phương Bình Anh không gì không ổn, chỉ là tinh thần có chút không tốt lắm, như là không ngủ hảo. Hắn xem như nhẹ nhàng thở ra. Còn một bên cười nói, đại tỷ, ngày hôm qua tỷ phu uống say, ngươi tối hôm qua chiếu cố tỷ phu nhất định vất vả đi. Nhìn đến rất nhiều đồng hài nhắn lại, cái này nam chủ, bốn diệp thật là tính toán phải hảo hảo ngược thượng một ngược, nhất định sẽ ngược hắn thay hình đổi dạng, sẽ không cho các ngươi thất vọng, thành không. Chương 486 chúng ta tách ra đi. Phương Bình Anh nhìn hắn cười cười, không có việc gì, trở về lúc sau liền ngủ rồi. Hôm qua cái gì cao hứng sự tình a, tỷ phu thế nhưng uống say. Phương Tú cười hướng Chu Quảng Sinh nói, tỷ phu tiểu lượng chính là so ngươi khá hơn nhiều, ngươi không phải đều còn không có say đâu. Hôm qua sự tình, Chu Quảng Sinh tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại, hắn liền hướng Phương Tú cười hắc hắc, đều say sao hành, chẳng phải là liền về nhà đều tìm không thấy lộ. Phương Tú vừa nghe, giận chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình cũng cười rộ lên. Phương Bình Anh nhìn vợ chồng son cảm tình khá tốt, trong lòng cũng cao hứng, nàng phía sau nhớ tới hôm qua nói khai cửa hàng sự tình, liền ra tiếng hỏi Phương Tú. Tú Nhi, ngày hôm qua nói sự tình cùng Quảng Sinh thương lượng quá không? Phương Tú gật gật đầu, vừa rồi ở trên đường nói với hắn qua. Phương Bình Anh nhìn Chu Quảng Sinh, cười hỏi, Quảng Sinh, ngươi có gì ý kiến không có? Không gì ý kiến, ta đối làm buôn bán sự tình không thành thạo, muốn đại tỷ ngươi nhiều cấp ý kiến mới là. Chu Quảng Sinh đối làm buôn bán sự tình đích xác không hiểu, hắn cũng không nói bậy, hàm hậu gãi gãi đầu, cười nói, lại nói Tú Nhi chính mình ở ngươi cửa hàng cũng làm lâu như vậy, nghĩ đến hẳn là gì đều biết. Ân, không ý kiến liền hảo. Phương Bình Anh chỉ là nhắc nhở Phương Tú không cần gạt Chu Quảng Sinh, miễn cho về sau hai người vì việc này có mâu thuẫn, nếu Chu Quảng Sinh đã biết, nàng cũng không nói nhiều, liền lập tức thúc giục bọn họ, vậy các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không đều trưởng. Phương Tú gật gật đầu, vội vàng kêu La Hồng Lan thu thập Duệ Duệ cùng Giao Giao ở bên ngoài phải dùng đồ vật, một bên hỏi, đại tỷ, các ngươi thật không cùng chúng ta cùng đi. Ta có việc. Phương Bình Anh một bên cho bọn hắn cùng nhau thu thập, một bên phân phó Phương Tú, các ngươi giúp đỡ Điểm Hồng Lan nhìn Giao Giao cùng Duệ Duệ. Biết. Phương Tú một tay bế lên Giao Giao, Chu Quảng Sinh ôm Duệ Duệ, cười hướng cửa đi. Đi, Giao Giao, Duệ Duệ, chúng ta đi ra ngoài mau. Chờ người trong nhà đều đi rồi lúc sau, Phương Bình Anh đem đồ vật đều thu thập hảo một lần. Đặc biệt là La Chí Dũng quần áo, nàng đều từ trong ngăn tủ cấp tìm ra tới, nên tẩy đều cho hắn giặt sạch một lần. Nên phùng cũng đều cho hắn phùng một lần. Có lẽ, về sau liền không có cơ hội này. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng đánh giá La Chí Dũng cũng không sai biệt lắm tỉnh, nàng liền đi phòng bếp cho hắn đem cơm sáng nhiệt. Liền ở trên sofa ngồi phát ngốc. Quả nhiên, không bao lâu, La Chí Dũng liền dậy. Hắn một bên mát xa huyệt thái dương, một bên từ phòng ngủ ra tới. Thấy trong nhà an tĩnh thực, La Hồng Lan cùng hài tử đều không thấy. Chỉ có Phương Bình Anh ở nhà, hắn liền ra tiếng hỏi, tức phụ, hai đứa nhỏ đâu? Phương Bình Anh nhìn hắn một cái. Từ phòng bếp cho hắn đổ ly mật ong thủy, đưa cho hắn, bọn họ đi theo cô cùng ta mẹ bọn họ đi ra ngoài chơi. Hôm nay khó được cuối tuần, Quảng Sinh cùng ta ba bọn họ đều nghỉ. Ta làm cho bọn họ cùng Hạo Hạo cùng nhau đi ra ngoài chơi một ngày. La Chí Dũng tiếp nhận thủy, một ngưỡng mà tẫn. Xong rồi, hắn có chút buồn bực nói, kia chúng ta sao không đi đâu, ta vẫn luôn tưởng tìm một ngày người một nhà đi ra ngoài chơi sẽ đâu. Phương Bình Anh nhìn hắn, nhàn nhạt nói câu, hiện tại ngươi còn có tâm tư chơi sao? La Chí Dũng không hiểu được, nhíu nhíu mày, cái gì? Phương Bình Anh không tiếp theo đi xuống nói, nàng chỉ trên bàn cơm sáng, nói, ngươi ăn trước cơm sáng, ăn xong cơm sáng ta có lời cùng ngươi nói. Đại khái là cảm thấy hôm nay trong nhà không khí có chút không đúng, lại có lẽ Phương Bình Anh đối thái độ của hắn cũng có chút không đúng. La Chí Dũng trong lòng có chút phát mao, hắn rôi tay nắm lấy Phương Bình Anh tay, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, chỉnh như vậy nghiêm túc, có chút dọa người. Phương Bình Anh không nhiều lời, chỉ là cố chấp chỉ trên bàn đã nhiệt tốt cơm sáng, ra tiếng nói, đi ăn cơm sáng, ta chờ ngươi. Hảo, hảo. La Chí Dũng không lay chuyển được nàng. Thành thạo liền đem buổi sáng mấy cái bánh bao cùng nấu trứng gà nhét vào trong miệng, uống lên một ly sữa đậu nành nuốt xuống đi. Lúc sau, hắn đi đến sofa bên này, dựa gần Phương Bình Anh ngồi xuống, một bên duỗi tay đi ôm Phương Bình Anh bả vai, một bên cười hỏi, ăn xong rồi, có chuyện nói bái. Phương Bình Anh trầm mặc một hồi, theo sau nàng chậm rãi ngồi dậy, đem La Chí Dũng tay thả lại chính hắn trên người. Sau đó hai tròng mắt bình tĩnh nhìn La Chí Dũng, nhẹ giọng nói, Chí Dũng, chúng ta tách ra đi. Tách ra. La Chí Dũng hoảng sợ, cho rằng chính mình nghe lầm, có ý tứ gì? Phương Bình Anh lẳng lặng nhìn hắn, ngày hôm qua ngươi uống say rượu, biết chính mình nói chút cái gì sao? Ta nói sai lời nói. Tuy nói La Chí Dũng phía sau là say rất lợi hại, chính mình nói đại bộ phận lời nói hắn thật là nhớ không được, nhưng là vì cái gì sẽ uống rượu, hắn vẫn là nhớ rõ, hắn cũng lo lắng cho mình uống say lúc sau có phải hay không nói gì đó không nên lời nói, hắn có chút khẩn trương nói, tức phụ. Uống say người ta nói quá nói ngươi cũng không thể thật sự, kia đều là nhất thời chi khí, nói sai rồi lúc sau, ta chính mình đều đã quên. Không phải có câu nói kêu uống say thì nói thật sao? Phương Bình Anh nghiêm túc nói, phải nói uống say lúc sau lời nói mới là nói thật. Cứ như vậy, La Chí Dũng xác định chính mình ngày hôm qua hẳn là nói không nên lời nói, hắn liền đuổi theo hỏi, ta ngày hôm qua rốt cuộc nói sai rồi cái gì? Phương Bình Anh nhìn hắn lắc đầu, tận lực làm chính mình tâm cảnh phóng bình thản, chậm rãi mở miệng. Ý đồ cùng La Chí Dũng nói nhất đấy lòng nói, Chí Dũng, ngươi ngày hôm qua không có nói sai lời nói, chỉ là nói chút thiệt tình lời nói, làm ta hiểu được chúng ta hôn nhân cho ngươi mang đến đủ loại gánh nặng, áp lực, cùng ấy nấy, này sở hữu đồ vật đè ở trên người của ngươi, khiến cho ngươi xuyến bất quá lên, ngươi quá áp lực. La Chí Dũng nghe vậy, trên mặt biểu tình thực phức tạp, hắn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, muốn ngăn cản nàng, Bình Anh. Phương Bình Anh nhìn hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, Chí Dũng. Hiện tại trong nhà liền chúng ta hai người, mặc kệ lúc sau chúng ta thế nào, hiện tại chúng ta vẫn là phu thê, ta hy vọng ngươi có thể đối ta thẳng thắn thành khẩn, nếu tới rồi cái này phân thượng, ngươi lại không thẳng thắn thành khẩn, phu thê chi gian cũng thật sự không ý gì. Nói xong, Phương Bình Anh liền lại không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào La Chí Dũng, nếu là La Chí Dũng lúc này còn không muốn lỏa lồ cõi lòng, Phương Bình Anh cũng không muốn nói thêm nữa, liền trực tiếp tách ra hảo, có lẽ về sau liền bằng hữu đều không cần làm. Một người nam nhân nếu là tại đây một khắc còn không muốn nói ra trong lòng lời nói, thuyết minh hắn đối cái này gia đình cũng không có cỡ nào coi trọng. Cũng may, La Chí Dũng trầm mặc một hồi, nhưng thật ra cũng bắt đầu cùng Phương Bình Anh nói lên chính mình tâm tư. Hắn kéo qua Phương Bình Anh tay cầm ở chính mình trong tay, thật dài thở dài, ra tiếng nói thật, hôm qua trong lòng là có chút khó chịu. Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói, một là bởi vì đơn vị bên kia có chút việc, ta vốn dĩ tính toán trở về kia phân tài liệu, nhưng là vừa lúc mở cửa, vừa lúc nghe được nhạc mẫu theo như ngươi nói một ít lời nói, lòng ta rất khó chịu, lúc ấy ta thậm chí chưa đi đến môn, liền xoay người đi rồi. Đốn hạ, La Chí Dũng lại nói tiếp, trở lại văn phòng lúc sau, ta vẫn luôn suy nghĩ nhạc mẫu nói những lời này đó. Chương 487 không chỗ dung thân. Phương Bình Anh nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta mẹ kia nói sai rồi. Vừa lúc chính là bởi vì nhạc mẫu nói rất đúng, lòng ta mới càng thêm khó chịu. La Chí Dũng trên mặt hiện lên một mặt nan kham chi sắc, lần đầu tiên hắn ở Phương Bình Anh trước mặt thừa nhận chính mình là một người nam nhân bất đắc dĩ, là một người nam nhân, ta không thể làm thê tử của ta áo cơm vô ưu sinh hoạt, lòng ta đã không dễ chịu, nhưng nhà ta người lại còn thường thường tới tìm ngươi phiền thoái, càng thêm làm ta cảm thấy hổ thẹn. Phương Bình Anh không nói chuyện, điểm này không cần hắn nói, nàng trong lòng kỳ thật đều là có thể nghĩ đến, chẳng qua, nếu là toàn gia vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, hắn cũng liền sẽ không quá mức để ý. Rốt cuộc liền bọn họ một nhà bốn người, ai kiếm tiền nhiều ai kiếm tiền thiếu, đều không phải vấn đề. La Chí Dũng nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp theo mở miệng, trên mặt biểu tình thập phần rồi rắm, kỳ thật, mỗi lần nhà ta người tới tìm ngươi phiền toái thời điểm, lòng ta so bất luận cái gì một người còn muốn khó chịu, ta mỗi lần cũng tận lực đứng ở ngươi bên này, giữ gìn ngươi, thậm chí ta cái gì khó nghe nói đều cùng bọn họ nói quá, chính là bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, ta mỗi lần chỉ có thể giữ gìn nhất thời, chờ đến tiếp theo. Bọn họ vẫn là không có chút nào thay đổi, đối như vậy người. Nha, ta thật sự cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Từ năm nay lúc sau, ta vẫn luôn cũng thử không đi để ý tới bọn họ. Đích xác này nửa năm nhật tử chúng ta là quá thoải mái không ít, không có những chuyện lung tung lộn số đó. Chính là mỗi lần ta ba mẹ gọi điện thoại tới, nói là hồi lâu không nhìn thấy ta, hy vọng ta trở về nhìn xem thời điểm, lòng ta cũng vẫn là có chút không đành lòng. Phương Bình Anh hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Mặc kệ là hảo vẫn là hư, nàng nguyện ý nghe La Chí Dũng cùng nàng nói chính mình nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. La Chí Dũng cúi đầu suy nghĩ một chút, hắn biết kế tiếp nói chính mình nói ra, Phương Bình Anh khẳng định không thích nghe. Nhưng nếu là không nói ra tới, hắn không bỏ được hai phu thê chi gian xuất hiện vấn đề. Cân nhắc một phen, hắn vẫn là cắn răng nói ra, Bình Anh, rốt cuộc bọn họ là ta thân sinh cha mẹ, nếu là trước kia, một ít việc nhỏ, một ít không thương cập tánh mạng sự tình. Ta thật sự có thể làm được chẳng quan tâm, chính là lần này, thật làm ta đem trong nhà địa chỉ nói cho thu trướng kia một bác người. Ta không đành lòng, thu trướng người đi tới đó, La Chí Minh nhất định sẽ đem ba mẹ đẩy ra chống đỡ, đến lúc đó có lẽ thật sẽ xảy ra chuyện. Phương Bình Anh nhìn hắn, nhợt nhạt cười một cái, nàng vô pháp tưởng tượng. Đương nàng ở gọi điện thoại cấp La Chí Minh chém đinh chặt sắt nói muốn đem địa chỉ nói cho thu trướng người thời điểm, La Chí Dũng trong lòng là như thế nào một phen thiên nhân giao chiến, chính là ở nàng trước mặt. Hắn lại không dám nói ra. Nàng nhíu mày nhìn La Chí Dũng hỏi câu. Cho nên, Chí Dũng, ngươi trong lòng là đang trách ta. Cảm thấy ta quá nhẫn tâm, ta trong tay nắm chặt như vậy nhiều tiền. Chính là 2.000 đồng tiền cũng không chịu lấy ra tới, giữ được cha mẹ ngươi bình an. Không có, Bình Anh, ta tuyệt không có ý tứ này. La Chí Dũng vội vàng lắc đầu, biểu tình kiên định ra tiếng nói. Ta trước nay cũng không nghĩ tới muốn ngươi lấy tiền ra tới còn thượng cái này trướng, cho tới nay. Ta đều không nghĩ dùng ngươi tiền đi cho ta người trong nhà giải quyết khó khăn, kia sẽ làm ta càng thêm cảm thấy không chỗ dung thân. La Chí Dũng nói như vậy, làm Phương Bình Anh trong lòng hơi chút thoải mái một ít, ít nhất ở trong lòng hắn, hắn còn không có cảm thấy nàng nhẫn tâm. Nàng hỏi tiếp nói, như vậy ý của ngươi là, chính ngươi có thể lấy ra 2.000 đồng tiền tới giúp hắn trả nợ. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, cuối cùng châm chước nói, ta nguyên bản là tính toán, thật sự không có biện pháp nói, ta đi chiến hữu nơi đó mượn thượng một ít. Có thể thấu nhiều ít, đưa trở về cho bọn hắn, tổng so một phân đều còn không thượng hảo. Phương Bình Anh nghe đến đó, cũng rõ ràng, sở hữu sự tình đều như nàng tưởng như vậy, hắn không bỏ xuống được người nhà của hắn. Nàng nguyên bản còn chờ mong La Chí Dũng sẽ cho ra nguyên nhân khác, hiện tại là hoàn toàn thấy rõ ràng. Nàng hướng La Chí Dũng chào phúng cười, Chí Dũng, nói đến nói đi, ngươi vẫn là không bỏ xuống được toàn bộ La Gia, phía trước đối ta nói làm ngươi về sau không cần lo cho La Gia, ngươi ở một mức độ nào đó vẫn là không cao hứng, lại hoặc là nói ngươi cảm thấy ta cho ngươi áp lực, làm ngươi từ bỏ ngươi cha mẹ cùng huynh đệ. Không có, ta không nghĩ như vậy. La Chí Dũng nói xong, thở dài, lại nói tiếp, cha mẹ ta cùng huynh đệ là người nào, ta biết đến rất rõ ràng, nếu là thay đổi người khác nữ nhân, làm không được này một bước, ngươi đã làm được thực hảo. Hơi hơi đốn hạ, La Chí Dũng trên mặt hiện ra một mặt bất đắc dĩ đến cực điểm tươi cười, hắn nói, chỉ là, Bình Anh, có đôi khi người cảm tình không phải chính mình có thể khống chế, trên thực tế, ta thật sự chưa từng có oán trách quá ngươi. Ta chỉ là ở oán trách chính mình mấy năm trước bởi vì trưởng kỳ không ở nhà, đem người trong nhà cấp dung túng quán, cho nên mới tới rồi hôm nay này một bước. Chí Dũng, tâm tư của ngươi ta hiểu được. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhìn hắn nói, ngươi vẫn là nguyện ý chúng ta giống như trước giống nhau, cùng nhà ngươi người xảo về xảo, nháo về nháo, nhưng là ở bọn họ yêu cầu trợ giúp thời điểm, chúng ta vẫn là muốn đi giúp. Thấy La Chí Dũng không ra tiếng, Phương Bình Anh nhìn hắn nhướng mày, tỉ như, này 2.000 đồng tiền. Chúng ta phải cấp La Chí Minh còn thượng, như vậy ngươi cũng sẽ không lại lo lắng người trong nhà xảy ra chuyện. La Chí Dũng hướng Phương Bình Anh lắc đầu, Bình Anh, này tiền ta không từ trong nhà lấy, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Chí Dũng, lần này ngươi là có thể nghĩ cách, như vậy tiếp theo đâu, ngươi vẫn là tính toán đi chiến hữu nơi đó mượn. Phương Bình Anh đạm đạm cười, hỏi lại nàng, ngươi cảm thấy ở chiến hữu nơi đó vay tiền cùng từ trong nhà lấy tiền bản chất có cái gì khác nhau. La Chí Dũng trầm mặc một hồi, không nói chuyện. Phương Bình Anh lại ra tiếng nói, ngươi vay tiền muốn còn, đến lúc đó ngươi tính toán lấy cái gì đi còn, ngươi khả năng muốn từ mỗi tháng tiền lương khấu trừ một bộ phận, ngươi tiền lương mỗi tháng đều giao ở trong tay ta, tới rồi cuối cùng, việc này còn không phải đến làm ta biết, ta có thể mặc kệ không hỏi sao. Ta La Chí Dũng không lời gì để nói, hắn còn không có tới cập tưởng tiền như thế nào còn, chỉ nghĩ trước đem lần này sự tình giải quyết. Phương Bình Anh nhìn hắn, nói thật, đối với như vậy La Chí Dũng, nàng thật là có chút thất vọng. Nhưng là mỗi người đều có chính mình lựa chọn, nàng sẽ không ngăn cản hắn đi đối người trong nhà tận trung. Nàng cảm thấy hai người nói tới nơi này cũng không sai biệt lắm, liền nói, cho nên, Chí Dũng, ta cảm thấy hôm nay đã nói đến chỗ này, liền không ngại đem sự tình nói rõ ràng. La Chí Dũng dương mắt nhìn nàng, biểu tình có chút khẩn trương, hắn có chút sợ hãi Phương Bình Anh kế tiếp muốn nói. Nhưng là, như hắn sở liệu, Phương Bình Anh vẫn là đem hắn sợ nhất câu nói kia nói ra, chúng ta ly hôn. Về sau ta mang theo hai đứa nhỏ quá, ngươi đi hảo hảo xử lý nhà ngươi sự tình, mỗi phùng cuối tuần, ngươi có thể trở về nhìn xem hài tử, ta sẽ không ngăn cản. La Chí Dũng nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, hắn biểu tình phi thường kích động kéo qua Phương Bình Anh tay, Bình Anh, ta không ly hôn, từ chúng ta yêu nhau kia một khắc bắt đầu, ta liền không nghĩ tới cùng ngươi ly hôn. Chương 488 đồng ý tách ra. Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn này trương quen thuộc khuôn mặt. Nàng hốc mắt hơi hơi đỏ hồng, rời đi hắn, nàng cũng luyến tiếc, chỉ là nàng không bao giờ tưởng miễn cưỡng chính mình, nàng mệt mỏi, không nghĩ lại căng đi xuống. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn mặt, cái mũi hơi toan ra tiếng nói, Chí Dũng, ở cảm tình thượng, ta cũng không nghĩ ly hôn, trên đời nhiều người như vậy, muốn tìm được lẫn nhau yêu nhau người là kiện rất khó sự tình, ta không phủ nhận, ta hiện tại vẫn là ái ngươi, tuy rằng chúng ta kết hôn lâu như vậy, nhưng là nhìn đến ngươi. Ta còn là sẽ nhớ lại chúng ta mới đầu ở bên nhau điểm điểm tích tích, trong lòng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, đồng dạng, ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn. Cũng ái ta. Nói tới đây, Phương Bình Anh thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng gắt gao nhấp môi, không cho chính mình khóc ra tới. La Chí Dũng thấy thế, đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, thanh âm cũng cực kỳ thống khổ ở nàng bên thai ra tiếng nói, một khi đã như vậy, vì sao còn một hai phải nháo ly hôn. Phương Bình Anh ở trong lòng ngực hắn vững vàng một chút cảm xúc. Sau đó đem hắn đẩy ra, nàng ở trên sofa ngồi xong, nhìn nàng, biểu tình bất đắc dĩ ra tiếng nói, nhưng là, hai người muốn qua cả đời, quăng có tình yêu là không đủ, căn bản không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, tình yêu không thể giải quyết các ngươi La Gia những cái đó lung tung rối loạn ngạch sự tình, tình yêu cũng không đủ để tiêu trừ ngươi đáy lòng áp lực, tình yêu càng thêm không thể xử ta vô điều kiện vì ngươi La Gia. Những cái đó cùng ta không nghĩ là người, thậm chí là ta kẻ thù, vô điều kiện trả giá. Hơi chút ngừng hạ. Phương Bình Anh lại nói tiếp, có lẽ, Chí Dũng, ngươi cũng có thể coi như là ta không đủ gái ngươi, ta không có biện pháp vì ngươi đi miễn cưỡng chính mình, đi quên trước kia hứa hả cùng La Chí Minh đối ta cùng ta hải tử làm hạ những cái đó sự tình, ta cũng không có biện pháp vì ngươi, đi chịu đựng mẫu thân ngươi vô điều kiện làm khó dễ. Cho nên, Chí Dũng, ngươi cẩn thận ngẫm lại, liền tính lần này sự tình ngươi thật sự có thể chính mình giải quyết, có lẽ thực mau sẽ có tiếp theo chuyện khác, nếu là tiếp theo ngươi vẫn là như vậy thái độ, ta nên như thế nào đối mặt? La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh ánh mắt, lúc này Phương Bình Anh biểu tình là gợn sóng bất kinh, nhưng là trong ánh mắt kiên định làm hắn hoảng hốt. Làm hắn cảm thấy lần này Phương Bình Anh không phải ở nháo ly hôn, mà là tựa hồ hạ quyết tâm muốn ly hôn giống nhau. Hắn rôi tay nắm lấy Phương Bình Anh tay, nóng vội nói, Bình Anh, ta biết từ chúng ta kết hôn tới nay, nhà ta sự tình thật là làm khó dễ ngươi, nhưng là, nhà ai không có loại này tình hình đâu. Như thế nào cũng không cần nháo đến ly hôn nông nỗi a. Phương Bình Anh nhìn hắn gật gật đầu, ta thừa nhận. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hoặc là nói là chị em dâu, huynh đệ mâu thuẫn mỗi nhà đều có, nhưng là ta tưởng không có nào một nhà sẽ giống ngươi La Gia như vậy. Muốn đem chính mình người trong nhà đưa vào chỗ chết, mà ngươi ba mẹ lại đối việc này nói nửa câu lời nói, thậm chí đến sau lại dường như căn bản quên chuyện này giống nhau. Còn vẫn luôn đứng ở La Chí Minh bọn họ bên kia giữ gìn hắn. Phương Bình Anh nói, hướng La Chí Dũng mỏi mệt lắc lắc đầu. Dựa vào trên sofa, nhìn hắn, lặng lặng nói, có lẽ, ngươi coi như ta mệt mỏi, ta không bao giờ nguyện ý dây dưa ở nhà các ngươi sự tình giữa, ta chỉ nghĩ quá chút vô cùng đơn giản nhật tử. Bình Anh, ta biết, La Chí Minh thật là quá phận, ta cũng chưa nói muốn xen vào hắn, lần này, ta cũng là xem ở ta ba mẹ phân thượng. Phương Bình Anh đã nghe nỉ những lời này, nàng ra tiếng đánh gây La Chí Dũng, có chút bực bội nhìn hắn, Chí Dũng, đừng nói nữa, lúc này đây, ngươi nói xem ở ngươi ba mẹ phân thượng, như vậy tiếp theo đâu? Chẳng lẽ ngươi ba mẹ liền không phải ngươi ba mẹ, ngươi vẫn là sẽ nói những lời này. Hơi hơi một đốn, Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng, thanh âm mang theo vài phần khẩn cầu. Chí Dũng, cho là ta thỉnh cầu ngươi, ta trước nửa đời đã qua so thường nhân đau khổ, nửa đời sau làm ta quá chút an an nhạc nhạc nhật tử, được không? Ngươi yên tâm, hai đứa nhỏ ta mang theo, ta sẽ không làm cho bọn họ chịu khổ, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi lại đây xem hài tử, nếu là điều kiện cho phép, chờ đến cuối tuần. Ngươi có thể ở chỗ này cùng hài tử nhiều ngốc một đoạn thời gian. Bình Anh La Chí Dũng trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng nói, hắn không cần ly hôn, hắn tưởng nói vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ ly hôn, nhưng là hắn biết, tới rồi giờ này khắc này, vô luận hắn nói cái gì, đều trước thực tái nhận, khả năng Phương Bình Anh không tin, chính hắn cũng không tin. Phương Bình Anh nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, Chí Dũng, đừng nói nữa, ta không nghĩ nói nữa, ta hiện tại thật sự cái gì đều không nghĩ, ta liền nghĩ tới chút thái bình nhật tử. La Chí Dũng trầm mặc, hắn nhìn ra được, Phương Bình Anh đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, mà hắn nếu là lại kiên trì, không thể nghi ngờ tự cấp Phương Bình Anh tăng thêm thống khổ. Lại hoặc là nói, kỳ thật từ hai người kết hôn sau, hắn vẫn luôn tự cấp nàng tăng thêm thống khổ. Như nàng nói, nàng trước nửa đời bởi vì thân thế nguyên nhân, đã qua không giống thường nhân như vậy hạnh phúc, nếu là nửa đời sau, vẫn luôn làm nàng sống ở trong nhà này đó lung tung rối loạn sự tình giữa, hắn như thế nào xứng nói ra ái nàng hai chữ. Có lẽ hiện tại làm nàng quá chút bình tĩnh nhật tử so cái gì cũng tốt. Thấy La Chí Dũng chậm chạp không nói lời nào, Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng cũng coi như là đáp ứng rồi, nàng liền bắt đầu an bài hai người chi gian sự tình, thừa dịp ngươi cũng vừa lúc phải đi về xử lý La Chí Minh sự tình, ta sẽ cùng người trong nhà nói ngươi đi ra ngoài học tập, phỏng chừng muốn một thời gian mới có thể trở về, chờ thời gian hơi chút lâu chút, ta sẽ cùng nhà ta người giải thích. Đến nỗi chỗ ở, Phương Bình Anh cũng đã sớm cho hắn nghĩ kỹ rồi. Ngươi bộ đội không phải cũng có ký túc xá sao, ngươi liền dọn đi trong ký túc xá biên trụ, yêu cầu cái gì ngươi đều từ trong nhà mang qua đi. Mặt khác, Phương Bình Anh con ngươi trầm trầm, nói tiếp, ngươi liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem chúng ta ly hôn thư giới thiệu khai hảo, đến lúc đó trở về cho ta biết chính là. Nghe được ly hôn hai chữ, La Chí Dũng con ngươi cũng trầm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh, xác định giống nhau hỏi một lần, Bình Anh, nhất định phải ly hôn sao? Phương Bình Anh nhìn hắn, kiên định gật gật đầu, Chí Dũng, ta đã quyết định, ta về sau liền mang theo hai đứa nhỏ an an tĩnh tĩnh quá. Nhìn Phương Bình Anh khuôn mặt, nhớ tới ly hôn sau nàng liền lại cùng chính mình không hề quan hệ, La Chí Dũng trong lòng không gì sánh kịp thống khổ. Cuối cùng hắn vẫn là không có lập tức đáp ứng, chỉ là tuyển cái chiết chung phương pháp, nếu ngươi kiên trì, chúng ta trước tách ra một đoạn thời gian, ta dọn đi bộ đội ký túc xá đi trụ, cho là cho chúng ta lẫn nhau thời gian nghĩ kỹ, cái này hôn có phải hay không phi ly không thể, đến nỗi trong nhà bên này. Liền dựa theo ngươi nói ta đi ra ngoài học tập chính là. Hắn hy vọng bọn họ chi gian còn có thể có cứu vãn, có lẽ có một ngày, chờ hắn có thể xử lý tốt sự tình trong nhà, bọn họ chi gian còn có thể có cứu vãn. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng cố chấp, ở không hề dấu hiệu tình hình hạ đưa ra ly hôn, nàng biết hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng là hắn nguyện ý tạm thời tách ra, cũng coi như là lui một bước. Chương 489 rời đi. Phương Bình Anh cảm thấy trước như vậy cũng hảo, dù sao lời nói đều nói rõ ràng, chỉ kém cái ly hôn thủ tục, nàng cũng không nóng nảy, khi nào làm đều được. Nàng liền đáp ứng La Chí Dũng, hành đi, thủ tục quá đoạn thời gian lại làm cũng đúng, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ngươi ba mẹ bên kia nói rõ ràng, về sau các ngươi La ra sự tình không cần lại nháo đến nhà ta hoặc là ta cửa hàng bên kia đi, ta không có như vậy nhiều tâm tư đi ứng phó. Hảo. La Chí Dũng trong lòng đau xót, nhưng lại phi thường kiên định cùng Phương Bình Anh bảo đảm, về sau ta tuyệt không sẽ lại làm cho bọn họ đem sự tình nháo đến bên này. Phương Bình Anh nghe hắn thận trọng hứa hẹn, trong lòng khó chịu vô cùng, đã từng hắn, vẫn luôn là như thế này cùng hắn hứa hẹn, nhưng là bọn họ vẫn là đi tới này một bước. Cùng kiếp trước giống nhau, như cũng là ly hôn xong việc. Thật đáng buồn chính là, đã trải qua một đời, bởi vì xá không giới người nam nhân này, cứ việc biết La Gia tồn tại đủ loại vấn đề, này thế nàng vẫn là kiên trì gả cho nàng. Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình biến hảo, biến sẽ quý trọng người nam nhân này, biến đem sở hữu tâm tư đều đặt ở người nam nhân này trên người, bọn họ phu thê gian cũng yêu nhau, nhất định sẽ có cái tốt kết cục. Không nghĩ tới, này một đời, bọn họ cảm tình không thành vấn đề, nhưng lại bị người trong nhà cấp sống sở sở chia rẽ. Hơn nữa, chia rẽ bọn họ người cùng đời trước người là giống nhau như lúc, là Hứa Hà, Chu Vân Mai, La Chí Minh những người này. Tuy rằng quá trình không giống nhau, nhưng là kết cục là giống nhau. Có lẽ, nàng cùng La Chí Dũng thật sự vô duyên, kiếp trước là như thế này, này thế vẫn là giống nhau xong việc. Nhưng này thế, làm Phương Bình Anh vui mừng chính là, không có La Chí Dũng, nàng có yêu thương nàng nhà mẹ đẻ người, còn có hai cái nghe lời hiểu chuyện bà bối, nàng lại sẽ không cơ khổ cả đời. Ngẫm lại ngày hôm qua buổi sáng, hai phu thê còn ân ân ái ái, hôm nay buổi sáng cũng đã nháo đến muốn ly hôn nông nỗi, Phương Bình Anh trong lòng tự nhiên cũng là dứt bỏ không dưới. Nhưng là nếu đã làm ra quyết định, Phương Bình Anh liền không thích dây dưa dây cả. Nàng đi vào trong phòng, đem La Chí Dũng đồ vật cho hắn thu thập ra tới, sau đó từ trong ngăn tủ cầm mấy trăm đồng tiền đặt ở La Chí Dũng bao bao, xách ra tới phòng khách cho hắn. Ngươi quần áo đều thu thập hảo. Ngươi hôm nay liền đi bộ đội ký túc xá bên kia trụ đi, bằng không chờ Hồng Lan bọn họ trở về, chúng ta lập tức cũng không hảo giải thích. Hảo. La Chí Dũng nói xong. Thật sâu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Đương hắn cảm thấy chính mình hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên thời điểm, hắn che giấu giống nhau cầm lấy chính mình bao bao liền ra cửa. Chờ La Chí Dũng đi rồi, Phương Bình Anh cả người cũng giống như hoàn toàn hỏng mất giống nhau. Thân mình mềm ở trên sofa, thông thông khoái khoái khóc một hồi. Cứ việc ở La Chí Dũng trước mặt, nàng làm chính mình trang dường như không có việc gì, dường như ly hôn chính là một kiện hy san bằng thường sự tình, nàng sớm đã suy xét rõ ràng, nhưng là mặc cho cái nào nữ nhân trong lòng chỗ sâu trong đều không muốn hôn nhân thất bại. Đặc biệt là bọn họ còn có hài tử, đặc biệt vẫn là bọn họ tại đây loại tình hình hạ tách ra. Kỳ thật, bọn họ hai người tại đây chẳng hôn nhân. Đều có thể nói là người bị hại, đều là bị La Gia người bức nhật tử quá không nổi nữa. Lại thống khổ. Phương Bình Anh cũng chỉ là cho phép chính mình khóc một hồi. Đến buổi chiều 3-4 giờ loại thời điểm, Phương Bình Anh đánh giá đi ra ngoài chơi những người đó không sai biệt lắm đã trở lại. Nàng dùng nước đá đắp đắp đôi mắt, xử chính mình thoạt nhìn không có khác thường. Nàng đem nhà ở thu thập một chút, liền đi phòng bếp nấu cơm. Đến 4 điểm nhiều chung thời điểm, quả nhiên, Phương Tú bọn họ đều đã trở lại. Mọi người tiến phòng, thấy chỉ có Phương Bình Anh một người ở nhà, La Hồng Lan liền hỏi tới, đại tẩu, đại ca đâu, không nói các ngươi đi ra ngoài có chuyện sao. Giao Giao nghe hiểu La Hồng Lan nói, cũng túm Phương Bình Anh ống quần, không cao hứng nhìn không tới ba ba giống nhau, hướng Phương Bình Anh bĩu môi nói, ba ba, ba ba. Ngốc khuê nữ. Nhìn Giao Giao. Phương Bình Anh trong lòng đau hạ, nhưng trên mặt, nàng vẫn là miễn cưỡng cười vui nhéo nhéo Giao Giao khuôn mặt nhỏ, cười nói, ba ba hôm nay buổi sáng nhận được bộ đội thông chi, nói là muốn đi ra ngoài đi công tác, chúng ta có một thời gian nhìn không tới ba ba. Chu Quảng Sinh vừa nghe, lập tức truy vấn nói, đi công tác, kim thượng ngọ sự tình. Phương Bình Anh biết việc này có thể giấu giếm được trong nhà mọi người, nhưng là khẳng định không thể gạt được Chu Quảng Sinh, bởi vì Chu Quảng Sinh một hồi bộ đội liền sẽ nhìn thấy La Chí Dũng, nói dối tự sụp đổ. Nhưng là làm cho người trong nhà mặt, Phương Bình Anh vẫn là hơi hơi gật gật đầu, đơn giản trả lời, đúng vậy, bộ đội lâm thời tới thông chi. Không được, ta đây cũng đến trở về nhìn xem mới là, không biết bộ đội có hay không cho ta an bài nhiệm vụ. Chu Quảng Sinh nói, liền muốn Phương Tú cho hắn thu thập đồ vật, hắn tính toán phải đi về bộ đội. Phương Bình Anh sợ hắn quá lo lắng bộ đội sự tình, liền vội nói, không có, ta nghe Chí Dũng nói không có, chỉ có chính hắn. A, Chu Quảng Sinh đối công tác luôn luôn để bụng. Hắn vẫn là nói, ta còn là trở về nhìn xem hảo, đại tỷ, ta buổi tối không ở này ăn cơm. Phương Bình Anh không nói chuyện, nàng không biết như thế nào giải thích, hướng hắn cười cười, buông dao dao, đi phòng bếp nấu cơm. Nhưng thật ra Phương Tú đem thu thập đồ tốt đưa cho hắn, cười nói, đi thôi, tham gia quân ngũ người chính là như vậy, đem bộ đội xem so cái gì còn quan trọng. Sau cuối tuần lại qua đây xem các ngươi. Chu Quảng Sinh tiếp đổ vật thời điểm, nhéo nhéo Phương Tú tay nói, sau đó hướng đang ở cùng Duệ Duệ chơi Hạo Hạo phất tay nói, Hạo Hạo, ta đi rồi. Hạo Hạo bọn họ đã thói quen loại này hình thức, quay đầu tới, rất cao hứng hướng Chu Quảng Sinh phất tay, ba ba, tai kiến. Chu Quảng Sinh nhìn Hạo Hạo, đôi mắt mị thành một cái phùng, tai kiến. Theo sau, Chu Quảng Sinh cùng Lý Ngọc Xuân mấy người chào hỏi, liền vội vàng đi rồi. Thấy Chu Quảng Sinh đi rồi, Phương Tú nhớ tới nhi tử cả ngày kêu Chu Quảng Sinh kêu ba ba, cười vô vô nhi tử đầu, sửa đúng nói, ngốc nhi tử, là thúc thúc, về sau muốn kêu thúc thúc, đừng loạn kêu. Hạo Hạo thực kiên trì, trừng mắt Phương Tú, còn không vui hô lớn, là ba ba. Phương Tú lấy nhi tử không có biện pháp, chỉ phải từ hắn kêu, dù sao đều không phải lần đầu tiên. Hơn nữa Chu Quảng Sinh hôm nay cũng chính thức cùng cha mẹ nói bọn họ kết hôn sự tình, nếu không bao lâu, cũng thật là ba ba. Nàng nghĩ vậy sự tình, liền làm Lý Ngọc Xuân nhìn Hạo Hạo, nàng chính mình đi phòng bếp, biểu tình e thẹn nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh nói, tỷ, ta tính toán cùng Quảng Sinh kết hôn. Phương Bình Anh vừa nghe, hơi chút sửng sốt, hôm nay đảo thật là cái ngày lành, nàng ly hôn, nàng muội tử nói muốn kết hôn. Nhưng là Phương Tú kết hôn là chuyện tốt, Phương Bình Anh tự nhiên cũng thay nàng cao hứng, nàng cười nói, thật sự à, đó là chuyện tốt, các ngươi cũng ở chung một trận, hai người nếu là cảm thấy thích hợp, cũng là thời điểm kết hôn. Suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi tiếp Phương Tú, kết hôn tính toán làm sao bây giờ, là hồi hắn quê quán làm, vẫn là tại đây làm. Phương Tú cười nói, chúng ta thương lượng một chút, làm vẫn là ở bên này làm, bất quá kết hôn trước, ta phải đi theo hắn trở về ở nông thôn một chuyến, tốt xấu cũng đến xem hắn cha mẹ mới là. Chương 490 khách không mời mà đến. Làm con dâu. Kết hôn phía trước tới cửa đi xem cha mẹ chồng tự nhiên là hẳn là, Phương Bình Anh cũng tán thành, ân, đây là hẳn là, rốt cuộc là trưởng bối, khẳng định là ngươi muốn trước tới cửa đi bái phòng cho thỏa đáng, đi thời điểm hỏi một chút Quảng Sinh, xem hắn ba mẹ thiếu cái gì, cấp mang vài thứ qua đi. Ta biết. Phương Tú gật gật đầu, sau đó lại có chút do dự cùng Phương Bình Anh nhỏ giọng nói, chính là ta có điểm sợ, ta không biết nhà bọn họ cha mẹ nếu là biết ta có cái hài tử, lại là từng ly hôn. Hơn nữa ta khẳng định cũng so ra kém Bạch Tĩnh như vậy xinh đẹp cao quý, không biết sẽ sao tưởng. Đây là Chu Quảng Sinh sự tình, nếu là Chu Quảng Sinh xử lý không tốt bên kia vấn đề, này hôn cũng đừng vội vã kết. Phương Bình Anh chính mình đã trải qua loại chuyện này, nàng liền đặc biệt chú ý dặn dò Phương Tú, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, một người nam nhân, nhất định phải có năng lực đem sự tình trong nhà xử lý tốt, nếu không ngươi về sau liền tính là gả qua đi, cũng muốn chịu khổ. Có thể là Phương Bình Anh nói chuyện ngữ khí quá mức nghiêm túc. Có chút buồn bực hỏi, tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không có gì sự tình a? Phương Bình Anh còn không có tính toán đem chính mình cùng La Chí Dũng sự tình nói ra, liền lắc đầu, không có a. Phương Tú có chút không tin nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, như thế nào nghe ngươi nói lời này nói nghiến răng nghiến lợi, là lại nghĩ tới La Gia những chuyện lung tung lộn xộn đó sao? Ân, chính là ta chính mình trải qua qua, ngươi cũng trải qua quá, cho nên ta hy vọng lần này chính ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Phương Bình Anh không quên dặn dò nàng. Đi đến Chu ra sau, nhiều cẩn thận quan sát, nhìn xem kia người nhà rốt cuộc như thế nào. Nhìn hẳn là không tồi đi. Phương Tú đi theo Chu Quảng Sinh ở bên nhau sau, tâm tư cũng biến đơn giản rất nhiều, nàng cảm thấy Chu Quảng Sinh như vậy thành thật, người trong nhà hẳn là sẽ không sai, liền cũng không nghĩ nhiều. Cười Phương Bình Anh nói, ta cùng Quảng Sinh ở bên nhau cũng có trận, mỗi tháng đều là gửi trở về như vậy chút tiền, nhà bọn họ bên kia trước nay cũng chưa nói có gì sự tình. Phương Bình Anh cũng hy vọng Chu Quảng Sinh bên kia cha mẹ dễ nói chuyện, điểm điểm đột, tốt nhất là như vậy. Tuy rằng Phương Bình Anh dặn dò quá Phương Tú, muốn trước quan sát, lại quyết định kết hôn sự tình. Nhưng là Phương Tú không để ở trong lòng. Nàng liền cùng Chu Quảng Sinh hai người xử lý nổi lên kết hôn sự tình. Hai người thương lượng hảo, chờ kết hôn sau, Phương Tú liền đi theo Chu Quảng Sinh đi bộ đội ký túc xá trụ. Chu Quảng Sinh kết hôn lúc sau, liền có thể cùng bộ đội xin phòng ở. Phòng ở hẳn là liền cùng trước kia Phương Bình Anh bọn họ ở cái kia người nhà ở đại viện trụ không sai biệt lắm, đủ hai người trụ. Hơn nữa bọn họ bộ đội ly bên này cũng không phải quá xa. Phương Tú ở bên này đi làm, mỗi ngày đi đường đại khái chính là hơn nửa giờ. Nếu là về sau thay đổi địa phương khai cửa hàng, không chừng sẽ càng gần. Nguyên bản Lý Ái Hoa đưa cho Phương Bình An bọn họ phòng ở sẽ để lại cho Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người mang theo Hạo Hạo trụ, tuy rằng Chu Quảng Sinh cũng thích Hạo Hạo. Hoàn toàn không ngại cùng Hạo Hạo cùng nhau trụ. nhưng là Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh rốt cuộc ban ngày muốn đi làm, cũng không có thời gian xem Hạo Hạo. Hơn nữa Hạo Hạo liền tính ngày thường Phương Tú ở nhà, cũng đều là Lý Ngọc Xuân mang nhiều. Tiểu Gia Hỏa cũng nguyện ý đi theo bà ngoại. Xử lý hỷ sự vốn chính là kiện vui vẻ sự tình, lại thêm chi bởi vì có Cách Bình Anh hỗ trợ. Phương Tú cửa hàng cũng tuyển hảo, chỉ là đại khái phải tốn thượng nửa tháng thời gian trang hoàng. Phương Tú bởi vì nhớ thương muốn cùng Chu Quảng Sinh về quê một chuyến, qua lại ít nhất cũng muốn 10 ngày qua, nàng liền tính toán hoặc là chờ kết hôn lúc sau, lại bận việc cửa hàng sự tình. Sửa lại, bởi vì La Chí Dũng rời đi, Phương Bình Anh trong lòng cũng khó chịu, luôn muốn tìm chút sự tình tông cổ một chút thời gian, bằng không trong đầu dễ dàng nhớ tới La Chí Dũng. Nàng liền giúp Phương Tú tiếp nhận cửa hàng trang hoàng sự tình, làm nàng cùng Chu Quảng Sinh liền thanh thản ổn định dự bị về quê sự tình, cửa hàng nàng giúp đỡ lộng, bảo đảm nửa tháng lúc sau, có thể khai trương. Như vậy tính lên, chờ Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh hai người kết hôn thời điểm, vừa lúc cửa hàng cũng khai trương, Phương Tú có thể coi như hôn nhân cùng sự nghiệp đều ổn định xuống dưới. Người trong nhà đều vui vẻ không được, cảm thấy toàn gia nhật tử thật là càng ngày càng tốt. Trước kia, vẫn luôn lo lắng Phương Tú rời đi La Chí Minh lúc sau, mang theo cái hài tử, tìm không thấy hảo nam nhân, hiện tại cũng có tin tức. Đặc biệt là Lý Ngọc Xuân, thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nói nơi nào đều là cười ha hả, hoàn toàn nhìn không ra trước kia Lý Ngọc Xuân kỳ thật cũng là cái khác biệt người. Chính là bọn họ là ở vui vẻ quá sớm, ở Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh tính toán liền phải khởi hành về quê trước một ngày, Phương Bình Anh điểm tâm cửa hàng tới cái khách không mời mà đến. Ngày đó, bởi vì Phương Tú ngày thứ hai muốn đi, nàng liền ở cửa hàng công đạo Tiểu Ngư cùng Phương Bình Anh một chút sự tình.